Minh Khắc Nhai 13 hảo chương 978 tới chương 993. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Karen hiểu rõ, chờ đến khi đói nghiện bình tĩnh trở lại, hắn cũng sẽ lần nữa rơi vào trạng thái như trước. Tiểu cô Na không có cơ hội thứ hai, với tư cách là người đang ở gần hắn nhất, nàng sẽ trở thành thức ăn của hắn. Thả lỏng, Karen mở miệng ra lệnh, sự cầm cố vật lý đơn thuần đã không còn cách nào ngăn cản hắn, Karen yêu cầu tiểu cô Na rời đi ngay bây giờ. Tiểu cô Na không nghe theo, Karen bắt đầu xê dịch thân thể của mình, long thần chi khải vốn là sự gia trì phòng ngự cho Karen, dù hiện tại biến thành cầm cố nhưng cũng sẽ không thực sự làm tổn thương hắn, điều kiện tiên quyết là Karen đừng lộn xộn, hoặc nói đúng hơn là không nên cử động quá mạnh. Nhưng hiện tại, Karen không có cảm giác đau đớn, nương theo sự di chuyển kiên định của hắn. Toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị gai xương đâm ra vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Da thịt đang tách rời, xương cốt dần dần lệch vị. Karen giống như một bức tranh bị dán chặt lên tường, hiện tại đang tự mình ngạnh sinh sinh kéo bản thân xuống. Hắn không quan tâm mình có thể kéo xuống được bao nhiêu, lại có bao nhiêu sẽ sót lại trên tường. Phương thức thoát khốn gần như tự sát này khiến tiểu cô Na sợ hãi. Lúc trước khi Karen muốn thôn phệ nàng đều không lùi bước, nhưng bây giờ, nàng thu hồi gai xương của mình. Nàng không muốn trơ mắt nhìn Karen tự xé nát bản thân. Phù phù, tiểu cô Na ngồi bệt xuống đất, lực lượng cốt long cũng hoàn toàn rút khỏi cơ thể Karen, Karen đạt được tự do. Đôi con người màu xám trắng nhìn về phía tiểu cô Na. Trong cơ thể, đói nghiện phát ra tiếng rít cuối cùng, nó sắp trở về sự yên tĩnh. Đi ra, sau khi trong cổ họng Karen phát ra âm tiết này, thân hình hắn hóa thành một đoàn hấp vụ nồng đậm, bay ra khỏi xe ngựa. Đây đại khái là việc duy nhất Karen có thể làm dưới chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Đại khu thành phố York, điện đường thủ hộ giả. Đây là một tòa nhà thờ nhỏ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, bên trong có một phòng thờ. Trong phòng cung phụng một bức tượng thần, bên dưới tượng thần là một hồ nước nhỏ rộng 2 mét vuông, gọi là thủy cảnh, bên trong còn có mấy con cá cảnh đang tự do bơi lội. Bốn vách tường phòng thờ treo đầy những tấm gương. Wilson, trong bộ thần bào màu đen, đang ngồi đó xem công hàm vừa mới đến trên tay. Sự thống trị của trật tự thần giáo đối với đại khu truyền giáo của mình, trên danh nghĩa được thực hiện thông qua hai tổ chức chính. Một là khu quản lý đại khu, hai là trật tự chi tiên của đại khu. Cả hai, dù là danh nghĩa hay thực tế, đều thuộc quyền quản hạt của giáo đình. Còn về tổ chức thủ hộ giả, trên danh nghĩa, cũng thuộc về giáo đình, nhưng chỉ giới hạn ở danh nghĩa, bởi vì từ trên xuống dưới đều biết rõ, thậm chí ngầm thừa nhận, nó thuộc về thần điện. Việc lựa chọn nhân sự, phái cử, thường phạt đều do thần điện quyết định. Khá giống như khi trật tự kỵ sĩ đoàn xuất chinh sẽ có trưởng lão thần điện đi theo. Họ có địa vị siêu nhiên nhưng không chịu trách nhiệm chỉ huy cụ thể, đoàn trưởng cũng có thể ra lệnh cho trưởng lão thần điện, yêu cầu đóng góp cho chiến sự. Tương tự, thủ hộ giả đôi khi cũng cần hưởng ứng yêu cầu của thủ tịch chủ giáo hoặc chấp tiên nhân, ra tay giúp đại khu giải quyết vấn đề. Trước khi trật tự chi tiên khôi phục vận hành, cơ bản là thủ tịch chủ giáo và thủ hộ giả liên hệ đơn tuyến. Và nếu trong phạm vi đại khu xuất hiện dị tượng tương đối lớn, thủ hộ giả sau khi phát giác cũng sẽ chủ động ra tay. Trước kia, Karen và Neil cũng không ít lần bị bàn tay to lớn thình lình xuất hiện trên bầu trời đuổi chạy trối chết. Sau khi Karen trở thành khu trưởng, hắn đối với tổ chức thủ hộ giả cũng rất lãnh đạm. Công hàm qua lại giữa các đơn vị bình thường vẫn duy trì, nhưng giao lưu ngầm thì gần như bằng không. Đây không phải vì Karen còn mang thù, thuần túy là vì thân phận thuộc hệ giáo đình, hay còn gọi là hệ đại tế tự, không thích hợp đi quá gần với phương diện thần điện. Lần trước Karen tiếp xúc với vị thủ hộ giả bản đại khu này là vì vụ tên Andrew gây chuyện. Thân là thủ hộ giả, Wilson có giao tình với cha của Andrew nên đã hiện thân ngăn cản, khẩn cầu Karen không phế bỏ người trẻ tuổi này. Sau sự kiện đó, Karen cũng không qua lại gì với vị này, bởi hắn rất nhanh đã ra tiền tuyến. Cũng chính ở chỗ Wilson, đầu tiên là tấp nập nhận được công hàm từ thần điện, yêu cầu đệ trình tình báo liên quan đến Karen. Có khả năng thần điện cho rằng hắn và Karen cùng ở một đại khu thì chắc chắn có giao tình. Điều này làm Wilson rất khó xử, đơn thuần gửi bản lý lịch lên thì lộ ra không thích hợp. Thần điện sẽ cho rằng hắn tiêu cực với công hàm. Không còn cách nào khác, sau đó hắn đành cầu viện thủ tịch chủ giáo đương nhiệm Bơn. Bơn biết chuyện liền giúp viết mấy bản báo cáo, thêm thắt rất nhiều chuyện lý thú về Karen, khiến Wilson trông có vẻ rất thân thiết với Karen. Cho nên, Karen trong mắt thần điện và Karen trong hiện thực hoàn toàn không phải cùng một người. Thần điện lệnh cho trưởng lão thần điện đi theo quân hỏi thăm Karen, bị Karen trả lời bằng đáp án vô cùng tiêu chuẩn. Cuộc điều tra từ cấp cao bị chấp tiên nhân Faden hạ lệnh sửa chữa. Cuộc điều tra từ cơ sở bị Bơn trau chuốt, trong danh sách ứng cử viên kia, cho đến hiện tại, điểm thẩm tra chính trị của Karen tuyệt đối là cao nhất. Trong góc nhìn của thần điện, Karen đã thuộc về điển hình của việc thân ở phe Norton nhưng tâm lại kiên định đứng về phía thần điện. Hiện tại, nương theo việc Karen từ tiền tuyến trở về, lập bộ kỷ luật mới tại đại khu York, Wilson cũng nhận được chỉ thị từ thần điện, yêu cầu toàn lực phối hợp với Karen, tạo mọi sự thuận tiện, xây dựng tình hữu nghị tin cậy lẫn nhau, để Karen cảm nhận được sự bảo vệ từ thần điện. Cảm nhận được sự bảo vệ, Wilson không hiểu vì sao thần điện lại giao cho mình nhiệm vụ kỳ quái như thế, nhưng vấn đề là trong thực tế, hắn và Karen ngay cả uống trà cũng chưa từng uống cùng nhau. Xem ra lại phải tìm thủ tịch chủ giáo giúp đỡ rồi. Thân là thủ hộ giả đại khu, vốn có địa vị siêu nhiên, nay lại phải phụ mệnh chủ động bắt quàng làm họ. Bất quá, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo tên Karen kia rõ ràng đã thăng lên tổng bộ đại khu Dinger mà vẫn có thể về địa phương lập bộ môn mới chứ. Điều này dẫn đến việc Karen hiện tại ngược lại trở thành người có địa vị cao nhất ở địa phương. Poison buông công hàm xuống, đang định liên lạc với thủ tịch chủ giáo thì ngay lúc này, trong thủy cảnh trước mặt xuất hiện một đoàn hắc vụ. Trên những tấm gương treo ở bốn bức tường cũng xuất hiện một vệt đen to đậm. Poison lập tức dừng tay, bắt đầu cảm nhận. Kết quả cảm nhận khiến hắn nghi hoặc, như là ngoại địch xâm lấn, lại giống như người nhà đi lạc. Như là có uy hiếp đối với đại khu, lại giống như không có uy hiếp. Như là yêu cầu mình ra tay, lại giống như không cần mình làm gì cả. Thủy cảnh này liên thông với một ngôi sao trong thần điện, ngôi sao đó dâng lễ một cái giếng cổ. Giếng cổ là một kiện thần khí, có năng lực cảm nhận bốn phía đặc thù. Nhưng loại cảm nhận mâu thuẫn rõ ràng thế này, Wilson lần đầu tiên gặp phải, khiến vị thủ hộ giả đại khu này lâm vào mê mang. Sau một hồi do dự, Wilson vẫn quyết định tiến hành định vị dò xét một chút. Mặc kệ thế nào, đối phương đã có thể kinh động đến nơi này của hắn, ít nhất cũng nói lên thực lực đối phương rất cao. Wilson nhắm mắt, vươn tay lơ lửng trên thủy cảnh, bắt đầu định vị cụ thể. Tuy nhiên, việc định vị ngay từ đầu đã gặp vấn đề, tọa độ vậy mà lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ đại khu. Wilson mở mắt, một màn còn làm hắn kinh ngạc hơn xuất hiện, nước trong thủy cảnh vậy mà sôi sùng sục, không ngừng sủi bọt khí. Những con cá cảnh vốn được nuôi bên trong toàn bộ nổi lềnh bềnh lên mặt nước, đã bị luộc chín. Không thể dò xét được hắn, chuyện này là sao? Wilson hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trật tự chi nhãn. Sau lưng Wilson xuất hiện một con mắt thật to, con mắt đang từ từ mở ra. Bức tượng thần giữa thủy cảnh là Sarusi, một trong 12 kỵ sĩ trật tự. Trong kỷ nguyên trước, mỗi khi có thần chiến, trật tự chi thần đều phái ngài đi do thám địch tình. Trong thần thoại của các giáo phái khác, vị chi nhánh thần này của trật tự thần giáo được so sánh ngang hàng với thần Pamela, cả hai đều có năng lực xuyên thấu không gian cực mạnh, có thể tiến vào bất cứ khu vực nào không tưởng được. Hơn nữa, không ít thần giáo cho rằng năng lực của Sarusi còn nằm trên thần Pamela, chỉ là do Sarusi bị giới hạn bởi việc trật tự thần giáo không thiết lập chi nhánh thần, nên về mặt danh tiếng phát triển không bằng Pamela người đã tự lập thần giáo riêng. Tổ chức thủ hộ giả để thuận tiện cho công việc, trong điện đường mỗi đại khu đều sẽ cung phụng tượng thần Sarusi, cầu mong khi cần thiết sẽ tìm được sự gia trì lực lượng từ vị đại nhân này. Trật tự chi nhãn mà Wilson ngưng tụ đang mở ra, trên tượng thần cũng xuất hiện hào quang lưu truyền. Chỉ là trên chiến trường, vị quân đoàn trưởng của sinh mệnh thần giáo từng đích thân làm mẫu hậu quả của việc bói toán linh hồn nhằm vào Karen sẽ gặp phản phệ như thế nào. Mà Karen lúc này không chỉ có cảnh giới cao hơn trước, quan trọng nhất là hắn đang ở trong trạng thái bị đói nghiện khống chế. Trật tự chi nhãn phối hợp với Sarusi, ánh mắt tỏa định vào Karen. Không đợi Wilson nhận được tình báo tọa độ cụ thể, tượng thần Sarusi liền bắt đầu run rẩy, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt tượng thần chảy xuống, mười phần thê thảm. Trật tự chi nhãn sau lưng Wilson mới mở được một nửa, nhãn cầu liền trực tiếp nổ tung. A, nhãn cầu mắt trái của Wilson nương theo thuật pháp thất bại cũng cùng lúc nổ tung, hốc mắt trái lập tức trống rỗng. Hắn thống khổ che lấy mặt mình, thần sắc từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Tượng thần Sarusi xuất hiện vết nứt từ giữa trán, tượng thần bắt đầu tách rời, một thanh âm từ bên trong tượng truyền ra, chủ A, chân của ta. Wilson vừa mới chịu đựng sự phản phệ của trật tự chi nhãn, lại lần nữa hứng chịu một vòng thần dụ truyền đến từ tượng thần Sarusi. Tai, mắt, mũi, miệng của vị thủ hộ giả đại nhân đều đang điên cuồng ứa máu tươi, nhuộm đỏ cả bộ thần bào đen trên người. A, Wilson phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc dù bản ý hắn không phải như vậy, nhưng dựa theo quy đổi ngang giá, hắn tương đương với việc trong vòng một ngày, không, là trong vòng 10 phút, lấy sức một mình liên tục triển khai 3 lần thần hàng nghi thức kiểu mẫu phổ thông. Linh hồn không trực tiếp vỡ vụn đã coi như là vị thủ hộ giả này có thực lực nội tình thâm hậu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong giáo đường. Andrew, người vừa từ tiền tuyến trở về được phân công đến bộ kỷ luật làm việc, hôm nay vừa vặn tới đây thăm chú mình, đang ngồi chờ ở phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng kêu rên đáng sợ này. Các thần quan khác trong giáo đường lúc này hoảng loạn, muốn biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo nhận thức bình thường, thủ hộ giả hẳn là chiến lực cá nhân cao nhất của một đại khu, hắn bỗng nhiên như vậy rất khó không khiến người ta liên tưởng đến việc ví dụ như đại khu York bị xâm lấn quy mô lớn. Andrew chạy ra khỏi phòng nghỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm, ta phải báo cáo quân trưởng, báo cáo quân trưởng. Alfred, Vic, Leon và Philomena bốn người đi tới chiếc xe ngựa đang đậu trên đỉnh tòa cao ốc. Trong xe ngựa chỉ còn lại một vũng máu và tiểu cô Na đang co ro trong góc. Hắn đi rồi, cảm xúc của tiểu cô Na chịu sự xung kích nghiêm trọng, có khả năng lúc đầu chưa cảm thấy gì, nhưng ngẫm lại mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn áp lực và trạng thái đáng sợ kia. Cho dù là Alfred cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống thiếu gia nhà mình phát tác đói nghiện nghiêm trọng như vậy. Leon lập tức nói, mau chóng hạ lệnh toàn bộ đại khu lục soát vị trí bộ trưởng A, Vic nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng phản đối, chỉ nhìn về phía Alfred. Alfred mở miệng nói, Leon, cậu bây giờ về trật tự chi tiên đại khu. Vic, cậu về bộ kỷ luật, đồng thời thông báo cho thủ tịch chủ giáo Bơn. Ghi nhớ, bất kể sau đó trong đại khu xảy ra sự kiện gì, đều phải từ chỗ cao tầng xóa bỏ ảnh hưởng của sự kiện, khống chế và áp chế tình thế hết mức có thể. Philomena, cô đi thông báo cho Phổ Nhị và Kevin. Phổ Nhị có cộng sinh khế ước với thiếu gia, nói không chừng có thể cảm nhận được vị trí của thiếu gia. Tiếp đó lại đi thông báo cho Richard, thử lợi dụng huyết mạch ọt của cậu ta để tiến hành cảm nhận. Ta sẽ đi thông báo cho các tín đồ khác, gia nhập vào việc tìm kiếm thiếu gia. Leon, thế nhưng là, Alfred nghiêm túc nói, không có nhưng nhị gì cả. Mặc kệ thiếu gia sẽ làm ra chuyện gì, việc quan trọng nhất của chúng ta đều là thay thiếu gia giữ kín bí mật của ngài ấy. Mọi thứ xung quanh từ lâu đã chỉ còn lại màu trắng xóa. Bị rút đi không chỉ là màu sắc mà còn có cảm xúc của ngươi với thế giới này và cảm xúc của thế giới đối với ngươi. Karen đi xuyên qua biển người, nhìn thấy hai đứa trẻ bán báo giơ báo chí lên giao bán, âm thanh của chúng hẳn là rất vang dội, nhưng Karen lại chẳng nghe thấy gì cả. Hai đứa trẻ bán báo cũng phớt lờ Karen, người đang ở gần chúng nhất, ngược lại chạy về phía những người đi đường xa hơn để chào hàng báo chí và loại thuốc lá kiểu mới trong hộp đeo bên hông. Hai chiếc xe hơi va chạm tại ngã tư đường, hai tài xế nóng tính đã lao vào đánh nhau. Những chiếc ô tô bị kẹt lại bắt đầu bấm còi inh ỏi thúc giục. Karen lặng lẽ đi qua ngã tư, không hề cảm nhận được dù chỉ một chút sự huyên náo. Hắn đang đi ngang qua, ngẫu nhiên cũng có thể là một loại mục đích. Hắn không biết mình đang làm gì, bởi vì không cần biết, khi đến đúng vị trí sẽ có việc cần làm. Hắn như một bánh răng hình người lạnh lẽo, không có cái tôi nhưng lại vận hành kiên định. Lúc này, Karen không thể nghi ngờ là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm. Dù bỏ qua thân phận chức vụ, chỉ đơn thuần với thực lực cá thể hiện tại. Một khi mất khống chế tại khu dân cư đông đúc đều sẽ gây ra nguy hại cực kỳ khủng khiếp. Trong lịch sử các thần giáo chưa bao giờ thiếu những trường hợp người bị mê thất như thế này, một số ví dụ cực đoan thậm chí còn gây ra thiên tai cỡ nhỏ. Đoàn xe tuyển cử đi qua trước mặt Karen. Karen nhìn về phía Rotini đang ngồi trong chiếc xe mui trần. Nụ cười trên mặt Rotini cực kỳ rạng rỡ, hắn không biết mệt mỏi vẫy tay chào. Tại giữa trán hắn có một điểm sáng ẩn hiện, như hạt giống sắp nảy mầm, khiến não bộ hắn mở rộng. Chỉ là rốt cuộc vẫn chưa thực sự mọc ra, hạt giống chưa nảy mầm chung quy không bằng trái cây non nớt. Sau khi đoàn xe đi qua, Karen tiếp tục tiến bước. Hắn đi tới trước một tòa kiến trúc 8 tầng, đây là một khách sạn. Cách một con đường quốc lộ, Karen đứng đối diện cửa chính khách sạn. Hắn dừng lại, đứng bất động, nhắm mắt, cúi đầu. Trong không gian linh hồn, vũng nước ban đầu đã biến thành đầm lầy bùn nhão. Karen bị bùn lầy bao phủ, đứng ở khu vực trung tâm. Sau lưng hắn, một cây liêm đao cũng bị bùn lầy bao phủ. Dù không ngừng run rẩy rũ bỏ bùn đất nhưng ngay lập tức lại có lớp bùn mới phủ lên. Bên ngoài đầm lầy, không, chính xác mà nói là trên màn trời của toàn bộ không gian linh hồn, hiện ra thân hình của pho tượng đói nghiện. Nó chậm rãi cúi đầu, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Vị khách trọ ban đầu ở căn phòng trong cùng đã cậy khóa đi ra, còn chủ phòng nguyên bản thì bị nhốt vào. Quyền kiểm soát đã thay đổi, đây không phải là thay thế mà giống như một loại bao trùm đang diễn ra. Rầm rầm, bùn lầy trên mặt Karen bắt đầu rơi xuống, lộ ra khuôn mặt hắn. Giống như người chết đuối bỗng nhiên có được hơi thở quý giá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, pho tượng đói nghiện đứng đó, không chút biểu tình nhìn hắn. Trong im lặng nhưng lại có một cuộc giao dịch, Karen nở nụ cười, nhưng nụ cười dần trở nên bất đắc dĩ. Đói nghiện không có cái tôi, đây là chuyện Karen đã sớm biết. Nhưng không có cái tôi không có nghĩa là không có trí tuệ, ngược lại trí tuệ sẽ càng trở nên thuần thục hoàn mỹ vì không có cái tôi dư thừa. Đồng thời, không có cái tôi đôi khi cũng có nghĩa là không có sơ hở và lỗ hổng. Nó trở nên càng đáng sợ hơn. Thảo nào ngay cả trật tự chi thần cũng bó tay với đói nghiện. Loại đối thủ này ngay từ đầu sẽ không cho ngươi phương thức đánh bại hắn thực sự, càng sẽ không cho ngươi một tia khả năng đó. Đây là thức ăn ngươi lựa chọn sao? Karen mở miệng hỏi, pho tượng đói nghiện không trả lời. Karen gật đầu nhẹ, được, ta đồng ý, giao dịch, ta cho ngươi mức độ tự do ý thức nhất định, ta cho ngươi khả năng đưa ta trở về căn phòng trong cùng lần nữa, ta cho ngươi hy vọng lật bàn, ta thậm chí chọn ra một đối tượng con mồi mà ngươi có thể chấp nhận. Đồng thời, Ngươi tạm thời cho ta mượn kinh nghiệm, năng lực của ngươi không giữ lại chút nào để ta sử dụng. Đói nghiện sở hữu sức mạnh gần như vô giải trên phương diện linh hồn, nó đại biểu cho quy tắc trật tự. Thế nhưng, hiện thực là một thế giới có lực ma sát, nó chưa bao giờ là trạng thái lý tưởng. Cho nên, đói nghiện không chỉ muốn khống chế Karen, nó còn muốn sử dụng toàn bộ lực lượng của Karen. Không phải điều khiển đơn giản mà là muốn hoàn toàn thích ứng. Nó mở ra bản giá, Karen đồng ý, bởi vì Karen cũng nhận được thứ mình muốn. Loại tương tác này rất giống quan hệ giữa thần và tín đồ, chỉ là trong nhất thời rất khó phân biệt rõ ai mới là thần, ai là tín đồ. Ban đầu khi đói nghiện phát tác, Karen có thể dùng quang minh chi hỏa hoặc trật tự chi hỏa nướng để áp chế nó xuống, giống như người nguyên thủy cầm đuốc xua đuổi dã thú. Hiện tại, Karen mạnh lên, dã thú cũng mạnh lên. Dã thú vượt qua hàng rào, đến bên rừng ngươi, làm động tác suỵt, mỉm cười nói, ta tới làm với ngươi một cuộc giao dịch. Nếu chênh lệch đôi bên tiếp tục kéo dài, rất có thể người ban đầu sẽ biến thành dã thú bị xua đuổi bằng đuốc. Tựa hồ cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Karen, một ngọn trật tự chi hỏa ngưng tụ trước ngực Karen, bắt đầu chập chờn trái phải. Karen biết đây là sự đáp lại từ nó. Đáng sợ hơn là, Karen không cảm nhận được ác thú vị từ đói nghiện. Nguyên lý thần giáo từng nghiên cứu về mô thức hành vi của thần. Trong báo cáo luận văn của họ có miêu tả về sự vận hành máy móc của thần. Nhưng vấn đề là trong thần thoại của rất nhiều thần giáo, câu chuyện về thần thường cực kỳ ngoạn mục, có cảm xúc, có mâu thuẫn, có chống đối, có cửu hận, có chém giết. Giữa hai điều này có sự mâu thuẫn đối lập gần như tự nhiên. Karen quay đầu lại nhìn cây liêm đao sau lưng, nó đã bị giam cầm, không thể trông cậy vào. Hơn nữa, dù nó có phá vỡ cầm cố, e rằng nhát chém đầu tiên không phải bổ về phía đói nghiện mà là bổ về phía chính hắn trước. Sau khi thân thể được tái tạo bởi sự ô nhiễm dưới địa động, tiệm tạp hóa rực rỡ muôn màu trước kia không còn nữa, trên kệ hàng lộ ra vẻ cực kỳ đơn điệu. Đã từng, Karen có thể lợi dụng từng vị cường giả trong không gian linh hồn mình cùng nhau áp chế cơn đói khát của trật tự, hiện tại, những người trợ giúp đó đều đã đi mất. Bất quá, điều này cũng chẳng có gì đáng tiếc, với cường độ hiện tại của đói nghiện, dựa vào họ cũng không áp chế nổi. Pho tượng đói nghiện lần nữa ngẩng đầu. Karen, người đang đứng đối diện cửa khách sạn bên kia đường cái, cũng ngẩng đầu. Hắn bước đi, tiến vào trong khách sạn. Chiến sự sa mạc chắc chắn sẽ kết thúc, và quyền chủ động kết thúc nằm trong tay trật tự thần giáo. Hiện tại, chúng ta muốn biết rõ là trật tự thần giáo sẽ dùng phương thức nào để kết thúc cuộc chiến này. Chỉ có biết rõ điều này, Nguyệt thần giáo ta mới có thể làm tốt sự chuẩn bị và bố cục trước. Salina truyền đạt nhiệm vụ cho mọi người trong phòng họp. Đồng thời, nàng xòe tay ra, Nam Bộc Sai đứng sau lưng đưa một nắm cánh hoa tươi mới vào tay nàng. Nàng ở lại đại khu Lock đã rất lâu, ở một mức độ nào đó, nàng tương đương với ngoại giao thần quan thứ hai của Nguyệt thần giáo trú tại trật tự thần giáo. Lợi dụng thân phận và tài nguyên có thể điều động của mình để tiến hành hòa giải tại đây. Ngoài ra, cũng không thiếu một truyền thống khác, cơ bản mỗi cơ quan ngoại giao đóng quân đều sẽ kiêm nhiệm tình báo, gián điệp, xúi dục. Đây là sự ăn ý ngầm hiểu của mọi người. Bất quá, xét đến việc Nguyệt thần giáo cũng thuộc danh sách liên quân, khi trật tự và liên quân đang đánh nhau túi bụi trên sa mạc mà nhân viên ngoại giao hai bên vẫn có thể hoạt động bình thường, cũng coi là một thực tế quỷ quyệt hoang đường. Những người còn lại hành lễ cáo lui, đi ra khỏi phòng họp. Salina ngồi tại chỗ, Sai bày lãng hoa trước mặt nàng để tiện cho nàng lấy ăn, sau đó đi ra phía sau giúp nàng xoa bóp vai cổ. Tiểu thư, bộ trưởng Karen đã trở về, ta nghĩ điểm đột phá có thể thu hoạch được trên người hắn. Hắn không phải là kẻ tuân thủ quy tắc, ngươi quên hành vi tống tiền của hắn đối với chúng ta rồi sao? Thế nhưng tiểu thư, chính vì hắn không tuân thủ quy tắc, cho nên mới sẽ dụ dỗ chúng ta từng bước dâng đồ ăn cho hắn, trả giá đắt đỏ mà lại chẳng thu hoạch được gì. Loại người này so với những tín đồ thuần trực coi trọng thể diện còn khó đối phó hơn. Kẻ sau cùng lắm là không nể mặt chúng ta, còn hắn sẽ tìm cơ hội ăn chúng ta sạch sành xanh. Quan trọng nhất là, chúng ta bây giờ ngay cả tư cách đưa tới cửa để hắn ăn cũng không có. Sau khi hắn lên làm khu trưởng, thiệp mời gửi đi liền bặt vô âm tín, chứ đừng nói là hiện tại. Ta chẳng qua cảm thấy cứ thế từ bỏ đầu mối này thì hơi đáng tiếc. Sai, tên ngu xuẩn này, ngươi đừng nói với ta là ngươi thực sự muốn xúi dục mua chuộc hắn. Nếu chúng ta có thể xúi dục nhân vật số 2 của trật tự chi tiên, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp thử xúi dục chấp tiên nhân của trật tự chi tiên luôn đi? Đây là một biện pháp tốt. Ngu xuẩn, Salina bị chọc cười, Sai cũng cười. Tuy nhiên, tiếng cười rất nhanh im bặt, bởi vì móng tay ngón trỏ trái của Salina xuất hiện vết nứt chi chít. Đây là một loại dự báo nguy cơ. Sai đứng chắn trước mặt Salina, bẻ cổ, làn da bên ngoài áo hiện lên ánh sáng của lớp giáp cứng, vị trí hai má phát ra rung động, truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Nhân viên bảo an đặc biệt của khách sạn lập tức vào vị trí. Người tham dự cấp tốc trở về phòng họp, mở ra trận pháp phòng ngự khách sạn. Lạch cạch, Salina cúi đầu xuống, móng tay ngón trỏ đã bong ra, lộ ra phần thịt móng tươi non đang chảy máu. Nàng nói bổ sung, nơi này là khu truyền giáo trật tự, cầu viện trật tự thần giáo. Khách sạn nhỏ này là sản nghiệp của Nguyệt Thần Giáo tại Đại Khu Viên, cũng là một trong mấy cứ điểm quan trọng nhất. Lúc này, trận pháp phòng ngự bên trong khách sạn đã hoàn toàn khởi động. Nhưng Garen vẫn đi lại thông suốt bên trong. Trước người hắn, một khối Rubik đang xoay tròn nhanh chóng, phân tích và hóa giải hàng loạt sự nhắm vào của trận pháp đối với mình. Khi đã hoàn thành giao dịch với Garen, đói nghiện hiện tại có thể vận dụng tất cả năng lực của Garen. Đáng nhắc tới là, năng lực của Garen vốn dĩ rất toàn diện. Leng keng, cửa thang máy mở ra, những người vừa rời phòng họp đang quay trở lại. Bọn họ là người phụ trách các tổ dự án của Nguyệt Thần Giáo tại Đại Khu Viên, có giá trị cực cao. Tuy nhiên, đi được nửa đường, nhóm người này bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên vách tường hai bên hành lang chiếu ra hư ảnh từng sợi xích, giống như nhện răng tê lưới, nhanh chóng bao bọc toàn bộ bốn phía. Không đợi bọn họ phản ứng, xiềng xích tức thì thực thể hóa, xuyên thấu qua người họ. Từng cây xác cứ thế bị xuyên thủng, treo lơ lửng ngang bằng với đèn chùm trên trần nhà. Thân hình Garen xuất hiện tại chỗ, hắn không thèm nhìn những cây xác phía trên mà vung hai tay về phía sau. Tại hai lối đi phía sau, hai nhóm nhân viên bảo an đang nhanh chóng chạy tới. Đột nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện hai nắm đấm khổng lồ, hoàn toàn lấp đầy hành lang. Oanh, từ tường, sàn nhà cho đến trần nhà, khu vực hành lang trực tiếp bị san bằng. Thân thể nhân viên bảo an dưới sự nghiền ép cường hoành vô lý này đều hóa thành huyết vụ thịt vụn. Lực lượng bảo an tiếp viện còn muốn tiếp tục xông lên nhưng lại kinh ngạc phát hiện trận pháp khách sạn vốn do mình nắm giữ nay lại bắt đầu ngăn cản họ một cách đầy quỷ dị. Garen đi tới cửa phòng họp, đưa tay đẩy cửa ra. Sai xuất hiện trước mặt Garen, hai cánh tay hắn hóa thành lưỡi đao cong sắc bén như bò ngựa, chém xuống Garen. Garen giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện khối lập phương màu đen. Lồng giam trật tự hiện ra, không chỉ ngăn cản hai lưỡi đao mà còn thuận thế bao bọc chúng vào bên trong. Lồng giam bắt đầu xoay chuyển, vặn vẹo, cuối cùng sụp đổ. Cùng sụp đổ theo còn có hai tay của Sai. Ngay cả Neo, người am hiểu cận chiến nhất, khi đứng trước Garen bây giờ cũng chỉ có thể bị chà đạp hoàn toàn, huống chi là vị trước mắt này. Trước sức mạnh tuyệt đối, chiến đấu vốn rất đơn giản và cũng rất vô vị. Sai kinh ngạc nhìn hai vai trống rỗng, thân thể hắn lập tức bắt đầu bành trướng, chuẩn bị hiện nguyên hình để nghênh chiến. Nhưng Garen căn bản không cho hắn cơ hội này. Trên người Garen quấn quanh một tầng hắc vụ, đây là thuật pháp thân hình chưa từng kết thúc. Vì không phải mở ra lại từ đầu nên đủ để khiến người ta bất ngờ. Trong nháy mắt, Garen xuất hiện bên cạnh Sai, tay trái rất tùy ý vỗ nhẹ vào ngực Sai. Phù, thanh âm giáp xác vỡ vụn truyền đến, Sai cúi đầu, nhìn thấy lơ lửng trước ngực mình là một cây trường giới chi thương. Cây thương này không phải là duy nhất, nó giống như được phóng ra liên tục từ một vị trí cố định với tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, từng cây trường giới chi thương ngưng tụ ra, đâm vào ngực Sai. Dao động năng lượng được khống chế cực kỳ tinh chuẩn trong phạm vi hẹp. Nhưng Sai phải hứng chịu những đòn oanh kích liên tục là thật. Lớp giáp xác kiên cố mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo rốt cuộc vỡ nát. Cây trường giới chi thương cuối cùng bay ra, xuyên qua thân thể hắn, mang theo cả người hắn ghim chặt vào vách tường phòng họp. Đủ loại dịch thể màu sắc từ người hắn nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng bên dưới, trông cực kỳ giống một con rắn bị đập nát trên tường. Salena nhìn Garen, hỏi, ngươi là ai? Lần này, Garen không đeo mặt nạ, nhưng trạng thái do đói nghiện chủ đạo chính là chiếc mặt nạ tốt nhất. Salina không cách nào nhìn rõ mặt Garen. Người muốn cái gì? Salina lại một lần nữa đặt câu hỏi. Garen tiếp tục đi về phía nàng. Chúng ta có thể nói chuyện một chút. Khi câu hỏi thứ ba kết thúc, nơi con người mắt trái của Salina xuất hiện một ấn ký hình trăng lưỡi liềm. Bốn phía phòng họp, từng chùm ánh trăng chiếu xuống, tập trung vào người Garen. Salina dùng thanh âm nhu hòa tột độ chậm rãi nói, người mệt mỏi. Khi nhìn thấy Garen giải quyết nam bộc của mình bằng thủ đoạn dứt khoát, nàng quả quyết chọn phương thức tấn công tinh thần để phản kích. Đáng tiếc, điều này lại tạo thành sai lầm càng thêm hoang đường. Nàng thế mà lại dùng thế công thôi miên tinh thần đối với đói nghiện. Điều này đồng nghĩa với việc chọn phương diện có sự chênh lệch địch ta lớn nhất để phân thắng bại. Garen dừng bước, Salina khẽ thở phào, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh trăng trắng toát đánh vào người Garen bỗng chốc biến đen, tiếp đó mọi mũi tên tinh thần đều quay ngược trở lại, dội ngược vào bản thân Salina. A, lúc trước dịu dàng bao nhiêu, hiện tại tàn bạo bấy nhiêu, đây là sự đáp lễ cực đoan nhất. Salina ôm đầu kêu thảm thiết, linh hồn nàng đang bị sức mạnh đáng sợ điên cuồng cắn xé, tai mắt mũi miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Mấy món thanh khí trên người nàng đang định khởi động để tự phát hộ chủ, nhưng khi Garen bước đến trước mặt Salina, cúi đầu nhìn xuống, thanh khí tự phát vận chuyển lập tức đình trệ. Garen giơ tay lên, Salina bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc bổng. Nàng đau đớn tột cùng nhìn người đàn ông trước mặt nhưng vẫn không nhìn rõ mặt đối phương. Trật tự chi hỏa bốc cháy trên người nàng, thân thể và linh hồn đều đang đối mặt với sự nấu nướng cuối cùng. Sau đó, một món ăn tinh mỹ sẽ được dâng lên. Từng sợi nguyệt hoa bị nướng ra từ trong cơ thể nàng, những thứ này cuối cùng sẽ hóa thành nước canh tươi ngon trong vật phẩm. Năng lực của Karen có rất nhiều loại. Trước mắt, đói nghiện thậm chí vận dụng cả năng lực nấu nướng của Karen, trước khi bữa ăn bắt đầu đã tiến hành bày biện và chế biến. Lực lượng cứu viện của trật tự thần giáo vẫn chưa xuất hiện. Salina cho rằng trong thời gian ngắn như vậy họ không kịp tới cũng là bình thường. Chính nàng cũng không ngờ trước mặt người bí ẩn này, mình lại không hề có lực hoàn thủ. Trong sự bất đắc dĩ, Salina nhắm nghiền hai mắt. Nàng nài nỉ, cầu xin ngươi, mau cứu ta. Tiếng cầu cứu này không phải nói với Karen, mà là với một sự tồn tại khác trong cơ thể nàng. Năm xưa khi Karen còn là đội trưởng đội bảo an, phụ trách tiếp đón bảo vệ thần tử Salina của Nguyệt Thần Giáo, tại quán kỷ niệm Ankara trên tầng cao nhất khách sạn Ankara, bọn họ gặp phải một cuộc ám sát. Lần đó để tự vệ, Ankara trong cơ thể Salina đã thức tỉnh. Khí tức bốn phía bắt đầu trở nên ngưng trọng, một vòng xoáy vô hình khiến người ta sợ hãi bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Toàn bộ phòng họp, không, là cả tòa khách sạn đều bị cô lập, trở thành một kết giới đặc thù. Salina mở mắt, đôi mắt nàng trở nên vô cùng thâm thúy. Nhưng rất nhanh, sự thâm thúy này liền bị phá vỡ. Có lẽ ngay cả bản thân Salina cũng không ngờ tới, điện hạ Ankara tấm bùa hộ mệnh lớn nhất trong cơ thể từng cứu nàng mấy lần, lần này chẳng những không phát huy công hiệu vốn có, ngược lại khi đối mặt với kẻ muốn ăn thịt nàng lại lộ ra ánh mắt quyến luyến và nụ cười, phụ thân, ngài lại đói bụng rồi. Trong đầm lầy không gian linh hồn, Karen chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này toàn thân hắn phủ đầy bùn bẩn, chỉ còn lại cái đầu là sạch sẽ. Đây không phải sự khoan dung hay ban ơn của đói nghiện, mà là đói nghiện cần sử dụng lực lượng của Karen. Cũng nhờ vậy, những gì xảy ra bên ngoài Karen đều có thể nhìn thấy, bao gồm cả nụ cười của Ankara. Tất cả ghi chép trong trật tự chi quang về Ankara và trật tự chi thần hầu như đều có một chủ đề, đó là phụ nữ tình thâm tình cha con sâu nặng. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là đoạn kết, Ankara phạm lỗi bị ném vào miệng hung thú, thân thể chia năm xẻ bảy, từ đó thành tựu nên trật tự chi quang. Phảng phất như mọi sự chuẩn bị ở giai đoạn đầu đều là để làm nền cho bầu không khí bi tình ở đoạn kết. Nhưng Karen hiểu rõ, rất nhiều ghi chép trong trật tự chi quang về Ankara là thật, một biểu hiện cực kỳ chân thực. Khi đối mặt với trật tự chi thần, trên mặt Ankara lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng thanh thúy dễ nghe. Chỉ là lúc này nhìn lại thần sắc thoải mái ấy, Karen vô thức nghĩ đến một thiếu nữ khác Dina. Dina khi đối mặt với đại tế tự và những thúc thúc bá bá của nàng cũng có tư thái y hệt. Các nàng đều đang cố gắng biểu diễn cho người đời và cho chính mình xem một hình tượng từ ái ấm áp. Và những người mà các nàng nịnh nọt cũng cần các nàng phối hợp như vậy. Địa vị siêu nhiên dù vô tình hay cố ý đều tạo nên bố cục lấy bản thân làm trung tâm. Mọi người xung quanh hoặc chủ động hoặc bị động đều phải phối hợp với nhịp điệu và sở thích của ngươi. Karen đang cảm khái cũng không biết rằng, cách đây không lâu, thiếu nữ Dina mà hắn nhắc tới cũng đã xếp hắn vào hàng ngũ những người như vậy. Hiện tại Karen chỉ suy tư một vấn đề, liệu Ankara có ngoan ngoãn để đói nghiện ăn hết như những gì nàng đang biểu hiện không? Mặc dù vị Ankara này chỉ là ý thức được tế luyện từ một mảnh thi thể trong màn vạn mảnh thi thể Ankara mà Nguyệt Thần Giáo sưu tập được, nhưng nàng dù sao cũng là Ankara. Sự quật cường trong xương cốt nàng, Karen hiểu rõ, một người phụ nữ dám viết hai chữ trật tự lên trên, thật sự sẽ an tâm chấp nhận vận mệnh bị thôn phệ. Nụ cười trên mặt Ankara không hề suy giảm, một ngọn lửa quang hỏa bốc lên trên người nàng, đây là đang gia tốc sự tan chảy của chính mình, giống như chủ động tự nấu nướng bản thân. Thân thể Salina từ từ tan chảy, hình thành một vũng nguyệt hoa trên mặt đất, đó là tinh túy của mặt trăng mà nàng ngày đêm hấp thu với tư cách là tín đồ nguyệt thần. Linh hồn Salina cũng đang phân tách, từng đoàn quầng trăng không ngừng dập dờn, bên trong rải rác một chút màu vàng lá, đây là bản nguyên linh hồn xen lẫn sự thừa kế của thần tử. Cuối cùng là phần của Ankara, nàng từ từ huyễn hóa thành một lưỡi kiếm màu đen, lơ lửng yên lặng. Đói nghiện lẳng lặng chờ đợi tất cả những điều này hoàn thành. Người đầu bếp ưu tú lúc nào cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời gian thành tựu món ăn cuối cùng. Rốt cục, tất cả đều hoàn thành trong trạng thái cực kỳ hài hòa. Một người đang sống sờ sờ bị rút đi tạp chất, chỉ còn lại ba phần lơ lửng, tinh mỹ phù hợp như được bày biện đặc biệt. Treo trên vách tường, Sai vẫn giữ lại sự quật cường của loài rắn. Thân thể hắn đã bị đảo nát nhưng vẫn chưa chết, mắt hắn trừng lớn, miệng không ngừng đóng mở. Chỉ vì liên tục có dịch thể phun ra khiến hắn không thể phát ra âm thanh cụ thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng của hắn. Về quan hệ chủ tớ, hắn tuyệt đối trung thành. Nhưng hiện thực tàn khốc như vậy. Một ngày vốn bình yên bỗng nhiên tai ách giáng xuống. Cực kỳ đáng tiếc là Sai đã bất lực trong việc bảo vệ và ngăn cản. Động tĩnh của hắn giống như tiếng nhạc nền cho bữa tiệc này. Karen hé miệng, hắn chuẩn bị hưởng dụng. Chỉ là, khi hắn vừa mở miệng, nguyệt hoa, quầng trăng và lưỡi dao màu đen kia vậy mà lại trùng điệp với nhau một cách cực kỳ quỷ dị. Tại chỗ xuất hiện một đạo tinh mang màu đen. Một bàn tay từ trong tinh mang thỏ ra, xé rách bóng tối, đồng thời đập mạnh vào lồng ngực Karen. Trong chốc lát, Từng sợi xích trật tự tràn ra từ cơ thể Karen, tức thì kéo hắn treo lên không trung. Ha, tiếng cười vẫn dễ nghe như trước, nhưng lần này lại thêm vài phần trào phúng. Ankara mới tinh bước ra từ trong tinh mang, nàng ngẩng đầu nhìn Karen đang bị treo giữa không trung. Ta đã từng chính là ngươi, ngươi đã từng cũng là ta. Ta và quá khứ của ngươi vốn là một thể, là phụ thân phong ấn ngươi trong cơ thể ta, cho nên, rốt cuộc ngươi là thứ gì, ta sẽ không biết sao. Trên vách tường, cảm xúc của Sai vẫn chưa vì sự đảo ngược này mà lộ ra vẻ vui sướng. Ngược lại, hắn toát ra sự tuyệt vọng kịch liệt nhất, bởi vì hắn biết rõ Ankara giờ phút này là do hiến tế tiểu thư của mình mà triệu hoán ra. Điều này có nghĩa là mọi thứ của tiểu thư nhà mình trên thế gian này đều bị xóa bỏ, và Ankara mới tinh được đổi bằng sự hiến tế này cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Và đây chính là sự đáp trả của Ankara dành cho đói nghiện. Nàng không tiếc lật tung cả bàn ăn cũng không nguyện ý để phụ thân mình ăn được một miếng. Hận thù là thứ khắc vào trong xương cốt, cho dù đã chìm vào muôn vàn mảnh vụn nhưng vẫn khắc ghi. Ankara giơ cánh tay lên, một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay nàng. Thanh đao này mười phần tồi tàn, không chỉ mẻ lưỡi phong phú mà còn rỉ sét loang lổ. Điều này chứng tỏ bản thể của nó không hề được thu nạp vào không gian phong ấn mà thất lạc ở một xó xỉnh nào đó trên thế gian này. Nếu không, với thói quen của không gian phong ấn, có một số thần khí dù không thể hoàn thành việc sửa chữa thì ít nhất cũng được bảo dưỡng rất tốt, nhất là thần khí của nhà mình chắc chắn sẽ được trọng điểm chiếu cố. Chỉ là, đao vừa mới nắm trong tay, dưới chân Ankara liền xuất hiện một tòa trận pháp đang vận hành, lực hút cường đại gắt gao dính chặt nàng xuống mặt đất. Trận pháp này đã được bố trí từ sớm, ngay khi Ankara nấu nướng chính mình vì phụ thân. Rầm rầm, nương theo tiếng xiềng xích lắc lư, hai tay Karen đè xuống, tóm lấy hai sợi xích bên cạnh rồi rút ra. Chỗ ngực xiềng xích sớm đã biến sắc, vết thương đáng sợ lẽ ra phải xuất hiện cũng không hề có. Đói nghiện là một con dã thú, nó nóng nảy, bạo ngược, có sự tham lam dường như vĩnh viễn không thể thỏa mãn, nhưng cho dù có bao nhiêu thuộc tính tiêu cực vẫn không thể che giấu trí tuệ của nó. Phản ứng của Ankara đã sớm nằm trong tính toán của nó. Ha ha, Ankara lại cười, cổ tay lắc nhẹ, lưỡi dao trong tay dập dờn ra một trận gợn sóng. Karen giơ tay lên, chìa khóa Rubik xuất hiện, xoay tròn nhanh chóng. Hoàn toàn khống chế tòa trận pháp khách sạn đã bị hắn xâm nhập từ sớm, đồng thời tiến hành phô trí lại, tăng cường sự ngăn cách giữa khách sạn và thế giới bên ngoài. Hóa ra ngươi không muốn người ta biết sự tồn tại của ngươi, vì sao vậy? Trận pháp dưới chân vỡ vụn, Ankara khôi phục tự do. Trong mắt các tín đồ, ngươi chính là phụ thân, chính là trật tự chi thần. Người ngoài, không, cho dù là thần chỉ cũng rất khó phân chia các ngươi ra. Sao thế, ngươi sợ sự tồn tại của mình bị trật tự thần giáo biết được ư? Karen không trả lời. Thân hình hạ xuống, trong tay xuất hiện một cây liêm đao màu đen. Từ đầu đến giờ, nó đều không có ý định giao lưu hay giải thích. Trật tự thần giáo đã phát triển đến mức này rồi sao, ngay cả ngươi cũng cần phải trốn tránh. Karen lao tới Ankara, Ankara phản kích, liêm đao và lưỡi dao va vào nhau. Một bên là cơn đói khát của trật tự, một bên là con gái của trật tự chi thần. Ở một mức độ nào đó, họ đại biểu cho lực lượng bản nguyên nhất của trật tự. Chỉ có điều hiện tại, cuộc giao phong của hai người không còn sự rộng rãi to lớn như thời đỉnh phong, bởi vì nền tảng lực lượng đều xây dựng trên vật chủ của mỗi bên. Đói nghiện sử dụng lực lượng của Karen, còn lực lượng của Ankara đến từ sự hiến tế Salina. Khiến người bất ngờ là, sau khi phán đoán rõ ràng đói nghiện không muốn bại lộ thân phận, trong cuộc chém giết sau đó, Ankara cũng cực kỳ ăn ý áp chế sự tràn ra của lực lượng. Nếu ngươi ở đây, vậy phụ thân ở đâu? Trả lời nàng là một nhát chém từ liêm đao. Phụ thân, phải chăng đã ngã xuống? Vẫn không có câu trả lời, nói cho ta biết chân tướng của việc chư thần không xuất hiện trong kỷ nguyên này. Trong thời gian ngắn, song phương không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Phương thức chiến đấu này lộ ra cực kỳ giản dị, nhưng chỉ người ngoài mới có thể cảm nhận được sự nặng nề lúc này. Bởi vì cả hai đều khống chế lực lượng tràn ra ngoài nên trật tự chi lực tỏa ra đều ngưng động lại nơi đây. Ngay từ đầu, tất cả đồ đạc trong phòng họp đều biến thành bụi phấn, bao gồm cả Sai bị treo trên tường. Tản thân hắn đầu tiên nổ tung. Hóa thành từng con bò nhỏ định nương theo kẽ hở nào đó mà sống sót. Tuy nhiên, cực kỳ đáng tiếc là sự bao phủ không gốc chết này khiến lũ bọ nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi, từng con lần lượt bị nghiền nát. Sai, người sở hữu thể phách ngạo nhân, con bộc trùng mà Nguyệt Thần giáo dày công nuôi dưỡng, cứ thế chết triệt để trong dư âm giao thủ không chút ngoạn mục của hai sự tồn tại cường đại. Dù thế này vẫn chưa dừng lại, các tầng lầu bắt đầu đổ sụp, gian phòng bị san bằng. Những thần quan Nguyệt Thần giáo còn sót lại trong khách sạn muốn trốn cũng không thoát. Chỉ có thể bị sống sờ sờ ép chết bởi trật tự chi lực nồng đậm đến gần như thực chất hóa. Không gian giao chiến của hai người ngày càng lớn, nội bộ tòa khách sạn gần như bị móc rỗng, lúc này chỉ còn lại lớp vỏ mỏng manh là mái nhà và tường ngoài. Ta đánh không lại ngươi, là do chênh lệch vật chủ. Thân thể Ankara đã trở nên trong suốt hơn so với lúc mới bước ra từ tinh mang, trong khi bên phía đói nghiện vẫn rất bình tĩnh vững vàng. Lực lượng linh tính tích lũy khủng bố của Karen chi phối thắng bại của trận quyết đấu đè nén này. Ankara hoành lưỡi dao trước người, trả lời vấn đề của ta, ta có thể từ bỏ phản kháng. Mục đích của ngươi là ta, chắc hẳn không muốn để ta tiêu hao vô ích, như vậy ngươi ăn vào cũng sẽ không tận hứng. Đói nghiện đình chỉ thế công, từ vô tận tuế nguyệt đến nay, ta vẫn luôn chờ đợi sự triệu hoán từ bản thể, đến lúc đó ta sẽ trở về là một bộ phận bù đắp cho cơ thể nàng. Đúng vậy, nàng chịu trừng phạt mà chết, thân thể vỡ vụn, linh hồn sụp đổ, nhưng trật tự thần giáo vẫn còn, không có lý do gì bản thể của ta lại không trở về. Dù là trở về không đầy đủ, dù là đổi một phương thức khác, nàng lẽ ra phải sớm trở về rồi. Thế nhưng, ta vẫn luôn không cảm nhận được loại triệu hoán này. Vì sao kỳ nguyên này chư thần không xuất hiện? Đói nghiện giơ lên một ngón tay, ý là chỉ có thể trả lời một câu hỏi. Vậy ta không hỏi cái này nữa, ta muốn đổi một câu hỏi. Ankara quyết đoán, đói nghiện không động đậy. Vì sao ngươi có thể tách ra khỏi phụ thân? Không, không hỏi cái này. Ankara mím môi, cuối cùng cười hỏi, phụ thân kính yêu của ta, ông ấy đã ngã xuống chưa? Đói nghiện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đầu tiên lắc đầu, sau đó chậm rãi gật đầu, còn chưa, nhưng sắp rồi. Nhận được đáp án này, nụ cười trên mặt Ankara càng thêm rạng rỡ. Sau đó, nàng làm theo ước định, buông tay ra, lưỡi dao màu đen trong tay tiêu tán. Nàng đứng tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình. Đói nghiện đi tới trước mặt nàng. Lần này, Ankara không ra tay nữa, điều ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Đói nghiện hé miệng, thân thể Ankara phân giải ra quang huy, bị mũi miệng hắn từ từ hút vào. Trong quá trình này, trên mặt đói nghiện lộ ra thần sắc hưởng thụ, như một người yêu nhã đang trải nghiệm niềm vui thỏa mãn mà mỹ thực mang lại. Giờ khắc này, hắn không muốn bị quấy rầy, càng không muốn bị gián đoạn, chỉ muốn một mình yên tĩnh thưởng thức. Không tự chủ, đói nghiện đưa tay ra, giống như thói quen muốn lật xem thứ gì đó lúc này. Đây là một loại ký ức cơ bắp, càng là một thói quen ăn uống. Đáng tiếc, cả tòa khách sạn bên trong đã trống rỗng đến không thể trống hơn, tạp chí báo chí gì đó là không thể nào có. Điều này khiến đói nghiện có chút thất vọng. Karen khi ăn cơm thường có thói quen tìm thứ gì đó vừa xem vừa ăn. Đói nghiện không chỉ sử dụng kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của Karen mà các năng lực phương diện khác cũng lấy ra dùng. Bất đắc dĩ, lòng bàn tay đói nghiện mở ra, một quả táo như thạch anh lơ lửng hiện lên. Nó là hư ảnh nhưng vẫn mỹ lệ rung động lòng người, nó đang không ngừng hư thối biến chất nhưng lại như được tái sinh mỗi lần. Trong lời kể của tiểu cô Na, nàng từng mơ thấy mình không tiếc long thì sụp đổ cũng muốn đưa một quả táo đến tay trật tự chi thần. Đói nghiện vừa tiếp tục ăn uống, vừa ngắm nhìn sự biến hóa của quả táo này. Trong không gian linh hồn, Karen cảm thấy kinh ngạc trước màn này. Hắn ban đầu không thể hiểu được vì sao cuộc chiến giữa Ankara và đói nghiện lại kết thúc theo cách hoang đường như vậy. Coi như đánh không lại, thật sự nói không chống cự là không chống cự. Cứ thế đứng đó để bị ăn. Bất quá rất nhanh, Karen liền nghĩ thông suốt. Vị trước mắt cũng không phải Ankara thực sự, nàng chỉ là một phần của Ankara. Quá khứ hư ảo, hiện tại lúng túng, tương lai không tồn tại. Nàng không phải là một vị thần, không, ngay cả một con người hoàn chỉnh cũng không phải. Nàng một mảnh vỡ hóa chỉ truy cầu cảm xúc mảnh vỡ hóa. Đối với nàng mà nói, đánh thắng thì làm được gì, phát tiết động tĩnh ra ngoài có ý nghĩa gì. Nàng không quan tâm, những thứ này đối với nàng không quan trọng. Tất cả cũng không bằng việc biết được cha mình sắp ngã xuống vui vẻ hơn. Nàng đã thỏa mãn, không còn cừu hận và không cam lòng, nàng không quan trọng việc mình bị ăn hết. Đây kỳ thật cũng là sự chênh lệch giữa thần tử và thần trì. Một bộ phận của trình thể không thể đại diện cho trình thể đó, thậm chí có thể hiện ra đặc chất hoàn toàn tương phản với bản thể. So sánh mà nói, đạo tinh thần lập ấn mà con chó nhà mình để lại trong luân hồi chi môn ngược lại càng nhân cách hóa hơn, bởi vì vị lãnh chúa đại nhân kia có nhận thức về quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đầm lầy xuất hiện thêm một người, nàng ngọ nguậy trong bùn lầy, như cặn bã thức ăn đang bị dịch vị tiêu hóa. Karen cứ thế nhìn nàng. Nếu nói trên tay mình còn một bản hợp đồng thuê nhà ngắn hạn thì chiến tranh chi liêm đang dãy dụa kia chính là một hộ không chịu di rời, còn vị Ankara mới bị nuốt vào này đang bị tiêu hủy hộ khẩu. Ông, bộ phận đang ngọ nguậy đứng lên, bùn lầy vẫn trượt xuống trên người nàng, đã không nhìn thấy thân thể cụ thể, chỉ lộ ra xương cốt mục nát. Dấu vết của nàng đang bị từ từ xóa bỏ, nhưng Karen vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng đang rơi vào mình, nàng tựa hồ rất tò mò về hắn. Điều này khiến trong đầu Karen không nhịn được nhớ lại hình tượng cô bé Ankara đáng yêu từng thấy trong hồi ức. Nàng sắp bị xóa bỏ mà vẫn duy trì hứng thú tìm tòi về thế giới này. Thần vỡ vụn quả nhiên là một sự tồn tại khiến người ta khó hiểu. Ta không thể tưởng tượng vật ký sinh mới của nó lại là ngươi. Ta nghĩ trong lòng nó cũng hẳn là tràn đầy sự chênh lệch. Đói nghiện vốn là sự tồn tại trong cơ thể trật tự chi thần, sau đó bị phong ấn trong cơ thể Ankara một thời gian ngắn. Thậm chí, bản thân Ankara chính là một tầng sinh mệnh khác do đói nghiện sinh ra cũng không chừng. Rốt cuộc, Với sự lớn mạnh của trật tự chi thần, việc một bộ phận trong cơ thể tự do sinh ra một tôn chi nhánh thần cũng không quá bất ngờ. Thần thoại các giáo phái chưa bao giờ thiếu những điều quỷ dị ly kỳ này. Nhưng đứng ở góc độ Karen thì thật sự có chút cạn lời. Người đều sắp không còn nữa, thế mà vẫn còn tâm trạng trào phúng ta một cái. Karen mở miệng nói, trật tự chi thần ngăn cách kỷ nguyên này, khiến chư thần không cách nào trở về. So với sự keo kiệt của đói nghiện, Karen hào phóng hơn nhiều. Ankara trước khi chết trào phúng, Karen lại chú trọng hơn sự chăm sóc lâm chung. Ankara lại cười, nàng tựa hồ không hề kinh ngạc trước đáp án này. Rốt cuộc dù nàng có căm hận cha mình sâu sắc đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cha nàng vô cùng mạnh mẽ. Ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình ta là thảm nhất, hóa ra. Tất cả mọi người đều rất thảm. Ta là con gái ông ấy, ta sinh ra vì ông ấy, ta không được chọn. Thế nhưng những kẻ năm đó lựa chọn đi theo ông ấy chắc hẳn đều hối hận rồi chứ. Karen không truy cứu lời nói mớ của Ankara mà tiếp tục, ông ấy hiện tại rất yếu, ông ấy sắp không chống đỡ nổi nữa. Chư thần cũng sắp trở về. Ha, Ankara vẫn cười. Ta trưởng thành sẽ làm suy yếu lực lượng của ông ấy. Sự tồn tại của ta kiềm chế đói nghiện. Cho nên, nếu ta chết, bị đói nghiện triệt để thôn phệ, không còn tồn tại, như vậy trật tự chi thần hẳn sẽ khôi phục không ít lực lượng. Đói nghiện sau khi hoàn thành thôn phệ bổ sung, người đoán xem nó sẽ đi đâu, nó lại sẽ đi tìm ai? Ankara, ha ha, ếch, tiếng cười của Ankara im bặt. Sau đó, nàng phát ra tiếng gầm thét, không được. Karen nhìn nàng bây giờ chỉ còn lại một nửa chiều cao so với ban đầu. Khung xương khô lâu cũng sắp không nhìn ra, như một đống đất sét đang tan chảy. Ta dạy cho ngươi một phương pháp có thể hạn chế nó. Đây là do chính ta đã từng tổng kết ra. Đối phó với nó năm xưa thì vô dụng, nhưng đối phó với nó hiện tại hẳn là còn có thể có hiệu quả. Karen ngẩng đầu nhìn mái vòm không gian linh hồn. Hắn cảm thấy có chút không chân thực. Vì sao đói nghiện lại phạm sai lầm loại này? Không nói đến trật tự chi tiên, ngay cả cục cảnh sát trong thế tục khi bắt phạm nhân cũng hiểu phải giam giữ tách biệt các phạm nhân cùng vụ án để phòng ngừa thông đồng. Bất quá nghĩ lại, khi mình ở bên ngoài, đối với đói nghiện sâu trong linh hồn là không có cảm nhận gì. Nơi này chính là lãnh địa riêng của đói nghiện, khi đói nghiện ở bên ngoài thì nơi này cũng trở thành lãnh địa riêng của mình. Người thông minh đến đâu làm sao có thể nhìn thấy sau lưng mình chứ? Đây cũng là nguyên nhân khiến đói nghiện ở bên ngoài biểu hiện cực kỳ nhìn xa trông rộng và tỉnh táo, nhưng trong góc nhìn của hắn lại như dã thú. Chính hắn và đói nghiện đều là điểm mù tư duy của đối phương. Nó có thể tính toán tinh chuẩn người khác lại không tính được chính mình. Ankara tan chảy chỉ còn lại một vũng, độ cao sắp bị san bằng, nhưng vũng này giờ phút này lại hiện ra hiệu quả giống như thuật pháp phân tầng. Thời gian của ta không nhiều, hy vọng ngươi có thể nhìn hiểu, cũng có thể học được. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi nhìn thấy bản thể của ta, xin đừng nói với nàng về sự tồn tại của ta. Vì sao? Bởi vì ta lẽ ra phải hoàn mỹ. Sau khi âm thanh cuối cùng phát ra, Ankara tan biến, hoàn toàn hòa nhập vào đống bùn nát. Bên ngoài, đói nghiện hoàn thành bữa ăn. Khi tức của nó trở nên ngưng thực hơn, các chi tiết hoa văn trên pho tượng cũng trở nên rõ nét hơn. Quá trình vui sướng luôn ngắn ngủi, bây giờ nó chuẩn bị đi săn bắt mục tiêu kế tiếp. Một tầng hấp vụ từ từ bao phủ toàn thân hắn, nhưng thuật pháp này vừa mới hoàn thành một nửa liền cứng đờ lại. Từng chấm tròn màu đen xuất hiện trên người Karen, lực hút khủng bố đang tiến hành kéo ngược đói nghiện trở lại. Chơi đủ chưa? Đây là giọng của Karen. Đói nghiện cúi đầu, nhắm mắt lại. Phía trên không gian linh hồn, pho tượng đói nghiện lại lần nữa nhìn xuống. Trên người nó xuất hiện chi chít điểm đen, những điểm đen này do những sợi tơ quấn quanh, là bùn bẩn đến từ đầm lầy. Thứ Ankara dạy cho Karen không phải thuật pháp cao siêu khó hiểu gì, mà là một góc nhìn khác để đối đãi sự vật. Đó chính là khi đói nghiện mất khống chế, người không cần luôn coi mình là kẻ thất bại đổi phế bị trói buộc tại đây. Người có thể hồi tưởng lại đói nghiện ban đầu đã tra tấn ngươi như thế nào, hiện tại người có thể coi chính mình là đói nghiện để tra tấn ngược lại nó. Đừng cảm thấy góc nhìn này hoang đường và phi thực tế, sự thật là. Đối với quy tắc trật tự, đói nghiện thuần túy hơn chính mình rất nhiều. Khi nó là sự tồn tại sạch sẽ thì chính mình ngược lại chính là ô nhiễm. Bất quá, tác dụng phụ của phương pháp này rất rõ ràng, giống như phân tách nhân cách sẽ từ từ đồng hóa. Dùng nhiều lần, thời gian lâu dài, người sẽ từ từ dung nhập vào đói nghiện. Nhưng hiện tại đã không lo được những tác dụng phụ này nữa. Bùn bẩn chỗ vũng nước kéo pho tượng đói nghiện trở về. Pho tượng đói nghiện đang phản kháng, nhưng ở một mức độ nào đó, đây là nó đang tự kéo co với chính mình. Song phương lâm vào giằng co, nhưng chính sự giằng co này là điều Karen trước đó không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần đói nghiện phát tác, hắn đều cực kỳ thảm hại, nhất là lần này bị đói nghiện hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo bản thân. Hiện tại, trả lại cho ta tất cả những gì thuộc về ta. Bên ngoài khách sạn, trật tự chi tiên đã hoàn thành việc triển khai giám sát. Tín hiệu cầu cứu từ Nguyệt Thần Giáo đã nhận được từ sớm, Nhưng Trật Tự Chi Tiên không những không xông vào cứu người mà còn bắt giữ và khống chế các thần quan Nguyệt Thần Giáo vừa định quay trở lại. Sau khi báo cáo lên từng tầng, từng vị đại nhân vật đã đến. Alfred nghe Murray báo cáo xong, trực tiếp ra lệnh, nhân viên liên quan của Nguyệt Thần Giáo, toàn bộ diệt khẩu, nhớ kỹ tịnh hóa thi thể bọn hắn. Vâng, Alfred bước vào khách sạn. Vừa vào, hắn đã bị sự rộng rãi và sạch sẽ bên trong làm chấn động. Tòa kiến trúc này thật sự chỉ còn lại lớp vỏ mỏng manh bên ngoài. Nội bộ tràn ngập trật tự chi lực nồng đậm, chỗ hốc tường còn xuất hiện kết tinh thuộc tính trật tự màu đen, thuộc loại phẩm chất cao có thể trực tiếp mang ra chợ đen bán. Phu nhân Gandiro, có mặt, sinh, người vất vả một chút, dùng thạch anh của ngươi gánh chịu trật tự chi lực nơi này trở về. Đồ tốt à, lãng phí thì đáng tiếc. Vâng, tiên sinh, lập tức, Alfred nhìn Dalivenro đứng phía sau, chỉ tay vào hắn nói, đem cây non của ngươi trồng ở chỗ này đi. Cứ điểm Nguyệt Thần Giáo bị hủy, thần tử Nguyệt Thần Giáo bỏ mình. Món nợ này cứ tính lên đầu sinh mệnh thần giáo a, Dalivenro cau mày nói, vậy cây non này của ta chẳng phải sẽ trở thành chứng cứ nộp lên sao? Là phải nộp lên, nhưng chỉ là đi theo quy trình mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ trở lại tay ngươi. Ngươi xác định? Không, không xác định. Nói không chừng vị đại nhân cấp bậc cao hơn nào đó lại vừa ý cành nhánh cây sinh mệnh này của ngươi nữa nha. Dalivenro nắm chặt cây non trong tay, hắn không nỡ. Alfred mỉm cười nói, ngươi cần phải hiểu rõ cao tầng trật tự thần giáo hiện tại đang chủ tính cái gì. Nếu quả thật muốn điền vào một chỗ trống, vậy tại sao không thể là sinh mệnh thần giáo đâu? Dalivenro mở to mắt, hiển nhiên hắn đã động lòng. Cơ hội là do tranh thủ mà có đôi khi cũng là do cược mà ra. Ta biết rồi, Dalivenro đi lên trước, cắm cây non trong tay xuống đất. Rất nhanh, một cây đại thụ mọc ra, cành lá rậm rạp. Lúc này, liên tiếp mấy con quạ đen bay tới. Bá tước Rekan đón lấy những con quạ này, kiểm tra từng con rồi báo cáo, bên phía Po. Bên phía nhà Felser đều chưa tìm được vị trí của thiếu gia. Nơi này chúng ta tới quá muộn. Alfred lắc đầu nói, nếu tới sớm ngươi muốn làm gì? Bá tước Rekan, cái này. Alfred, việc xử lý tiếp theo ở đây mấy người các ngươi phụ trách một chút. Nếu kế tiếp còn có báo cáo sự kiện tương tự, đều dựa theo quy trình này xử lý. Dalivenro buông tay nói, thế nhưng ta chỉ có một mầm cây. Vậy thì đưa thi thể của ngươi lên. Nếu có thể vì thế mà khơi mào trật tự khai chiến với sinh mệnh thì cũng không phải không thể. Alfred lời nói nhảm với tên đầu chọc này, quay người đi ra khỏi khách sạn. Murray vừa mới phân phó xong việc diệt khẩu quay lại, thấy Alfred muốn rời đi một mình, vô thức hỏi, tiên sinh Alfred, ngài đi đâu vậy? Không cần đi theo ta. Vâng, tiên sinh, Alfred một mình chìm vào đường phố, ẩn vào trong đám người, hắn bắt đầu nhẩm trong lòng, sự tồn tại vĩ đại, ánh sáng của ngài luôn chỉ dẫn ta tiến lên. Hiện tại, xin ngài ban cho tín đồ thành tín nhất của ngài chỉ thị, để hắn có thể tiếp tục đi theo bước chân ngài. Việc tiến lên một cách máy móc vẫn tiếp diễn, nhưng lần này khác với lúc trước, bên tai Karen thỉnh thoảng nghe được thanh âm, trong tầm mắt cũng gián tiếp nhìn thấy màu sắc. Karen còn chưa đoạt lại được bản thân, nhưng sự khống chế của đói nghiện đối với bản thân cũng đã xuất hiện vấn đề. Sự giằng co giữa hai bên khiến ai cũng không chịu buông tay, dẫn đến kết quả là Karen giống như một người say rượu, đi lại không mục đích khắp thành phố. Lần trước đi không mục đích là một loại mục đích, lần này thuần túy là chính hắn cũng không biết nên đi đâu. Nói cách khác, Karen hiện tại hoàn toàn ở vào trạng thái thả trôi bản thân. Người trên đường bắt đầu có thể nhìn thấy Karen, nhưng giây trước còn thấy hắn sắp đâm vào mình, giây sau người đó lại biến mất, khiến không ít người giật mình tưởng mình bị ảo giác. Cứ lảo đảo như vậy, phiêu đãng như quỷ mị, trong vô minh như có một sự lôi kéo, Karen đi tới cửa một khu chung cư. Tầng dưới cùng treo tấm biển, công ty chăm sóc người đã khuất Millerton. Karen dừng lại ở cửa, ánh mắt vẫn mờ mịt. Một chiếc xe tang lái vào, dừng lại ở cửa. Tài xế là một gã béo. Ngồi sau cùng là một người cao gầy. Gã béo xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, mắng, đáng chết. Chỉ chậm một bước thôi à, tờ đơn của bệnh viện liền bị cướp mất. Y tá nói nhà khách hàng kia rất có tiền, lúc trước chữa trị đã dùng không ít phương án đắt đỏ. Người cao gầy liếc gã béo một cái, tức giận nói, bảo ông đi sớm một chút đến bãi đỗ xe bệnh viện mồi xổm, ông không đi, nhất định phải đi cửa hàng điểm tâm. Giờ thì tốt rồi, khách hàng đã ngắm sẵn không còn. Cái này có thể trách tôi à? Ông thành ra rồi, ông có vợ, tôi có đâu. Được, không nói nhảm với ông nữa. Ông cứ đợi bị bà chủ mắng đi, tôi cũng sẽ không giúp ông che giấu đâu. Còn có là anh em không? Còn có là anh em không hả? Gã béo ôm lấy người cao gầy, ông nếu dám tố cáo bí mật của tôi liền nói cho vợ ông biết quan hệ giữa ông và cô y tá nhỏ ở khu nội trú đấy. Đột nhiên Karen xuất hiện trước mặt bọn họ, gã béo và người cao gầy, tiếp đó, Karen biến mất không thấy đâu. Gã béo chỉ tay về phía trước, tôi vừa rồi. Hình như nhìn thấy một người, người cao gầy, tôi cũng thế. Có phải hai ta đều nhìn nhầm rồi không? Chắc vậy, đi thôi, chúng ta đi quán rượu sát vách làm một ly đi, áp lực công việc lớn quá rồi. Đúng vậy. Karen đi vào công ty chăm sóc người đã khuất này. Mặc dù các thẩm phán quan địa phương của trật tự thần giáo thích mời nhà tang lễ làm sở thẩm phán, nhưng nhà này rõ ràng không phải do thần quan trật tự mở, chỉ là một nhà tang lễ bình thường đơn thuần. Tầng 1 là sảnh viếng, không có tầng 2 nhưng có tầng hầm. Tầng hầm là nhà xác và phòng làm việc. Nhân viên nhà tang lễ cũng không ở lại đây, chỉ coi nơi này là chỗ làm việc đơn thuần. Karen xuống tầng hầm, trong phòng làm việc có một người phụ nữ vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Khách hàng nằm trên tấm phản thép trước mặt bà ta là một nữ khách hàng, hẳn là chết do tai nạn, đầu và mặt bị trọng thương. Mẹ nó, cái xác này người bảo ta sửa chữa thế nào? Đã nát thành cái dạng này, người lại không chịu thêm tiền. Ai nguyện ý làm không công cho ngươi hả? Ta đi đây, ngươi tìm người khác đi. Cúp điện thoại, người phụ nữ đứng dậy cất dụng cụ vào túi, sau đó giẫm giày cao gót đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đi ra, bà ta quay đầu liếc nhìn lại, giống như vừa thấy một người. Mẹ nó, tối qua thức khuya đánh mặt trược ngủ không ngon, giờ mắt còn hoa. Làm, người phụ nữ rời khỏi tầng hầm. Karen đi tới phòng làm việc, ngồi xuống vị trí cũ của người phụ nữ, đối mặt với nữ khách hàng nằm trên tấm phản thép. Mặc dù khuôn mặt tổn thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy còn rất trẻ. Đáng tiếc cha mẹ cô đã chọn nhầm nhà tang lễ. Vị trí kỹ thuật quan trọng nhất của một nhà tang lễ chính là chuyên gia trang điểm tử thi, nhưng chuyên gia của nhà này thế mà còn là thuê ngoài. Karen cứ ngồi im như vậy thật lâu, trong đầu vẫn trống rỗng. Tiếp đó, hắn đứng lên đi tới một góc phòng làm việc. Ở đó có một hộp dụng cụ bám đầy bụi, mở ra thì thấy không ít dụng cụ bên trong đã bị rỉ sét. Karen dùng tay lau qua từng món dụng cụ, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng có ánh lửa màu đen lấp lóe, đây là đang dùng trật tự chi hỏa để trừ gì. Cầm dụng cụ đã xử lý tốt, Karen ngồi trở lại, sau đó hắn lại lâm vào mờ mịt. Mary, miệng lẩm bẩm cái tên, Karen lấy dụng cụ ra, đứng lên, nghiêng đầu chuẩn bị trang điểm cho nữ khách hàng. Dụng cụ hắn dùng có thể nói là không đúng, chính xác hơn là không biết nên dùng dụng cụ gì. Liêm đao, một cây liêm đao nhỏ màu đen xuất hiện trong tay Karen. Thế nhưng rất nhanh, Karen lại ngồi xuống. Dụng cụ thì có nhưng hắn không biết nên ra tay thế nào. Hắn ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiếp đó hắn xòe bàn tay, một khối Rubik xuất hiện, bắt đầu xoay tròn. Karen lại cúi người xuống lần nữa. Lần này động tác của hắn trở nên 10 phần nhanh nhẹn. Mỗi bước đều được thực hiện cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ, dùng sự thành thạo trong việc bố trí trận pháp để phục hồi diện mạo cho nữ khách hàng. Ellen, những chỗ khô quắt cần bổ sung, Karen dùng lực lượng của thủy tổ Ellen, lấy khối băng làm cốt đỡ bên trong để phục hồi. Khối băng sẽ tan chảy, nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau, khi cô gái đã được mai táng nhập thổ. Chỉ cần để cô gái lấy diện mạo tốt nhất đi chào tạm biệt thân hữu là được. Sửa chữa xong, hắn đưa bàn tay xuống phía dưới, từng dòng nước xuất hiện êm ái lau chùi toàn thân cô gái. Hoàn thành việc thanh tẩy. Tóc cô gái vốn uốn xoăn, Karen khống chế hỏa cầu xoay tròn trên đầu cô, khiến kiểu tóc khôi phục vẻ bồng bềnh hơi cuộn. Hẳn là không cần trang điểm thêm, bởi vì cô gái bây giờ trông như đang ngủ say. Karen cảm thấy đối với cô gái trẻ, lớp trang điểm ngược lại là một sự rườm rà. Thế nhưng ngộ nhỡ cô ấy muốn thì sao? Tất cả phải lấy khách hàng làm chủ, phải làm cho khách hàng hài lòng. Karen hỏi cô gái, chính ngươi, tỉnh lại xem, muốn trang điểm không? Trật tự, thức tỉnh. Cô gái mở mắt, ngồi dậy. Trong phòng làm việc có một tấm gương lớn, cô gái nhìn mình trong gương, trả lời, muốn. Được, cô gái quay đầu, có chút mờ mịt nhìn Karen, người cũng đang có ánh mắt mờ mịt. Lập tức ký ức của cô bắt đầu khôi phục, bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh trước khi chết, biểu cảm khuôn mặt dần trở nên hoảng sợ. Ngủ đi, đều qua rồi, cô gái nhắm mắt, nằm trở lại. Karen nhẹ nhàng vuốt mặt cô, khiến biểu cảm khuôn mặt cô lần nữa trở nên dịu dàng. Ngay sau đó, Karen bắt đầu trang điểm cho cô. Làm xong mọi việc, Karen lại ngồi xuống. Lúc này, nữ chủ nhân nhà tang lễ vội vàng chạy về, vừa chạy vừa mắng, đáng chết. Lúc này lại đình công với ta, đáng chết, ta bây giờ biết đi đâu tìm người làm tạm thời đây. Bà chủ xông vào phòng làm việc, nhìn thấy nữ khách hàng nằm trên tấm phản thép, cả người ngây ngần. A, trời ạ, nàng đã làm xong rồi. Hơn nữa còn làm đẹp như vậy. Bà chủ đi đến trước mặt, quan sát tỉ mỉ nữ khách hàng, cảm thán nói. Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Bà chủ thay quần áo cho nữ khách hàng, khi muốn đặt vào quan tài lại quên mất mình không ôm nổi, chỉ đành đi lên tìm nhân viên. Chờ gã béo và người cao gầy trở lại nhà tang lễ, họ phát hiện tại chỗ đặt quan tài ở sảnh viếng có một chiếc quan tài, nữ khách hàng đã nằm yên bình bên trong. Gã béo, bà chủ một mình làm thế nào hay vậy? Người cao gầy, nói không chừng là gã tình nhân lái xe tải của bà hôm nay tiện đường ghé qua nộp tiền nước. Ý ông là bọn họ làm chuyện đó trong tầng hầm, ai biết được. Dù sao bà cũng chẳng để ý chuyện này. Không, ý tôi là tôi rất bội phục gã lái xe tải kia. Buổi chiều, tang lễ bắt đầu. cha mẹ và thân nhân bạn bè cô gái đến đây tưởng niệm. Karen ngồi trên ghế ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong sảnh viếng. Gã béo phụ trách rót nước đưa cho hắn một cốc nước, còn nhìn Karen thêm mấy lần, chỉ cảm thấy vị khách đến viếng này có chút quen mắt. Người cao gầy mặc trang phục mục sư, một mục sư nghiệp dư, đứng cạnh quan tài tiến hành cầu nguyện. Mẹ cô gái rúc vào ngực chồng, nói, bảo bối của chúng ta chưa chết. Anh nhìn xem, con bé chỉ đang ngủ thôi. Tỉnh lại đi bảo bối, mẹ ở đây. Bảo bối, tỉnh lại đi. Người chồng vừa vỗ vai vợ an ủi, vừa nói với bà chủ nhà tang lễ. Cảm ơn các vị vất vả rồi, thật sự cảm ơn. Bà chủ, xin ngài đừng khách khí, đây đều là việc chúng tôi phải làm. Alfred vừa cầu nguyện vừa đi, hắn dừng lại trước cửa một khu chung cư, quay đầu nhìn thấy biển hiệu nhà tang lễ. Hắn đi vào, tại sảnh viếng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Hắn ngồi xuống hàng cuối cùng, không nói gì. Một con mèo đen cưỡi trên lưng một chú chó Golden tiến vào sảnh viếng. Chúng chạy lên phía trước nhìn mặt chính diện của Karen, phát hiện Karen ngồi đó nhắm mắt. Mèo đen dùng chân vỗ đầu chó Golden, chú chó hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí đi đến hàng cuối cùng, tựa vào bên người Alfred. Richard và Philomena đi vào sảnh viếng, nhìn thấy Karen, Richard vô thức giơ tay định gọi nhưng bị Philomena bịt miệng, kéo ngồi xuống hàng cuối cùng. Quả đâm mang tin tức đã truyền ra ngoài. Chỉ một lát sau, không ngừng có người đi vào, Murray, Vic, Leon, Dalienro, phu nhân Gandiro, lão Saman, Ventura. Bọn họ có người mặc thần bào, có người mặc thường phục. Phía sau một hàng không còn chỗ trống, lại không dám ngồi cùng hàng hay ngồi phía trước Karen nên chỉ có thể đứng phía sau. Ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Karen, mà Karen đã ngồi bất động ở đó rất lâu. Mẹ cô gái quay đầu, nhìn thấy nơi này có nhiều người như vậy, hoặc đứng hoặc ngồi, không khỏi nói với chồng, bạn bè của bảo bối thật nhiều, con bé có một đám bạn bè thật lòng. Chỉ là có vài người hình như hơi lớn tuổi, người chồng vẫn còn giữ lại một phần lý trí, khí chất trên người đám này tuyệt đối không phải bạn bè của con gái mình, chỉ sợ rước lấy phiền toái gì nên ông lập tức ra hiệu cho bà chủ kết thúc tang lễ. Bà chủ phân phó cho mục sư nghiệp dư cao gầy, người cao gầy lập tức bắt đầu kết thúc, nguyện vĩ đại chủ ban cho người sự an nghỉ vĩnh hằng, không còn bị thế gian khó khăn quấy nhiễu, đi đến sự yên vui chân chính. Amen, tang lễ kết thúc, gã béo đi lên định đẩy nắp quan tài lại, sau đó sẽ đưa quan tài đi an táng tại nghĩa địa đã đặt trước. Chỉ là khi đẩy nắp quan tài xảy ra chút sự cố nhỏ, giống như bị kẹt, đẩy thế nào cũng không qua. Người cao gầy và bà chủ chỉ đành cùng lên dùng sức. Cuối cùng, một tiếng phù vang lên, quan tài rốt cuộc khép kín. Cũng đúng lúc này, Karen mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta đói. Thần sắc của gần như tất cả mọi người ở hàng sau đồng loạt trở nên nghiêm nghị. Nương theo đó là tiếng Richard ngây thơ chủ động tiếp lời, này này, ta cũng đói bụng. Karen, ngươi nói xem nên ăn cái gì ngon đây? Bầu không khí lúc này cơ hồ ngưng trệ tới cực điểm. Karen quay người nhìn về phía mọi người. Câu nói tiếp theo của hắn khiến tất cả đều tức thì chút được gánh nặng. Hắn nói, nhiều người như vậy, liền bảo Healy chuẩn bị lẩu đi. Mọi người ăn lẩu dưới đỉnh nghỉ mát bên trong khuôn viên văn phòng bộ kỷ luật. Nhân viên có mặt rất đông đủ, nhưng Karen người kêu đói đầu tiên lại là người bỏ đũa xuống trước nhất. Chờ hắn đi vào phòng nghỉ phía sau, những người còn đang bận rộn công việc cũng lần lượt đứng dậy rời đi, đám đông lập tức tản đi một nửa. Bất quá, Richard vẫn đang chăm chú tính toán thời gian để nhúng sách bò và ruột vịt cho Philomena. Alfred đi đến cửa phòng nghỉ, lúc chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì thấy Phổ Nhị cưỡi Kevin đi tới. Cùng vào à, Phổ Nhị vỗ vỗ cái đầu chọc của Kevin, nói, yêu tinh radio, ngươi vào đi, ta dẫn con chó ngu mốc này ra vườn hoa tản bộ một chút, chân của nó đến giờ vẫn còn đang run cầm cập đây này. Alfred cúi đầu nhìn Kevin, Kevin lộ ra nụ cười thật thà, nhưng hai bên mép chó hơi xệ xuống và lớp da chó vẫn còn chút run rẩy. Nếu nói những người khác đối mặt với cơn đói nghiện bùng phát của Karen chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng về hậu quả khủng khiếp, thì Kevin chính là người trực tiếp trải qua nỗi kinh hoàng đó. Khi Karen ở sảnh tang lễ nói ra câu ta đói, Kevin suýt chút nữa đã sợ đến mức tiểu ra quần. Cho nên, Phổ Nhị cảm thấy lúc này con chó ngu mốc cần được an ủi hơn. Ừ, Alfred đẩy cửa, bước vào phòng nghỉ rồi thuận tay đóng cửa lại. Karen đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Thiếu gia, Alfred, chỉ chút nữa thôi là ta không về được rồi. Ta chưa bao giờ nghi ngờ ngài, thưa thiếu gia. Thế nhưng, có một số việc không phải cứ có lòng tin là nhất định sẽ thành công. Alfred mỉm cười nói, nhưng do nghĩa của trật tự luôn dạy bảo chúng ta rằng, hãy dùng sinh mệnh hữu hạn để cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Tín đồ trật tự chân chính không hy vọng xa vời sẽ nhìn thấy thành công thật sự khi mình còn sống, mà nguyện ý đem cuộc đời mình hòa vào sự nghiệp vĩ đại ấy. Nếu thiếu gia không trở lại, ta không biết hiện tại mình phải làm gì, cũng không biết tập thể này phải làm gì, nhưng thiếu gia đã quay về. Karen bật cười, đã không đột tử trong giấc mộng, thì sau khi tỉnh lại vẫn có thể bắt tàu điện đi làm thôi. Mặc dù không chắc chắn liệu lần tới đối kháng cơn đói nghiện mình có thể áp chế nó để giữ vững sự tồn tại hay không, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bản thân tiếp tục cố gắng vì mục tiêu lớn lao là ngăn cản chư thần trở lại. Alfred đáp lời, con người không thể sống dựa vào sự cổ vũ hay kích tình, chúng rất ngắn ngủi, không thể duy trì liên tục và sẽ suy giảm. Con người sống dựa vào quán tính, và quán tính bắt nguồn từ mục tiêu mà người đó tự đặt ra cho mình. Lời này không sai, là thiếu gia đã viết trong nhật ký. À, ta quên mất. Karen nhẹ nhàng vỗ trán, lập tức bảo lão Saman dẫn thợ thủ công của các bộ phận liên quan trong đại khu chế tạo cho ta một cỗ quan tài phong ấn mới, đặt tại khán phòng của trang viên Allen, chiếm một vị trí truyền tống. Chìa khóa thì đánh, Alfred lấy sổ tay và bút ra, vừa ghi chép vừa hỏi, ba chiếc. Một chiếc là đủ rồi, người giữ. Vâng, thiếu gia, nhà tang lễ Pavaro đóng cửa đã lâu rồi nhỉ? Đúng vậy thưa thiếu gia, ngài cần thuộc hạ mở lại nó không? Thôi bỏ đi, phu nhân Lake cùng Dora và Dorin đã có cuộc sống ổn định, không nên quấy rầy họ. Hãy mua lại nhà tang lễ đó, nhưng không cần can thiệp vào hoạt động bình thường của họ. Vâng, thiếu gia, ngài đã tìm ra phương pháp đối kháng cơn đói nghiện rồi sao? Không phải phương pháp đối kháng, mà là phương pháp trấn an ta. Hiện tại ta không muốn tính đến chuyện đối phó với nó nữa, chỉ cần sự đối kháng này còn tồn tại, ta sẽ mãi mãi không thắng được, bởi vì kết quả cuối cùng của việc đối kháng chính là ta sẽ ngày càng hòa là một với nó. Thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy về vấn đề này, có thể mời ngài Neo tới chia sẻ kinh nghiệm một chút. Khác nhau, hắn là nhân cách, còn ta là... Karen nhớ lại hình ảnh chính mình bị cơn đói nghiện điều khiển bước đi trên đường phố, cực kỳ giống cảnh tượng lần đầu tiên thanh tẩy hắn nhìn thấy trật tự chi thần nhắm mắt bước đi trên quy tắc trật tự, không ngừng đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ. Đúng rồi, Neo đâu? Hắn không từ biệt, sau khi quân đoàn trở về thì hắn đã rời đi. Người không sắp xếp văn phòng cho hắn à? Ngay sát vách văn phòng của ngài, bố cục và trang trí y hệt. Sáng sớm đã treo bảng tên, hắn cũng biết điều đó. Trong nhật ký của thần quan dọn vệ sinh có ghi chép chăn đệm và bồn tắm trong phòng đều đã qua sử dụng. Có lẽ ngài Neo trước khi không từ mà biệt đã đặc biệt đến ngủ một đêm tại văn phòng của mình. Ha ha, Karen bật cười, đây đúng là chuyện Neo sẽ làm. Thiếu gia, có cần phái người dò xét vị trí của hắn không? Không cần, cứ cho hắn tự do. Vâng, thiếu gia, chuyện ngày hôm nay, cứ điểm của Nguyệt Thần Giáo bị sinh mệnh thần giáo tập kích, thần tử Salina của Nguyệt Thần Giáo bỏ mạng. Phe ta đã tiêu diệt thích khách của sinh mệnh thần giáo và thu được cành nhánh sinh mệnh chi thụ. Mọi việc đã xử lý thỏa đáng, không có sai sót hay sơ hở nào. Trong tình huống bình thường, khu quản hạt xảy ra sự cố ác tính trọng đại thì Karen phải chịu trách nhiệm, nhưng thích khách đã bị tiêu diệt, lại còn thu được chứng cứ then chốt và quý giá, nên Karen chẳng những không có lỗi mà còn có công. Có trời mới biết Nguyệt Thần Giáo và sinh mệnh thần giáo đang làm cái trò gì, biết đâu ban đầu hai bên họp kín, kết quả cãi nhau rồi động thủ luôn cũng nên. Karen gật đầu. Sắp xếp ba việc ta dặn trước đó. Vâng, thiếu gia. Alfred lật dở cuốn sổ, qua điều tra của thuộc hạ, đệ nhất kỵ sĩ đoàn định kỳ tổ chức hoạt động tham quan dành cho các nhóm đối tượng đặc biệt. Câu lạc bộ người cao tuổi của Piro và Levin có phúc lợi này, ngày tham quan là vào đầu tháng sau. Nghe tin này, Karen nói, nghe giống như công ty bất động sản nghĩa trang sắp xếp du lịch ngắm cảnh cho người già vậy. Alfred cười nói, thực ra ý nghĩa cũng gần như thế. Dựa vào quan hệ giữa ngài và Piro, hoàn toàn có thể xin đi cùng. Ngài chỉ cần biểu lộ ý tứ này, bọn họ thậm chí sẽ chủ động giúp ngài xin phép. Như vậy, động cơ sẽ được che giấu tốt nhất có thể. Thuộc hạ cảm thấy cách này phù hợp hơn nhiều so với việc ngài trực tiếp dùng thân phận của mình để xin tham quan. Che giấu, thuộc hạ lo lắng sau khi ngài đến đệ nhất kỵ sĩ đoàn sẽ gây ra một số dị động. Karen trầm mặc, sau đó nói, người suy tính rất chu toàn. Việc thứ hai, thuộc hạ chuẩn bị sắp xếp để Vic xin phép viếng thăm phong cấm không gian. Thầy của cậu ấy là Radmer trước khi trở thành đại tế tự từng nhậm chức tại đó. Hiện tại Vic đi theo ngài, con đường sự nghiệp đã trở lại đúng hướng, dùng nhân tình bên đó sẽ tốt hơn. Sau khi Vic xin được tư cách viếng thăm, ngài lại đi cùng, đến lúc đó phong cấm không gian tự nhiên sẽ nâng cao quy cách tiếp đón. Ừ, sắp xếp này cũng rất tốt. Về tổ dự án thời gian, thuộc hạ đề nghị để thủ tịch chủ giáo Burn tiến hành điều tra. Mặc dù ông ấy sớm đã giao quyền để tẩy trắng lên bờ, nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Trong bóng tối ông ấy vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Vì trong lý lịch của ngài đã rõ ràng có tiếp xúc với tổ dự án này, nếu lại dùng lực lượng trật tự chi tiên để điều tra, đến lúc đó thật sự muốn lấy danh nghĩa tàn dư quang minh để ra tay cướp đoạt sẽ gặp không ít phiền phức che đậy. Để thủ tịch chủ giáo Burn làm việc này là thích hợp nhất. Nếu ngài đã dự định dành cho ông ấy một vị trí quan tài, thì cũng nên bố trí trước một nhiệm vụ để thử thách ông ấy một chút. Cứ làm như thế đi, người thay ta đi tìm Burn, ta sẽ không đích thân ra mặt. Không đích thân ra mặt không phải cố ý kiêu ngạo, mà vì Burn là một người rất kỳ quái. Có nhiều thứ ông ta nhìn hiểu nhưng lại cố tình không nói ra. Nếu Karen đích thân đi nói chuyện này, Burn ngược lại sẽ không thích. Để Alfred đi nói, Burn sẽ dễ dàng giả bộ hồ đồ hơn. Đó là sự sắp xếp cho ba việc ngài đã phân phó, thuộc hạ sẽ theo dõi thúc đẩy để sớm hoàn thành. Rất tốt, thân phận và địa vị của Karen hiện giờ rất cao, có một số việc thiết lập thì dễ, nhưng trực tiếp lộ diện ngược lại dễ làm giảm giá trị bản thân. Để người bên cạnh đi phụ trách thúc đẩy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Alfred đã cân nhắc sâu sắc điểm này. Mặt khác, ngài bảo ta điều tra ngài Rotini, hiện tại đã xác nhận bên cạnh Rotini thực sự có thần quan trật tự bảo vệ, giống hệt đãi ngộ mà ngài Luther từng được hưởng. Việc giám sát liên quan đang từng bước triển khai, nếu ngài định ra tay chấm dứt chuyện này thì cần cho thuộc hạ thêm chút thời gian. Thực ra, nếu không phải giữa đường xảy ra chuyện Karen bị cơn đói nghiện bạo tẩu, chuyện này đáng lẽ đã có thể thúc đẩy nhanh hơn. Kết quả xử phạt những người trong sự kiện ô nhiễm lần trước thế nào? Thuộc hạ đã tra cứu hồ sơ, đại bộ phận đều bị xử phạt, nhưng có một nhóm cốt cán được giữ lại. Trên danh nghĩa là bị giáng chức và điều chuyển sang cương vị khác, nhưng thực tế họ vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu này. Lần này không thể để bọn hắn lưu lại hạt giống nữa. Người chú trọng theo dõi thời gian cụ thể dự án của bọn hắn bắt đầu. Trước đó, tranh thủ làm rõ toàn bộ sự phân bổ nhân sự của tổ dự án. Nếu người ở trên không nỡ hạ quyết tâm xử lý, vậy lần này chúng ta sẽ bắt kẻ đáng bắt, phạt kẻ đáng phạt, đưa tất cả đến khai thác không gian. Bọn hắn chẳng phải thích hô hào nghiên cứu này là để cống hiến cho trật tự sao? Vậy ta sẽ cho bọn hắn một cơ hội cống hiến chân thực. Vâng, thiếu gia, xin ngài yên tâm. Cuối cùng, còn một việc nữa. Alfred mở lại cuốn sổ vừa khép, thiếu gia, mời ngài phân phó. Mặc dù trên danh nghĩa công việc trong khu và trong bộ đều đã bàn giao cho Leon và Vic, nhưng khối lượng công việc của Alfred ngược lại còn nặng hơn trước. Mỗi sự việc Karen phân phó đều cần hắn đích thân tổ chức và thúc đẩy. Karen mở lòng bàn tay, một luồng khí tức trật tự bắt đầu ngưng tụ, sau một hồi làm quen và vận hành thử nghiệm, nó hình thành một thanh đoàn kiếm nhỏ. Alfred ghé lại gần, cẩn thận quan sát. Thanh chỉ thủ này không đơn giản là do thuật pháp ngưng tụ, nó có những đường vân cực kỳ tỉ mỉ. Dù chỉ là hình ảnh hư ảo đơn giản cũng đã khiến người ta cảm thấy cảm giác đâm nhói sắc bén. Mới chỉ nhìn chăm chú một lát, Alfred liền không thể không nhắm mắt lại, tinh thần đã cảm thấy đau nhói. Phải biết rằng, hắn chính là người thừa kế của Compassini. Thiếu gia, đây là bội đao của Ankara. Karen chỉ vào tủ đầu giường của mình, nơi đó đang úp ngược một quyển sách, là tác phẩm chuyên biệt về Ankara thần giáo. Trật tự chi quang là nhánh chính trong thần thoại của trật tự thần giáo, nhưng tứ đại tùy tùng, 12 trật tự kỵ sĩ và một loạt các chi nhánh thần thực tế đều có hậu nhân chuyên môn ghi chép lại, nội dung sẽ phong phú hơn so với trật tự chi quang, hơn nữa sẽ thu nạp và dung hợp các ghi chép liên quan từ các thần giáo khác. Alfred đi tới, lật quyển sách lên. Bên trái là một bức tranh minh họa bích họa, trên đó vẽ một thanh đao. Thán thức chi nhận, đây là thanh bội đao do Lancelot, một trong 12 trật tự kỵ sĩ, rèn cho Ankara con gái của trật tự chi thần. Mọi bộ phận của thân đao đều sử dụng chất liệu cực kỳ chân quý, sau khi rèn thành công càng được ngâm để khai phong trong vũng máu tạo thành từ thi thể của ba vị thần chi. Mặc dù xét về cấp độ, thán thức chi nhận không sánh bằng chiến tranh chi liêm của chiến tranh chi thần, nhưng nó tuyệt đối có thể được xếp vào danh sách thứ hai trong các thần khí hệ chiến tranh. Karen nhớ rõ, Ankara chỉ ngưng tụ ra một cái bóng mờ của nó đã có thể dễ dàng phá vỡ nhiều tầng cấm chế do cơn đói nghiện bố trí. Nghĩa là lúc đó nếu Ankara muốn, động tĩnh ở nơi này nhất định có thể truyền ra bên ngoài. Thiếu gia, làm sao ngài? Rất hoang đường đúng không? Cơn đói nghiện hấp thu Ankara, dẫn đến việc chỗ ta cũng có một chút truyền thừa của Ankara. Ha, trước kia là Karen thích truyền đồ về nhà, biến sâu trong linh hồn thành tiệm tạp hóa. Hiện tại, sau khi Karen dọn sạch kho xong, lại đến lượt cơn đói nghiện chuyển đồ về nhà. Nhưng đồ mà cơn đói nghiện chuyển về đều là sản phẩm đã được trật tự hóa. Bản thể của nó hiện tại rỉ sét loang lổ, không được bảo tồn trong phong cấm không gian mà đang ở trạng thái thất lạc. Ta có thể cảm nhận lờ mờ phương vị tồn tại của nó, vừa rồi ta đã tính toán tọa độ vị trí. Nhưng mà thiếu gia, nếu như vậy thì Salina, cũng chính là Nguyệt Thần Giáo, vì sao không sớm ra tay lấy đi kiện thần khí này? Chẳng lẽ là vì ý thức của Ankara không muốn thần khí của trật tự bị lưu lạc ra ngoài? Karen lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ mẫu ý thức đó của Ankara lại có tính cảnh giác về việc tài sản giáo hội không thể thất thoát. Có thể là do bắp nàng không làm được thôi, bởi vì tọa độ ta cảm ứng được nằm tại một khai thác không gian. Khai thác không gian này có đẳng cấp cực cao, là đối tượng trấn áp trọng điểm của giáo ta. Nếu ở trong khai thác không gian thì dễ sắp xếp rồi. Xét ở mức độ nhất định, khai thác không gian được coi là một nửa sân nhà của trật tự chi tiên. Điều này cũng nhờ Faden trước khi trở thành chấp tiên nhân từng chủ trì công việc khai thác không gian. Sau khi chấp trường trật tự chi tiên, tự nhiên ông ta đưa phạm vi thế lực này vào. Đây cũng là lý do quan trọng khiến các quân đoàn tinh nhuệ do trật tự chi tiên thành lập đều đến từ các khai thác không gian. Hệ thống cơ sở của trật tự chi tiên tại các đại khu vốn dĩ thực sự quá tệ, không đỡ nổi, còn không bằng mở lò khác. Tìm lại kiện thần khí này đi, nó hẳn là... Dùng rất tốt, thuộc hạ đề nghị để bá tước Rekan dẫn đội đi tìm, hắn cực kỳ thích hợp với công việc này. Để hải tặc đi tìm kho báu, đây đúng là đúng chuyên môn và khẩu vị. Vậy để hắn đi đi. Vâng, thiếu gia. Nói xong việc, Karen không nhịn được bật cười, Alfred cũng cười theo. Cả hai đều hiểu đối phương đang cười cái gì. Đây là một loại cảm khái xen lẫn chút giờ khóc giờ cười, không cần giải thích. Trước kia vì một nhiệm vụ có phần thưởng cao chút đỉnh mà phải đích thân bận rộn tối tăm mặt mũi, giờ đây ngay cả thần khí cũng có thể sai bảo thủ hạ đi tìm. Được rồi, không còn việc gì nữa, người đi mau đi, A Phúc. Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi đi. Không nghỉ đâu, ta bảo Vích đưa hồ sơ cho ta, sau đó phải thanh lọc sâu mọt trong giáo, đây mới là nghề chính. Ngài nói đúng, thiếu gia. Alfred rời khỏi phòng nghỉ, vừa vặn đụng phải Vích đang ôm hồ sơ đứng chờ ở cửa. Chờ Alfred đóng cửa lại, Vích mới mở miệng hỏi. Ta rất tò mò, vì sao sau khi mê thất ngắn ngủi, bộ trưởng lại chọn cứ điểm của Nguyệt Thần Giáo? Lời này của ngươi là có ý gì? Trực giác nói cho ta biết, ngoài đủ loại nguyên nhân đã biết, hẳn còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì không chỉ có lựa chọn này, thực ra ngay trong phạm vi đại khu của chúng ta còn có đối tượng thích hợp hơn. Nếu chỉ vì Ankara thì cũng nói thông được, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của Ankara. Ngươi đang băn khoăn chuyện này. Ta chú ý thấy ngài Alfred sau khi biết nơi xảy ra chuyện là cứ điểm của Nguyệt Thần Giáo thì cả người trở nên cực kỳ thoải mái. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Chuyện này có thể kể từ trước đó. Khi ấy ngươi chưa ở trong đội ngũ, phải sau sự kiện đó chúng ta mới gặp nhau tại Hòa Đảo. Đúng vậy, không sai. Trước đó, chúng ta từng đi qua hòn đảo tế tự của Ám Nguyệt Nữ Thần. Việc này ta biết, tại hòn đảo đó bộ trưởng thu được Ám Nguyệt Chi Cốt, Philomena thu được một luồng thần niệm của Ám Nguyệt Nữ Thần. Không chỉ như vậy. Thiếu gia từng ở dưới miệng giếng, lấy danh nghĩa trật tự lập lời thề với Ám Nguyệt Nữ Thần, sẽ giúp bà ấy hoàn thành báo thù. Cho nên cơn đói nghiện đã chọn Nguyệt Thần Giáo. Karen xem hồ sơ đến tận hưởng đông. Hắn thực sự rất mệt, nhưng vẫn muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân, tốt nhất là dày vò đến mức kiệt sức mới ngủ một giấc thật ngon. Chờ xem hết hồ sơ và phê duyệt xong, Karen đi tắm rửa rồi nằm lên giường. Nhắm mắt lại, tí tách, Liêm Đào đã không kịp chờ đợi. Hắn còn chưa ngủ mà nó đã bắt đầu thúc giục. Bất quá, cũng đã lâu hắn không mơ giấc mơ có sự tồn tại của nó, còn có chút hoài niệm cảm giác này. Trong giấc mơ, Karen mở mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là chiến tranh Chi Liêm đang không ngừng lắc lư trước sau về phía mình. Chỉ có điều bây giờ, trên dưới chiến tranh Chi Liêm đều bám đầy bùn đất, khiến cho nhịp điệu lắc lư của nó trở nên chậm chạp hơn nhiều so với trước, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Đầm nước trong suốt thâm thúy ban đầu đã biến thành vũng bùn. Một pho tượng trật tự kích thước bằng người thường đứng ở đó, bùn đất không ngừng bao phủ rồi trượt xuống trên người nó. Đây là một loại áp chế, cũng là một loại cầm cố. Bốn phía bẩn thỉu ngụ ý trước đó nơi này không hề bình yên, từng xảy ra những cuộc đấu đá kịch liệt thế nào. Karen vô thức muốn bước tới xem thử, lại phát hiện bước chân mình nặng nề, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thân thể mình, giật mình tự giễu, à, hóa ra ta cũng đầy thân bùn bẩn. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt. Giống như một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve, đánh thức người đang ngủ. Karen mở mắt, nhìn thấy tiểu cô na đang dùng tay sờ mặt mình. Đói bụng không? Nghe Karen nói câu này, tiểu cô na vô thức lùi lại hai bước. Hiển nhiên, nàng hiện tại vẫn còn bị ám ảnh với từ này. Karen thấy thế, áy náy nói, xin lỗi. Không, không sao, ta mới không sợ cái đó. Tiểu cô na hai tay chống nạnh, ưỡn ngực. Nàng muốn tỏ ra dũng cảm, với tính cách của mình, sao có thể cho phép bản thân có thứ gì phải sợ hãi? Thế nhưng tư thái cố tỏ ra mạnh mẽ này không duy trì được quá lâu, có lẽ vì đối mặt với trưởng bối gần gũi, tiểu cô na buông tay xuống, bĩu môi. Được rồi, nàng sợ. Karen xoa đầu nàng, tiểu cô na mỗi ngày đều phải dậy sớm làm bài tập, còn Karen vì thức khuya làm việc nên ngủ trễ, dậy cũng muộn hơn, nhưng tiểu cô na lại kiên quyết muốn cùng ăn sáng với hắn. Cho nên, mỗi lần Karen tỉnh dậy đều sẽ hỏi nàng có đói không, lo lắng mình dậy quá muộn làm nàng đói lả, dù sao nàng cũng đang trong giai đoạn phát triển cơ thể. Mặc dù, so với chính mình, tiểu cô na càng lo lắng Karen sẽ đói hơn. Nàng biết rõ cơn đói nghiện của Karen không bắt nguồn từ sự thiếu hụt thức ăn truyền thống, nhưng nàng lại gửi gắm vào đó một loại tình cảm mộc mạc. Nếu Karen ăn uống đầy đủ ba bữa, có thể sẽ không dễ dàng kích phát cơn đói nghiện như vậy. Ấn chuông trên tủ đầu giường, Karen đi tắm rửa. Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, Hilly liền xách bữa sáng đi vào. Nhìn đồng hồ đã là buổi sáng muộn, Karen cũng chỉ bóc cho mình một quả trứng gà, uống một ly sữa đậu nành. Toàn bộ phần bữa sáng còn lại đều đẩy sang trước mặt tiểu cô na. Người chỉ ăn ít thế thôi à? Tiểu cô na hỏi. Lát nữa phải đến nhà Garmin, cần để dành bụng, đừng lãng phí công sức của Hilly, người ăn hết đi. À, được, tiểu cô na mỗi ngày ăn dược hoàn là đủ thỏa mãn nhu cầu sinh tồn và phát dục, còn thức ăn của nhân loại chỉ thuần túy là đồ ăn vặt. Với thân thể của nàng, sức ăn bình thường có thể bằng mười mấy người như Philomena. Mặc dù so sánh sức ăn của Philomena với tộc rồng có hơi bắt nạt người, nhưng việc có thể được đem ra so sánh cũng chứng minh sự ưu tú của Philomena. Tiểu cô na bẻ dược hoàn ra, xoay xoay, liếm một cái, lại chấm vào sữa đậu nành. Vừa ăn vừa lúng búng miệng hỏi, tính là công vụ chứ? Đi công tác cùng Karen theo diện công vụ thì có thể được giảm miễn một phần bài tập hôm nay. Tính, tốt quá, tiểu cô na rất vui vẻ. Phổ nhị cực kỳ để tâm đến việc giáo dục tiểu cốt long. Mỗi lần nó rời đi, chắc chắn sẽ lập trước kế hoạch học tập và làm việc chi tiết cho tiểu cô na. Ban đầu, Karen đồng ý đề nghị của Alfred để bá tước Rekan lập đội đi đến khai thác không gian kia tìm thần khí thán tức chi nhận cho mình. Phổ nhị biết chuyện, ban đêm nằm trên giường cứ thì thầm vào tay hắn nói mớ, tìm kiếm thần khí là nhiệm vụ chí cao trong mộng tưởng của mỗi nhà thám hiểm Meo. Nó biết Karen chưa ngủ, Karen cũng biết nó không phải đang nói mớ. Nhưng nó quá hiểu, kiểu nũng nịu cầu xin quanh co này thì ai cũng không chịu nổi. Còn phải để Karen chính miệng nói ra, hay là ngươi cũng đi đi. Nó còn làm bộ làm tịch, nói tiểu cô na học tập không thể rời xa nó, cây cối ở trang viên Ellen không thể thiếu nó, tóm lại việc nhà quá nhiều việc rườm rà, nó rất khó dứt ra được. Nó từ chối, rồi đêm sau lại tiếp tục nói mớ. Có vài người tâm tư dù bị nhìn thấu cũng không khiến người ta phản cảm, Karen chỉ có thể lần nữa ra lệnh cho nó đi. Nó cực kỳ miễn cưỡng đồng ý, lúc đi còn mang theo con chó trong nhà. Hiện tại, đoàn tìm kho báu của bá tước Rekan đã rời đi được 10 ngày, công việc đang tiến triển có trật tự. Người phụ trách dẫn đường và cung cấp mọi dịch vụ nhanh gọn là cha của Andrew. Karen không phế bỏ Andrew mà chỉ treo hắn ở cửa quán rượu để trừng phạt. Vị lão làng khai thác không gian tàn tật này còn đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn với Karen. Hiện tại, cái tên tiểu tử hỗn đản năm xưa đã trở thành đại đội trưởng một chi đội hành động thuộc bộ kỷ luật, tốc độ thăng tiến rất nhanh. Đây không phải do Karen đặc biệt chiếu cố, mà là do chính hắn mấy lần tham gia đội cảm tử mà giành được công lao. Karen vừa uống sữa đậu nành vừa liếc nhìn văn kiện trên bàn. Piro đã hội âm, cam đoan sẽ giúp Karen cùng xin tư cách tham quan đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Lời cam đoan này đáng tin cậy. Bởi dù Karen tự mình nộp đơn xin thì cấp trên cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Vic đã giải quyết xong vụ phong cấm không gian, chốt được ngày viếng thăm. Chuyện này tiến triển cực kỳ thuận lợi. Karen hiện là bộ trưởng bộ kỷ luật của trật tự chi tiên, Vic là thư ký thứ nhất của hắn. Sự trỗi dậy lần nữa của hắn khiến một số cao tầng trong giáo nhận ra rằng phong trào phê phán cựu đại tế tự Radmer trước kia đã kết thúc. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi đại tế tự từng bước chỉnh hợp và nắm giữ thực quyền giáo đình, những thủ đoạn nhận diện phe cánh trong đấu tranh quyền lực trước kia có thể bỏ qua, bao gồm cả hành vi đánh đồng Radmer là phái thủ cựu để phê phán. Karen đã sớm nhận ra giữa Radmer và vị đại tế tự này không phải quan hệ thù địch, thậm chí giữa hai bên còn có sự ăn ý ngầm không cho người ngoài biết. Tóm lại, thân phận học trò của cựu đại tư tế Vic hiện tại ngày càng có giá. Cuối cùng là chuyện của ngài Rotini, Alfred đã hoàn thành việc triển khai giám sát tất cả nhân viên liên quan đến kế hoạch này, chỉ cần Karen ra lệnh một tiếng là có thể thu lưới. Nhưng Karen vẫn chưa vội, một là đối phương còn cách thời điểm kế hoạch thực sự khởi động một đoạn thời gian, hẳn là muốn đợi Rotini trở thành thủ tướng viên rồi mới bắt đầu. Hai là con cá lớn thực sự phía sau vẫn chưa nổi lên mặt nước. Kẻ cầm đầu dẫn dắt kế hoạch này tất nhiên là một nhân vật lớn. Cấp bậc của vị kia có khả năng không khác mình là mấy, thậm chí còn cao hơn mình. Karen không phải sợ vị đứng sau màn kia, mà nghĩ đằng nào cũng phải đắc tội, chi bằng chờ thân phận kẻ đó bại lộ rồi làm khó dễ một trận. Hoặc dứt khoát nhắm vào hắn cùng phe cánh của hắn mà khởi động một cuộc trả thù mang tính định hướng cực cao. Thân là nhân vật số 2 của trật tự chi tiên, dù sao cũng phải để lại chút chiến tích đỉnh cao, không quật ngã một con cá lớn thì ngược lại sẽ có vẻ như vị trí có được không chính danh. Tiểu cô na ăn xong dược hoàn, còn thuận tiện ăn sạch sẽ toàn bộ bữa sáng, sau đó nàng lại bắt đầu buồn ngủ. Điều này khiến Karen thấy hơi lạ, theo lý thuyết với tốc độ sinh trưởng và mức độ quen thuộc của tiểu cô na, không nên giống như lúc đầu cứ ăn dược hoàn là buồn ngủ mới đúng. Xem ra mình có thể gửi công hàm hỏi thăm nghiên cứu viên xem liệu phối phương dược hoàn có vấn đề gì không. 10 giờ rưỡi, Karen đứng dậy, tiểu cô na giật mình, lập tức hỏi, đi nhà Gorman sao? Người cứ chợp mắt một lát, ta đi dạo sang tòa nhà bên cạnh. À, được, tiểu cô na quay lại bàn học nhỏ của mình, khoanh tay trên bàn, gối đầu lên cánh tay bắt đầu ngủ. Bước ra khỏi văn phòng, đến hành lang, nghe tiếng mở cửa, Philomena đi ra từ phòng làm việc của mình. Thời gian này nàng rất rảnh rỗi. Chỉ cần Karen không ra khỏi văn phòng thì nàng cũng chỉ cần ở trong phòng mình nghỉ ngơi, thuận tiện gặm hết thùng này đến thùng khác đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt là do bà ngoại làm cho Richard, bà ngoại kiêu ngạo chưa bao giờ thừa nhận mình đang tiếp tế đồ ăn cho cô nương nhà Felser. Nhưng bà dường như quên mất sức ăn của Richard không thể tính bằng thùng. Karen chú ý thấy trên người Philomena đầm đìa mồ hôi, văn phòng của nàng cũng có không gian bố trí bên trong, Dù không có cảnh trí tinh xảo như văn phòng Karen nhưng không gian đủ lớn để nàng tu hành ở trong. Người đi tắm rửa thay quần áo khác đi, lát nữa đi nhà Gammon. Được, Philomena không từ chối, quay về văn phòng đi tắm. Lúc này Vic bước ra, quầng thâm mắt của hắn ngày càng đậm. Có cấp trên chịu ủy quyền như Karen, thật đúng là vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Karen nói một câu sáo rỗng. Vic, cảm ơn sự quan tâm của ngài, ta biết. Ừ, Karen thật không dám để Vic đột tử, nếu vậy sổ sách giữa hắn và Ratmer lại phải thêm một khoản. Vic cười nói, nếu chết mà lại được ngài đánh thức, hình như sẽ không dễ mệt mỏi như vậy nữa. Ha ha, như vậy sổ sách lại càng thêm dày. Được Vic tháp tùng, Karen đi thị sát công việc tại lâu đài thẩm vấn ngay sát vách. Nơi đó, không chút khoa trương, chính là địa ngục trần gian. Đừng hy vọng dưới hệ thống thần quyền sẽ nói đến nhân quyền gì cả. Thật sự muốn phê bình thì những thần quan biến chất này chính là kẻ phản giáo, mà hình phạt của thần giáo đối với kẻ phản giáo xưa nay không có giới hạn cao nhất. Sau khi chiến sự sa mạc đi vào giai đoạn giằng co, cuộc đại thanh trừng nội bộ cũng bắt đầu. Vic đích thân chủ trì thao tác, truy nã, thẩm vấn, liên đới, không nể mặt mũi. Vốn dĩ nhà tù của lâu đài không chứa hết người, nên tòa lâu đài tạm dùng làm nơi vui chơi giải trí cũng bị cải tạo thành nhà tù. Tại nơi này, mọi cực hình tưởng tượng được và không tưởng tượng nổi đều có. Chỉ cần có bằng chứng xác thực thì không sợ ngươi không khai. Không ít thần quan của bộ kỷ luật đều mới từ tiền tuyến trở về. Rất nhiều người vốn là trật tự chi tiên trong khai thác không gian, trong xương cốt đã mang sự bạo ngược, đối với loại thủ đoạn tra tấn này càng đam mê, thậm chí là hưởng thụ. Sau một hồi thị sát, bước ra khỏi lâu đài, nhìn thấy chim hót hoa nở bên ngoài, thật sự có cảm giác như trở lại nhân gian. Thư xin xỏ, thư đe dọa, chắc nhận được không ít nhỉ? Vic đáp, có xin xỏ, nhưng không có đe dọa. Danh vọng hiện tại của bộ trưởng ngài lớn hơn so với dự đoán của chính ngài. Tiếp tục làm đi, đã đang tăng nhanh tiến độ, trình lên trật tự thẩm phán đỉnh đều là từng nhóm một, vẫn còn không ít đang xếp hàng đấy à, ha ha. Ngài có dặn dò gì không, bộ trưởng? Thủ đoạn có thể cấp tiến hơn một chút. Karen nói, ách, Vic đã cảm thấy mình cực kỳ cấp tiến rồi. Karen đưa tay chỉ vào trán mình, nói với Vic, phải phá vỡ thông lệ một chút. Thế nhưng nếu như vậy, về sau, chuyện về sau chúng ta cũng không cần lo lắng. Rõ, bộ trưởng, Vic lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn hiểu lầm ý của Karen, hắn cho rằng về sau đi theo Karen, mọi thứ trong thần giáo đều sẽ bị Karen người có địa vị tuyệt đối siêu nhiên sau khi trỗi dậy trấn áp, tự nhiên không cần lo lắng chuyện bị phản công cướp lại. Ý của Karen lại rất đơn giản, chư thần sắp trở về, thầy của ngươi quay về có thể chỉ càng sớm hơn. Còn lo lắng về sau được hay không có ý nghĩa gì, có cái về sau hay không còn chưa biết đâu. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, dừng trước mặt Karen. Tiểu Kona và Philomena đã ngồi bên trong. Khi Karen bước lên xe, nhìn thấy Richard chạy tới bên ngoài cửa sổ. Hắn không phải trốn việc, hôm nay thực ra là ngày lễ của trật tự thần giáo. Mọi người đều ngầm hiểu là tăng ca, cho nên Richard thuộc diện nghỉ ngơi bình thường. Tháp tùng xe ngựa đi ra còn có hành động đại đội do Andrew chỉ huy, gồm 5 tiểu đội trật tự chi tiên tinh nhuệ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Karen. Trừ khi lặng lẽ cải trang rời đi, nếu không trong những trường hợp xuất hành chính thức, đây đã là cấu hình thấp nhất. Karen muốn hủy bỏ cũng không được, cũng không thể để đến địa vị bây giờ còn phải đích thân chém chém giết giết. Bản thân hắn không sao nhưng trật tự chi tiên còn cần thể diện. Xe ngựa chạy đến cửa nhà Gammon, chiếc xe hơi quen thuộc dừng ở phía trước. Sau khi xuống xe ngựa, Karen liếc nhìn vườn hoa dưới sườn dốc, phát hiện dượng đắc của mình đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Khác biệt là trước kia thì u sầu bất đắc dĩ, hiện tại khóe miệng đắc nhếch lên, ngay cả vòng khói nhả ra cũng bay lên cao. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, đắc quay đầu lại, lập tức đứng dậy. Căng thẳng sống lưng, quân trưởng đại nhân. Ngay sau đó, hắn ý thức được mình nói sai, lập tức sửa lời, bộ trưởng đại nhân. Thẩm phán quan đắc, à không, hiện tại là tài quyết quan đắc. Trước kia hắn lăn lộn không xong không phải không có nguyên nhân, người khác lấy việc gọi Karen là quân trưởng làm vinh dự, hắn ở đây lại còn đi sửa miệng. Karen vốn định xuống hút cùng dựng một điếu thuốc, ôn lại chuyện xưa, nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng này của hắn, ngẫm lại thôi bỏ đi. Andrew dẫn đầu nhân viên an ninh triển khai giám sát khu vực. Lão gia từ Diron mặc một thân thần bào chủ giáo màu đỏ, dẫn cả nhà đứng tại cửa sân nghênh đón Karen, phía sau còn có một đám thần quan. Karen vốn định lặng lẽ đến ăn một bữa cơm, người thân tụ họp một chút. Nhưng bà ngoại từ chối, nói bà còn mời học trò của Diron cùng các đồng liêu chủ giáo đến nhà làm khách. Yêu cầu này Diron ngại đề cập, nhưng bà ngoại không quan tâm. Chồng mình thì bà có thể mắng mỏ trào phúng, nhưng ở bên ngoài bà thực sự rất chú trọng giữ thể diện cho chồng. Nhất là bà rất rõ cái tâm muốn khoe khoang của chồng mình mãnh liệt đến mức nào. Lão ra từ hồng quang đầy mặt, như thể lúc ra cửa được bôi một lớp dầu ô liu. Khi Karen đi tới, ông dẫn đầu hành lễ với giọng cực kỳ vang dội, bái kiến bộ trưởng đại nhân. Người nhà phía sau cùng các thần quan trong khu nhận lời mời đến cũng cùng nhau hành lễ. Trí nhớ của Karen cực tốt, đồng liêu của Diron tức là các vị chủ giáo đại nhân thì không cần phải nói. Những học trò thâm niên của Diron hiện tại cũng là trưởng, phó bộ trưởng của khu quản lý đại khu, hắn đều nhớ tên và chức vị. Nhưng Karen vẫn chủ động yêu cầu Diron giới thiệu từng người cho mình. Sau một hồi hàn huyên xã giao theo lễ tiết, mọi người vào nhà. Karen ngồi trên ghế sofa phòng khách, Diron và mấy vị chủ giáo ngồi tiếp, những người khác chỉ có thể đứng. Để giết thời gian, Karen chỉ có thể hỏi thăm tình hình công tác và những khó khăn của các bộ. Hắn là nhân vật lớn trong hệ thống trật tự chi tiên, theo lý thuyết đây là vượt quyền, nhưng ở đại khu thành York, không ai cảm thấy điều này có gì không đúng. Bà ngoại trong phòng ăn dùng thìa gõ lên đĩa, ý là muốn ăn cơm. Những vị khách đều cực kỳ ý tứ cáo từ, không ai cảm thấy bị lạnh nhạt vì không được giữ lại ăn cơm. Có thể được mời tới trực tiếp tiếp xúc giao lưu với Karen chính là sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Giống như trước kia khi Karen tìm cách ăn trưa cùng chấp tiên nhân, ăn cái gì căn bản không quan trọng. Sau khi chỉ còn lại người nhà Gorman, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiên sinh Aizen rốt cuộc cũng ngồi xuống uống trà. Hắn kéo ống quần của Đắc, suýt nữa thì kéo tụt cả quần em rể, nhưng Đắc vẫn không dám ngồi xuống. Ta vào bếp xem sao. Diron đi vào phòng bếp, đóng cửa lại, đặc biệt bố trí một trận pháp che chắn, sau đó bắt đầu cười lớn, ha. Ha, bà ngoại ban đầu nhìn chồng mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhưng một lát sau, chính bà cũng cười theo. Mấy ngày trước khi được vợ thông báo hôm nay sẽ mời đồng liêu và học trò tới nhà làm khách để cùng gặp Karen, phu nhân Tangley đã thấy chồng mình ở trên giường làm sâu gióm hưng phấn suốt mấy đêm liền. Cười xong, Diron còn không ngừng nói với Tangley, cháu ngoại của ta, cháu ngoại của ta, cháu ngoại của ta. Phu nhân Tangley trừng mắt nhìn ông, nói, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết bí mật tài trời này. Dạ yến bắt đầu, tiên sinh Aizen vốn đang rất dày vò khổ sở trên bàn ăn, giờ khẩu vị lại không tồi, ăn uống cực kỳ tự nhiên. Ngược lại vợ hắn, em gái và em rể lại trở thành người Aizen mới. Ngồi cùng bàn ăn với Karen, họ tỏ ra vô cùng câu nệ. Vốn là người rất quen thuộc, nhưng sau khi trải qua sự nhận thức về tầng cấp trong quân đoàn, nhất thời rất khó thay đổi được. Những người khác ăn xong buông bát đĩa, chỉ còn lại Richard và Philomena vẫn đang tiếp tục ăn uống. Ta lên lầu nghỉ ngơi một chút. Karen rời ghế, lên lầu vào phòng Richard, nằm trên giường một lát thì Philomena đi vào, tiếp tục phụ trách công tác bảo vệ thiếp thân. Ăn no chưa? Philomena gật đầu, rửa bát đi, vâng, Philomena đi xuống, để nàng có thể ăn no, bà ngoại đã chuẩn bị 3 mâm cỗ, lúc này bát đĩa trong bếp chắc chắn chồng chất một đống lớn. Chính nàng ăn no vỗ bụng đi lên, hiển nhiên không thích hợp. Nằm thêm một lát, Karen chuẩn bị rời đi, xuống lầu nhìn vào phòng bếp, thấy bà ngoại và Philomena đang đứng bên bồn rửa bát. Bà ngoại đang rửa, Philomena đứng cạnh nhìn, bà ngoại, người tránh ra, đừng ảnh hưởng ta rửa bát. Philomena. Ta phụ mệnh lệnh của Karen tới. Bà ngoại, Karen bảo ngươi tới giám sát ta, tới rửa bát. Ngươi đã rửa vỡ 3 cái đĩa rồi. Là do đĩa quá giòn. Xí, trong phòng ăn, Richard và Diron mỗi người cầm một cây lau nhà. Richard chăm chỉ lau dọn, còn Diron đứng đó nhìn vào phòng bếp, trong mắt toàn là bóng dáng thanh xuân của mình. Mẹ của Richard là Kaisi bưng cà phê mới pha đứng cạnh bàn ăn, thần sắc chết lặng nhìn vào bếp. Trong mắt bà, có quá khứ của mình, cũng có tương lai của mình. Rời khỏi nhà Gorman trở lại xe ngựa, Karen vừa mở báo ra vừa hỏi Philomena đang ngồi đối diện, gần đây lại có tiến bộ à? Tiến bộ bao nhiêu? Rất nhiều. Karen gật đầu, trách không được đĩa dễ vỡ, đây là do mới có đột phá nên chưa kiểm soát tốt lực đạo. Tiểu cô Na tò mò hỏi, ăn được nhiều thì sức lực sẽ lớn sao? Tiểu cốt long vì mỗi bữa đều có dược hoàn nên nếu xét về sự hấp thu thức ăn bằng mắt thường thì thực ra kém hơn nhiều so với kiểu người ăn bằng thùng như Philomena. Cho nên, theo cảm tính, tiểu cô Na không cảm thấy mình ăn nhiều hơn Philomena, mặc dù dược hoàn của nàng nếu Philomena ăn nửa viên thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Philomena trả lời, lúc ngủ cũng có thể tu hành. À, làm sao làm được vậy? Karen đưa tay gõ nhẹ vào đầu tiểu cô Na, cảnh cáo, không được học bậy. Tiểu cô Na được nuôi dạy rất tốt, từ chỗ tự cô lập ban đầu đến giờ đã trở nên ấm áp tươi sáng thấy rõ. Karen không hy vọng nàng lại thử nghiệm phương pháp bậy bạ nào đó rồi tự đưa mình trở về trạng thái tự kỷ. Philomena nhún vai. Tỏ ý mình không có cách nào dạy. Tiểu cô Na cực kỳ ủy khuất chỉ vào Philomena nói với Karen, thế này không công bằng, nàng ta gian lận. Trên người mình có truyền thừa của phản nghịch long thần mà còn không biết xấu hổ bảo người ta gian lận. Karen không để ý nữa, chuyên tâm xem báo. Một lát sau, ngoài cửa sổ xe xuất hiện bóng dáng Andrew, Philomena mở cửa xe. Andrew đưa một con quạ đen về phía Karen, đồng thời bẩm báo, tin tức từ Tổng thư ký Vic, chấp tiên nhân đang triệu kiến ngài. Karen nhận lấy con quạ liếc nhìn, nói, đến sảnh truyền tống trận. Rõ, bộ trưởng, trên con quả không nói chấp tiên nhân triệu kiến mình vì việc gì, nhưng sự triệu tập này là bình thường. là nhân vật số 1 và số 2 trong hệ thống, quá lâu không gặp mặt mới khiến người ta kỳ quái. Xe ngựa chạy vào sảnh truyền tống trận, truyền tống đến đại khu Đinh Ngư. Vừa rời khỏi trung tâm giáo vụ đại khu Đinh Ngư đã thấy một chiếc xe ngựa khác chạy tới, người bước xuống là thư ký của chấp tiên nhân, Migo. Philomena mở cửa chuẩn bị xuống xe, Karen lại lắc đầu, chấp tiên nhân không ở trong xe ngựa. Nếu đi cùng chấp tiên nhân, bước chân của Migo sẽ nhẹ nhàng, càng không bao giờ chạy. Migo đứng ngoài xe ngựa nói, bộ trưởng Karen, ngài đến thật nhanh. Karen mỉm cười, chấp tiên nhân triệu kiến, không dám chậm trễ. Chấp tiên nhân không ở tổng bộ mà đang ở Tâm Hải Trang Viên, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Vậy mời lên xe đi, ngài tổng thư ký. À, được, ý định ban đầu của Migo là để xe ngựa của mình dẫn đường phía trước, không ngờ Karen trực tiếp mời mình lên xe. Sự thay đổi về thân phận và địa vị khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh trước lời mời này. Khi xe ngựa tới tiếp, Karen lấy rượu vang đỏ và đá viên từ tủ giữ nhiệt trên xe. Migo vội vàng đón lấy, rót cho Karen một ly nước đá trước, rồi rót cho mình ly rượu đỏ. Hôm nay là một bữa tiệc nhỏ, đột xuất. Dừng một chút, Migo bổ sung, đại tế tự cũng có thể sẽ tới, vì chấp tiên nhân trước khi ra cửa đã đặc biệt thay quần áo khác. Ừ, cảm ơn, cụng ly, hai người nhẹ nhàng chạm cốc. Trầm mặc một hồi, Migo lộ vẻ do dự. Karen cúi đầu xem báo, giả vờ không chú ý. Xét theo góc độ thực dụng, Karen ở vị trí hiện tại thực ra không quá cần sự giúp đỡ của vị tổng thư ký này. Chủ yếu là vì chấp tiên nhân không phải kẻ hồ đồ, không ai dám trước mặt ông ta mà giở trò tiểu nhân. Cuối cùng, Migo vẫn chủ động mở miệng, bộ trưởng Karen, ta có ý định muốn đi cơ sở, ta muốn xuống dưới để rèn luyện công tác. Karen lật một trang báo, nói, đại khu thành góc hoan nghênh ngươi, ngài tổng thư ký. Migo lập tức nở nụ cười, hắn không quan tâm Karen không còn ân cần tỉ mỉ với mình như trước. Chỉ cần Karen còn nguyện ý nhớ tình xưa giúp mình là đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn ngài, bộ trưởng Karen, là thật sự muốn rèn luyện à? Karen hỏi. Đúng vậy, đương nhiên rồi. Ta không phải đơn thuần xuống dưới tráng men đâu, ngài biết đấy, chấp tiên nhân của chúng ta cũng không dễ lừa. Đội trưởng đại đội hành động thuộc văn phòng số 1 ủy viên kiểm tra kỷ luật trật tự chi tiên đại khu thành óc, thế nào? Vị trí này là thấp, mà lại quá thấp. Thông thường, Migo đi xuống trật tự chi tiên địa phương làm bộ trưởng, thậm chí treo cái danh phó khu trưởng đều rất bình thường. Sắp xếp này thật sự là đưa hắn xuống tận cơ sở. Nhưng Migo hiểu rõ, hiện tại bên Karen đang tiến hành đại thanh trừng, nhiệm vụ chính là rất nhiều, bản thân hắn có thể dẫn đội đi khắp nơi truy bắt tội phạm, đây là lý lịch thực sự. Chức vị tuy thấp nhưng lại tốt nhất cho sự phát triển của hắn. Con đường quan lộ của hắn định trước là thuận gió, cái khó xử là dễ bị thiếu thực tế, dễ đi quá nhanh mà không vững. Migo lập tức lớn tiếng đáp, tốt, thưa đại nhân. Tâm Hải Trang Viên nằm trên một hòn đảo, nhưng không cần đi thuyền vượt biển. Tại một quảng trường vắng vẻ có trận pháp truyền tống chuyên dụng. Rất nhanh, xe ngựa đã xuất hiện bên trong trang viên trên đảo. Nơi này được bao bọc bởi kết giới màu hồng phấn đặc thù, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt biển như phủ một lớp sương hồng, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, giống như thế giới trong truyện cổ tích. Karen bước xuống xe ngựa, nhìn thấy Dina đang cưỡi một con độc giác thú đi tới, độc giác thú phát ra tiếng kêu. Dina vẫy tay với Karen, trùng hợp quá, quân trưởng đại nhân, vừa ra ngoài tản bộ trở về liền gặp ngài. Tiểu cô Na chỉ vào độc giác thú dưới thân Dina nói, nó vừa bảo ngươi đi vòng vo ở đây chờ người ta đã lâu lắm rồi đấy. Dina, Karen nói, chúng ta vào thôi. Miu, bộ trưởng Karen, chỉ có ngài và cốt long của ngài được vào, tùy tùng hộ vệ của ngài sẽ do ta sắp xếp nghỉ ngơi chờ đợi. Được, Karen dắt tay tiểu cô Na đi vào trang viên, Dina cũng đi theo. Cảnh trí bên trong trang viên được nhân tạo tu sửa tỉ mỉ, từng mọn cây cọng cỏ đều như đã qua thiết kế. Đi trên đường nhỏ bên trong, người ta thậm chí không nỡ bước mạnh vì sợ dẫm hỏng. Tại khu vực trung tâm nhất có một thảm cỏ oải hương, là loại đặc trùng, dễ cứng cáp, người có thể đi lại bên trên. Karen không nhìn thấy chấp tiên nhân, ông ta hẳn đang ở trong tòa kiến trúc màu đỏ lam trên cùng, nhưng bên ngoài bãi cỏ có ba người đang ngồi. Một người đàn ông trung niên mặc thần bào nguyệt thần giáo, ánh mắt dịu dàng. Một lão giả mặc thần bào luân hồi thần giáo, trong tay vuốt ve một sinh vật vong linh, khuôn mặt hiền lành. Người cuối cùng là một phụ nữ trung niên mặc thần bào sinh mệnh, bà ta trông rất trẻ, làn da trơn mềm, lúc này đang nằm nghiêng trên bãi cỏ như đang thân mật với thực vật dưới thân, mang lại cảm giác hồn nhiên thiếu nữ. Bỏ qua thân phận và lập trường, đây đáng lẽ là một bức tranh cực kỳ ấm áp, nhưng bản năng nghề nghiệp nói cho Karen biết bầu không khí giữa ba người này thực ra rất vi diệu, dưới vẻ dịu dàng ẩn chứa sự lạnh lùng như băng xương. Dina đóng vai người giới thiệu, quân, bộ trưởng, để ta giới thiệu giúp ngài. Vị này là huy nguyệt sứ giả Dawson của Nguyệt Thần Giáo. Người đàn ông trung niên mỉm cười chào Karen, Dawson Chifoka. Vị này là cựu giám sát quan cửa luân hồi của Luân hồi Thần Giáo, Labota. Lão giả xoa đầu con thú cưng nhỏ trong tay, Labota Hobda. Vị này là bà Hermione của sinh mệnh thần giáo. Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc, Hermione Tesdap Maureen. Dina hướng tay về phía Karen, giới thiệu, đây là bộ trưởng bộ kỷ luật trật tự chi tiên của chúng ta, Karen Silva. Nghi thức chào hỏi chính thức bắt đầu, cả ba đều đứng dậy, dùng lễ nghi tôn giáo của mình hành lễ với Karen, Karen thì dùng lễ nghi trật tự đáp lễ. Huy Nguyệt sứ giả có địa vị cực kỳ tôn sùng trong giáo, cai quản sự vụ khai thác không gian của Nguyệt thần giáo. Hơn nữa do nhu cầu đặc thù của Nguyệt thần giáo đối với khai thác không gian, không ngoa khi nói đối phương có địa vị tương đương với người đứng đầu một hệ thống nào đó của trật tự thần giáo, là nhân vật cấp đại lão thực sự. Lão giả của luân hồi thần giáo có họ Hopda. Trong luân hồi thần giáo nơi thế lực gia tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, dòng họ này có truyền thừa lâu đời, địa vị tôn quý, gần như độc quyền kế thừa chức vị giám sát quan cửa luân hồi. Giám sát quan đương nhiệm hẳn là hậu bối trong gia tộc ông ta. Về phần bà Hermione của sinh mệnh thần giáo, Karen chú ý thấy trong họ của bà có Tesdak. Nếu Dalivenro không phải con riêng, nếu cái gã đầu chọc kia sau khi trưởng thành chịu trở về gia tộc, thì Dalivenro sẽ được thêm dòng họ Tesdak. Gia tộc Maureen là gia tộc người làm vườn của vườn sinh mệnh. Tổ tiên cổ xưa nhất từng chăm sóc hai vị sinh mệnh chi thần, giúp thần chỉ quản lý hoa cỏ trong vườn sinh mệnh, hưởng địa vị cực kỳ siêu nhiên trong sinh mệnh thần giáo. Việc bà ta ghép họ Tesdap vào tên, rất có thể là ghép họ chồng vào. Trong bầu không khí truyền thống của hệ thống thần giáo, đây là một tư thái cực kỳ tự tin, có nghĩa là tôn trọng nhà chồng. Nhưng tôn trọng cũng không nhiều lắm, phải biết rằng gia tộc Tesdap có địa vị không thấp trong sinh mệnh thần giáo, còn sở hữu quân đoàn tư nhân. Vị bà Hermione này, chẳng lẽ chính là mẹ kế của Dalivenro? Con thú cưng nhỏ trong tay Labotta bay về phía tiểu cô Na, dường như thú cưng muốn tìm thú cưng chơi cùng. Tiểu cô Na giơ hai tay lên, định đón lấy nó. Đột nhiên, thần sắc Labotta nghiêm lại, lập tức cưỡng ép thu hồi thú cưng của mình. Phù, tiểu cô Na đập tay một cái. Dầm, cảm giác chấn động mãnh liệt. Nếu Labotta thu hồi chậm một bước, con thú cưng vong linh của ông ta chắc chắn đã bị tiểu cô Na đập thành thịt nát. Sự đáng yêu của tiểu cô Na chỉ dành cho Karen, phổ nhị và thêm con Golden. Những thứ linh tinh khác muốn nghịch ngợm với nàng là không có cửa, dù sao nàng cũng là một con rồng có huyết mạch cao đẳng. Labotta cười nói, bộ trưởng Karen, thú cưng của ngài tính tình cũng không tốt lắm nhỉ. Karen đáp, nàng là con gái ta. Nghe câu này, Labotta hơi cúi đầu biểu thị xin lỗi, sau đó lập tức chuyển chủ đề, một người bạn của ta thường nhắc đến ngài với ta, nói ngài là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà hắn từng gặp, hắn tên là Lango. Vậy nhờ ngài truyền lời tới Lango, việc không thể vặn đầu hắn mang về làm vật triển lãm tại sa mạc vẫn luôn là điều tiếc nuối của ta. Ha, Labotta không tức giận, vì nguyên nhân của ngài mà hắn bị nội bộ bản giáo thẩm tra rất lâu. Hắn từng nói với ta hắn một lòng hướng về trật tự, các ngươi phải cố gắng điều tra hắn thật kỹ vào. Ha, Labotta cười lớn, bà Hermione nói với Karen, ta cũng phải cảm ơn bộ trưởng Karen của chúng ta. Ngài đã tiêu diệt quân đoàn nhà chồng ta tại sa mạc, khiến chồng ta bây giờ trước mặt ta nghe lời hơn nhiều so với trước, cũng dễ quản giáo hơn. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đây là việc ta nên làm. Xem ra bà ta đúng là mẹ kế của Dalivenro. Đáng tiếc, nếu ngài có thể bắt hoặc giết hắn, ta hiện tại lại có thể hưởng thụ niềm vui độc thân rồi. Lần sau ta sẽ chú ý cải tiến, xin bà Hermione yên tâm. Ta rất mong chờ, nụ cười của Hermione rất đẹp. Có những người, bất kể nam nữ, trên người luôn toát ra khí tức khiến người khác giới nảy sinh sao động theo bản năng. Mẹ kế của Dalivenro quả thực rất có sức hấp dẫn. Bản năng khô nóng nguyên thủy vốn là một trong những hình thức biểu hiện của sức sống bùng nổ. Trong sinh mệnh thần giáo, hành vi loạn giao của giới cao tầng là chuyện bình thường, bá tước Rekan so với bọn họ còn có vẻ ngây thơ. Cũng chính vì sinh mệnh thần giáo là chính thống nên danh tiếng của họ mới không thấp hơn Mew thần giáo. Người đàn ông trung niên Dawson mở miệng nói, thần tử Salina của giáo ta. Karen đang định đáp lại bằng ngôn ngữ ngoại giao, không ngờ bà Hermione đã cướp lời, ván cờ làm rất tốt, cành nhánh sinh mệnh chi thụ đều bị hung thủ để lại. Chứng cứ cực kỳ đầy đủ, cũng không biết trật tự thần giáo có lấy cái này làm cớ để đặc biệt nhắm vào sinh mệnh thần giáo ta hay không. Dawson nói, việc này chủ yếu xem tâm trạng của trật tự thôi. Hermione vươn vai, động thủ đi, ta đều có chút không kịp chờ đợi rồi. Sự xác định lập trường lần này khiến Karen nghi hoặc, lại liên tưởng đến việc người tổ chức ván cờ là chấp tiên nhân. Karen chỉ có thể vô thức suy đoán, chẳng lẽ ba nhân vật đặc thù có địa vị cao thượng trong giáo này lại là gián điệp của bên trật tự. Cho dù không phải gián điệp thì cũng là đối tác của bên trật tự, đứng trên lập trường bản giáo của họ thì thuộc về đảng hận giáo. Hệ phái của Huy Nguyệt sứ giả bị hạn chế bởi sự nghiêng lệch tài nguyên của Nguyệt thần giáo, thực ra đã sớm không còn vẻ vang như hồi Nguyệt thần giáo dốc sức khai phá khai thác không gian. Luân hồi thần giáo kể từ khi tín đồ trong cửa dùng phương thức linh hồn giáng lâm tương dung với bản giáo, địa vị của mạch giám sát quan cửa luân hồi vốn đóng vai trò môi giới trở nên cực kỳ lúng túng. Gia tộc Maureen của sinh mệnh thần giáo thì gặp tình cảnh tương tự như trật tự thần điện, liên tục bị phe đương quyền chèn ép. Đầu kỷ nguyên, gia tộc Maureen thậm chí có thể truyền đạt thần dụ của sinh mệnh chi thần, hiện tại địa vị tuy vẫn cao nhưng ngày càng bị ép chuyển hướng sang nghiên cứu kinh nghĩa học thuật. Ba thế lực này đều rất cần lực lượng làm rối loạn tình thế để thay đổi tình cảnh của mình trong giáo, bởi vậy việc thông đồng với trật tự thần giáo là có động cơ. Đứng ở góc độ người ngoài, loại hành vi này thuần túy là đập nồi diêm thuyền, tư lợi, tầm nhìn hạn hẹp, không có cái nhìn đại cục. Nhưng chính họ sẽ không nghĩ như thế, họ sẽ cho rằng mình thực sự đang lấy đại cục làm trọng, chỉ có thế lực của mình thượng vị chiếm quyền chủ đạo mới là lựa chọn tốt nhất cho tương lai thần giáo. Nhất là trong bối cảnh bước chân trở về của chư thần ngày càng gần, điều này chỉ càng kích thích đấu tranh quyền lực hiện giai đoạn. Bởi một khi thần chỉ trở về, bố cục quyền lực hiện tại rất có khả năng sẽ bị thần uy áp định hình, rất khó thay đổi, trở thành kết cục đã định. Cũng vì thế, mâu thuẫn nội bộ các giáo ngược lại bị gia tốc nghiêm trọng vì thần sắp giáng lâm. Hiện tại không tranh cướp miếng bánh thì về sau có thể thật sự không còn cơ hội, vĩnh viễn phải xếp ở dưới. So ra, trật tự thần giáo nhờ Norton thượng vị, cường thế chỉnh hợp, cộng thêm thân phận khác của Norton đã áp chế trật tự thần điện, ngược lại kiểm soát được sự bùng phát mâu thuẫn nội bộ. Cho nên, chấp tiên nhân sắp xếp cho mình tham gia mật hội cấp cao này là muốn giao quyền liên lạc đặc thù này cho mình. Lúc này, một con quạ đen bay tới lượn vài vòng trước mặt Karen rồi bay về phía tòa kiến trúc trung tâm trang viên. Karen tạ lỗi với ba người, xoay người đi về phía đó. Chấp tiên nhân đến giờ vẫn không ra mặt, lại gọi mình vào lúc này, ngược lại làm giảm đi trọng lượng của ba người kia. Chẳng lẽ ông ta tìm mình không phải vì chuyện này? Trong trang viên không có người hầu, Karen tự đẩy cửa. Tầng 1 chỉ là phòng khách không người, hắn lên lầu 2. Trên lầu 2 có hai phòng, một phòng cửa mở, phòng kia cửa đóng. Karen đi đến trước cửa đóng, gõ cửa. Vào đi, Karen đẩy cửa bước vào. Bên trong không có không gian mở rộng, chỉ là bố cục phòng sách bình thường. Chấp tiên nhân ngồi sau bàn đọc sách, đối diện trên ghế sofa là một lão giả râu tóc bạc phơ. Karen vừa bước vào liền cảm nhận được chấn động đặc thù trong thư phòng. Sàn nhà, đèn treo, bàn đọc sách, tất cả đều đang run rẩy rất nhẹ. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự rò rỉ lực lượng chấn động từ lão giả trên ghế sofa. Ông ta giống như một chiếc bình vỡ, không ngừng rò rỉ nước. Lão giả nói với Karen, rất xin lỗi, vết thương cũ khiến ta không cách nào kiểm soát tốt khí tức của mình. Chấp tiên nhân giới thiệu, Buchan, người tiền nhiệm của ta. Tiền nhiệm chấp tiên nhân, Karen hành lễ với lão giả. Ánh mắt lão giả ngưng lại, khí tức tiết lộ càng kịch liệt hơn, nhưng Karen vẫn đứng đó, không hề lay động. Buchan liên tục đặt câu hỏi, không phải người giả cha, không phải người ký thác, không phải người được quán thâu. Những thứ này đều là phương thức thu hoạch lực lượng đặc thù, có thể giúp người ta đạt được sức mạnh vượt xa dự tính của bản thể, nhưng đồng thời cũng kèm theo đủ loại hạn chế và tác dụng phụ. Chấp tiên nhân bình tĩnh trả lời, không phải. Fedon, cứ mạnh dạn mà đoán, là thần tử. Buchan bật cười, chỉ riêng thiên phú này cũng đủ để ta thừa nhận rồi. Chấp tiên nhân nói với Karen, nếu không phải để gặp ngươi, ông ấy cũng sẽ không đi ra từ huyết độ không gian. Huyết độ không gian là khai thác không gian bí ẩn nhất và có hệ số nguy hiểm cao nhất dưới sự cai trị của trật tự thần giáo. Từ khi phát hiện đến nay đã hơn 500 năm nhưng trật tự thần giáo cũng chỉ lập vài cứ điểm nhỏ, phạm vi thăm dò và kiểm soát chưa đến 1%. Karen chỉ có thể cho rằng, với tư cách là tiền nhiệm chấp tiên nhân, Buchan hẳn đã bị lưu đày đến đó sau khi thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị với Fedon. Có lẽ việc ông ta chưa chết khiến chấp tiên nhân rất thất vọng. Buchan nhìn tiểu cô na sau lưng Karen, cười nói, thật sự chọn một người giống hệt ngươi, đại tế tử của ngươi cũng không thấy chán à, hắn thật đúng là thích ngươi đấy, Fedon. Chấp tiên nhân từ chối cho ý kiến, như thể khoan dung với ngôn từ đại bất kính này. Trên thực tế, Buchan vốn đi theo đối thủ cạnh tranh vị trí đại tế tử, nhưng đối tượng ông ta theo phò tá cuối cùng thua Norton, dẫn đến toàn bộ phe phái bị thanh trừng. Bởi vì Buchan cũng không tán thành đại tế tử đương nhiệm. Buchan hỏi, con rồng kia của ngươi đâu? Nuôi ngày càng mốc, lười mang nó ra ngoài. Buchan đứng dậy, đẩy cửa sổ phòng sách, nhìn xuống bãi cỏ bên dưới, nói, tạo huyết độ không gian lâu rồi, chuyện của đám người này ta lười nhúng tay tiếp. Bọn họ đều là quan hệ do ngươi từng bố trí và xây dựng, ta vốn tưởng ngươi sẽ nguyện ý nhìn lại. Nhưng bây giờ đã không liên quan gì đến ta, chỉ mong ngươi và đại tế tự của ngươi có thể làm việc thật tốt. Không tiễn, Buchan phủi tay, phía xa trên mặt biển xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ màu huyết sắc. Trên xúc tu của bạch tuộc chi chít những con mắt, thỉnh thoảng chớp động tạo thành áp lực tinh thần đáng sợ. Fedon đứng dậy nhìn con bạch tuộc đó, nói, nghe nói ngươi có thể sống sót ở nơi đó là nhờ mỗi lần làm nhiệm vụ đều để con bạch tuộc này tiến hành bói toán. Đúng vậy, không sai, nếu không ta đã sớm chết ở cái nơi quỷ quái đó rồi. Vậy hôm nay trước khi đến đây, ngươi đã bói toán chưa? Bói toán, ha ha, cả hai người đều cười. Thân hình Buchan hóa thành một làn khói đen bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trên người con bạch tuộc huyết sắc. Ba người dưới bãi cỏ hướng về phía con bạch tuộc hành lễ. Bạch tuộc bắt đầu bơi đi, đến tận bây giờ Karen vẫn hơi khó hiểu, rốt cuộc chấp tiên nhân gọi mình tới gấp gáp như vậy là vì cái gì? Chấp tiên nhân đưa lưng về phía Karen, mở miệng nói, hắn sẽ không tùy tiện đi ra, bởi vì hắn biết ta muốn hắn chết. Nhưng cái chết của hắn sẽ dính dáng đến sự tan vỡ của rất nhiều mạng lưới quan hệ, ví dụ như mạng lưới hôm nay. Cho nên, vị trí chấp tiên nhân này thật sự rất quan trọng, cũng cực kỳ nhạy cảm. Thế nhưng ngài vẫn hy vọng hắn chết, phải không? Đúng vậy, không sai, ta và hắn có thù. Hàn độc trên người ta cũng là do hắn hả? Karen trầm mặc, có một số việc ta có thể lấy danh nghĩa đại tế tự để làm, nhưng có một số việc đại tế tự cũng sẽ không cho phép ta làm, giống hệt tình cảnh hiện tại của ngươi, ngươi hẳn phải rõ ràng. Không lý giải lắm, bởi vì những việc ta muốn làm ngài dường như đều rất ủng hộ. Câu trả lời này của ngươi khiến ta cảm thấy vui vẻ yên tâm. Fedon xoay người, dùng bàn tay đang kẹp xì gà vỗ vỗ vai Karen, cố ý để một đoạn tàn thuốc rơi trên vai Karen rồi lại tự tay phủi đi giúp hắn. Fedon khóe miệng lộ nụ cười, tiếp tục nói, kể từ sau khi hắn thất bại trong cuộc cạnh tranh với ta liền không tái xuất khỏi huyết độ không gian nữa. Hắn biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng hắn càng rõ hơn ở bên ngoài vì có ta tồn tại, hắn sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn vẫn có tình cảm với trật tự chi tiên, nói chính xác là có chấp niệm. Sau khi ta dựng ngươi lên, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi, hắn muốn đích thân đến xem ngươi. Hy vọng ta không làm hắn thất vọng, thế nhưng hắn làm ta cảm thấy thất vọng rồi. Vị trí chấp tiên nhân này yêu cầu liên lạc tiếp xúc với rất nhiều thế lực trong vòng tròn giáo hội, nhưng có một số thế lực là không thể đụng vào. Hắn không nên đi tiếp xúc với Trầm Mặc Giả. Nghe thấy Trầm Mặc Giả, nội tâm Karen bỗng kích động. Hắn biết đến Trầm Mặc Giả từ chỗ Bernard tại đảo Ám Nguyệt. Đây là một tổ chức bí ẩn tự do bên ngoài vòng tròn thần giáo. Dưới sự trù hoạch thúc đẩy của bọn họ, Bernard đã phản bội và xử quyết Phileas, đồng thời họ còn ban tặng cho Bernard Ám Nguyệt chi nhãn. Khi bị Karen tra tấn bức cung, Bernard từng nói hai vị Trầm Mặc Giả tìm đến hắn lần lượt là thần quan Quang Minh và thần quan Vĩnh Hằng. Bọn họ hứa hẹn chỉ cần Bernard giúp họ làm việc, chờ chư thần trở về sẽ để Bernard mang đảo Ám Nguyệt dung nhập vào hệ thống Quang Minh thần giáo mới. Karen chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm tổ chức bí ẩn này, nhưng dù với địa vị và quyền hạn cao như hiện nay, hắn vẫn không tra được bất kỳ tư liệu nào liên quan được ghi chép rõ ràng. Điều này có nghĩa là không phải không có tư liệu, mà là bị phong tỏa ở quy cách cao nhất. Bởi vì chỉ cần nó xác thực tồn tại thì trong tư liệu thần giáo, dù là tin đồn thất thiệt cũng tất nhiên sẽ có ghi chép liên quan. Quá mức sạch sẽ vốn là một loại quỷ dị. Hiện tại cực kỳ hiển nhiên chấp tiên nhân biết tổ chức này, hơn nữa trong mắt Fedon, tổ chức này là một cấm kỵ không cho phép đụng vào. Fedon vẫn luôn lưu ý phản ứng của Karen. Phản ứng của Karen rất tự nhiên, như hoàn toàn không biết tổ chức này, lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ngụy trang và diễn xuất dù cao minh đến đâu, trước mặt trùm đặc vụ số 1 của trật tự cũng vô dụng. Chỉ bằng giác quan thứ 6, ông ta liền cảm nhận được Karen biết tổ chức này. Chỉ có điều Fedon không hề có hứng thú truy tìm xem Karen làm sao biết được. Sau khi trải qua sự thăm dò tại pháo đài Ogulev, Fedon đối với Karen có thể nói là biến tướng hoàn toàn yên tâm. Ông ta lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, con bạch tuộc huyết sắc kia đang ngưng tụ kết giới, chuẩn bị trận pháp truyền tống tạm thời để đưa chủ nhân rời khỏi nơi này, trở về huyết độ không gian nguy hiểm mà an toàn. Chính như ta đã nói, mỗi lần ra ngoài hắn đều sẽ để con bạch tuộc kia bói toán xem có an toàn hay không, phàm là bói ra nguy cơ thì hắn sẽ không ra. Karen tiếp lời, vậy lần này bói toán thành công sao? Người cảm thấy thế nào? Hình như không thành công lắm. Fedon gật đầu, thầm nghĩ, bởi vì lần này ta kéo ngươi vào cuộc. Ai có thể nghĩ tới nhân vật số 2 của trật tự chi tiên lại là một thần tử chứ? Buchan làm sao có thể ngờ chính mình lại dám ngay trước mặt đại tế tự lập một thần tử làm người kế nhiệm. Hắn sẽ cảm thấy mình điên rồi. Đúng vậy. Chính Fedon cũng cảm thấy mình điên rồi. Trên mặt biển, gợn sóng huyết sắc khuếch tán, trận pháp truyền tống sắp mở ra. Fedon nâng tay trái lên, đầu ngón tay gõ nhẹ vào MU bàn tay. Gào, khoảnh khắc tiếp theo, một con băng xương cự long hình thể khổng lồ bay ra từ đáy biển. Thân rồng to lớn tức thì quấn chặt lấy con bạch tuộc huyết sắc đang chuẩn bị rời đi, xương lạnh đáng sợ trong nháy mắt đóng băng cả vùng biển này. Thân hình Fedon biến mất khỏi văn phòng, lập tức xuất hiện trên mặt biển. Buchan đang đứng trên đầu bạch tuộc huyết sắc ánh mắt ngưng lại. Nhìn chằm chằm Fedon, mỉm cười nói, ngươi việc nhiều bận rộn, không cần tiễn, ta có thể tự mình trở về. Fedon rất bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, lần này ngươi bói toán sai rồi. Biến cố kịch tính cứ thế xảy ra. Đứng bên cửa sổ, Karen có thể nhìn thấy sắc mặt của ba người Labotta, Dawson và Hermione ở bãi cỏ phía dưới. Mặc dù không đến mức biến sắc quá lố, nhưng việc họ đồng loạt nhíu mày cũng đủ cho thấy họ không hề lường trước được màn này. Nghĩ lại cũng thật thú vị, ba vị này bí mật đến đây gặp gỡ chấp tiên nhân. Làm những việc tổn hại đến lợi ích của giáo phái mình, sau đó chấp tiên nhân như muốn xua tan sự lúng túng của họ, dứt khoát biểu diễn một trận nội chiến của trật tự ngay trước mặt, để mọi người có thể hòa nhập một cách hoàn hảo. Thân hình hóa thành hắc vụ, Karen rời khỏi văn phòng đi xuống mép bãi cỏ. Ánh mắt của ba vị khách kia lập tức đổ dồn lên người Karen, hiển nhiên bọn họ hy vọng nhận được một lời giải thích từ hắn. Karen chỉ cười cười, không nói gì, không có cách nào giải thích, chỉ có thể tạo ra một bầu không khí mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cũng may, tình cảnh hơi gượng gạo này không kéo dài quá lâu, bởi vì chấp tiên nhân bên kia đã chính thức động thủ. Tiếng sấm hùng hồn to lớn từ trên bầu trời không ngừng vang vọng, từng đạo lôi đình màu đen cực tốc ấp ủ sâu trong những đám mây đen. Fedon xòe tay, sấm sét bên trên như không thể chờ đợi thêm mà chốt xuống, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vùng lôi đình trên mặt biển. Ogi cũng nhân lúc này buông lỏng thân rồng, bên hông thân rồng xuất hiện một mảng lớn chấm đỏ, đây là vết thương do bị con bạch tuộc đỏ ăn mòn. Tuy nhiên, những vết thương này rất nhanh bị lớp vảy rồng mới do băng xương ngưng kết bao phủ. Đi theo chấp tiên nhân lâu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của long tộc Ogi không hề thiếu. Tiểu Kona nhìn thấy cảnh này, vô thức đưa tay sờ sờ cánh tay mình, cô bé luôn có một loại chấp niệm đối với lớp vảy rồng của con rồng ngốc kia. Dina và Tiểu Kona lúc ở trong quân doanh cũng coi như quen thuộc, thấy thế liền đề nghị, người có thể dùng lớp xương mới bao phủ lên nha, hiệu quả chắc cũng không khác biệt lắm. Tiểu Kona dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Dina, nói, nếu ta to lớn như Ogi, con bạch tuộc kia đã sớm không còn rồi. Dina sửng sốt một chút mới hiểu ý của Tiểu Kona. Đúng vậy, băng xương cự long là long tộc hệ thuật pháp, còn cốt long lại là chiến binh mạnh nhất trong long tộc. Nếu vừa rồi động thủ không phải là băng xương cự long mà là một con cốt long trưởng thành, với thể phách cường hãn gần như đệ nhất long tộc của cốt long, con yêu thú nào có thể chịu được cú quấn giết của nó? Những chiếc gai xương cứng rắn khổng lồ kia e rằng trong nháy mắt sẽ đâm con bạch tuộc nát bấy, hóa thành vũng nước bắn tung tóe. Dina nghi hoặc hỏi, vậy ngươi còn muốn học trận pháp, thuật pháp để làm gì? Nàng từng thấy bài tập của Tiểu Kona, không chỉ có trận pháp, thuật pháp mà còn có cả lịch sử nhân văn, hội họa, âm nhạc. Rõ ràng có thể dựa vào sự phát triển tự nhiên của cơ thể để kiếm ăn, nhưng lại cứ đâm đầu vào phát triển toàn diện đức trí thể mỹ. Tiểu Kona trộm liếc nhìn Karen đang đứng trên bãi cỏ, sau đó dùng một câu nói của phổ nhị để trả lời, bởi vì đơn thuần làm chiến binh thì quá khô khan, tỏ ra không đủ cao cấp và ưu nhã mèo ô, nơi xa trên mặt biển. Con bạch tuộc đỏ thoát khỏi sự trói buộc của băng xương cự long bắt đầu chuẩn bị dịch chuyển không gian cự ly ngắn, nhưng khí tức dịch chuyển vừa mới hiện ra liền bị lôi đình xung quanh đánh tan. Trong tình huống này, cái giá của việc cưỡng ép dịch chuyển là tỷ lệ lớn bị cuốn vào dòng chảy ngược không gian, hoặc bị xé nát ngay lập tức, hoặc rơi vào sự lạc lối vĩnh viễn. Không còn cách nào khác, muốn rời khỏi đây chỉ có thể liều mạng đột phá. Những xúc tu khổng lồ của con bạch tuộc vươn ra, quất mạnh vào khu vực Fedon đang đứng, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tạo ra hàng loạt ảo ảnh thị giác gấp khúc. Fedon đứng yên bất động, trước mặt hắn xuất hiện hình bóng một võ giả khổng lồ. Đó không phải là pháp thân của hắn, mà là thuật pháp triệu hồi. Võ giả toàn thân bao phủ giáp đen, tay trái cầm khiên lớn đầy gai ngược, tay phải cầm đại kiếm quấn quanh đồ đằng long tộc. La Bota của Luân Hồi Thần Giáo thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, thuật pháp triệu hồi vong linh. Thuấn phát thuật pháp triệu hồi chiến linh cao cấp. Về phương diện thuật pháp vong linh, Luân Hồi Thần Giáo là chuyên gia. Rốt cuộc bọn họ sở hữu cánh cửa luân hồi, thứ có thể liên tục cung cấp vật dẫn thí nghiệm sinh vật linh hồn mạnh mẽ. Cho nên, La Bota có thể nhìn ra rất rõ ràng đẳng cấp của thuật pháp triệu hồi này của chấp tiên nhân, cũng như sự thật ẩn chứa phía sau nó. Loại thuật pháp triệu hồi này hắn cũng có thể dùng, nhưng không làm được thuấn phát, cho nên đơn thuần về hạng mục năng lực này, chấp tiên nhân mạnh hơn hắn. Nhưng vấn đề là, đây là chuyên môn của hắn, còn chấp tiên nhân đi theo con đường trật tự, người ta là đá chéo sân. Hermione cười nói, rất kỳ lạ sao? Trật tự thần giáo vẫn luôn tận lực thu nạp danh sách của các giáo hội khác để bù đắp cho chính mình. Từ kỷ nguyên trước đến nay, công trình này chưa bao giờ dừng lại. Khi trật tự thần giáo mới thành lập ở kỷ nguyên trước, nó còn rất yếu nhỏ. Lúc đó trong bản thiết kế xây dựng của Tyrannus đã bao gồm việc thu nạp và đưa vào hệ thống của các thần giáo khác để bổ sung vào học tập. Khi ấy trật tự chi thần gia nhập phe cánh quang minh, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc du nhập danh sách của trật tự thần giáo. Chờ đến khi trật tự thần giáo từng bước lớn mạnh, khẩu vị của nó cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nhất là hơn 1.000 năm trước, khi trật tự thắng trong cuộc đối đầu dài kỳ với Quang Minh, với tư cách là phe thắng lợi, họ càng hung hăng thu hoạch danh sách thần giáo vốn thuộc hệ Quang Minh. Cho nên, rất nhiều hệ thống của trật tự thần giáo hiện tại, nếu truy căn nguyên đều có thể tìm thấy bóng dáng của các thần giáo khác. Nếu chỉ là sao chép thì thôi, vấn đề là trật tự thần giáo lại còn tiến hành phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này tạo thành một tình cảnh cực kỳ lúng túng. Kỳ nguyên chư thần không xuất hiện dẫn đến trình độ kỹ thuật của các đại giáo hội phổ biến bắt đầu suy yếu. Đôi khi một số thần giáo muốn khôi phục lại một chút kỹ thuật ngược dòng, rõ ràng là đồ của nhà mình, nhưng lại phải đến chỗ trật tự thần giáo để tìm tòi học hỏi. Ví dụ như long tộc, Nếu nói việc nuôi dưỡng long tộc huyết thống cao phát triển hoàn toàn cần tài nguyên của thần giáo chính thống thì còn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là bao gồm cả ma pháp long tộc, kỹ năng chiến đấu long tộc, thăng cấp huyết mạch long tộc. Những thứ này trật tự thần giáo đều chuyên nghiệp hơn cả bản tộc long tộc. Việc con rồng Ogi vụng về kia có thể được nuôi đến thể hoàn chỉnh cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, điều này gián tiếp chứng minh cuộc sống của nó quá sung túc. Là Bata nói, cho nên, khi trật tự rút khô những thứ của các giáo hội khác, sự tồn tại của các giáo hội khác liền trở nên dư thừa. Oanh, võ giả khổng lồ rơi xuống đất, gây ra sóng thần. Hắn dùng khiên lớn chặn lại cơn mưa xúc tu của bạch tuộc đỏ, sau đó vùng đại kiếm chém xuống. Trong chốc lát, trên mặt biển trút xuống cơn mưa máu. Bản thể bạch tuộc đỏ bị trọng thương, phát ra từng trận kêu rên. Với loại yêu thú thiên về chức năng hỗ trợ như nó, chiến đấu cấp bậc này thực sự quá sức. Bù Chan lúc này động thủ, trong tay hắn xuất hiện một cây cung dài màu xanh lam, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Fedon. Ông, tiếng xe gió chói tai vang lên, tức thì dập tắt mọi tạp âm trên vùng biển này, bao gồm cả trong trang viên cũng bị âm thanh này hoàn toàn bao phủ. Trận pháp tự nhiên trong trang viên dưới chấn động của âm bảo tự động tan rã, khiến hoa hoài hương bay múa khắp nơi. Ogi mở miệng rồng, phun ra băng xương chi lực, trước người Fedon xuất hiện một tòa kết giới băng phong. Tuy nhiên, mũi tên màu lam không tiếp tục bay về phía Fedon mà vô thanh vô tức chuyển hướng, lao thẳng đến Ogi. Ngươi làm bị thương yêu thú của ta sẽ lấy lại cái giá đó trên thân rồng của ngươi. Phốc, thân rồng Ogi bị xuyên thủng, một vết thương xuyên thấu khổng lồ xuất hiện ở bụng rồng. Tuy nhiên vết thương rất nhanh lại bị băng phong, trong mắt rồng của Ogi lưu chuyển sắc đỏ, hiển nhiên đã bị chọc giận hoàn toàn. Bù Chan nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ một cái xúc tu nhỏ của con bạch tuộc dưới thân, như đang an ủi người bạn già của mình. Không cần tủi thân, ngươi xem, ta đã giúp ngươi tìm lại công bằng rồi. Dawson nói với Karen, hay là chúng ta cùng ra tay giúp đỡ đi. Là Bata phụ họa, đúng vậy, dù sao chúng ta mồi không cũng là mồi không. Mặc dù bọn họ đều có quan hệ khá sâu với Bù Chan, nhưng giữa đương kim chấp tiên nhân và cựu chấp tiên nhân nên giúp ai, bọn họ vẫn rất rõ ràng. Karen lắc đầu nói, chư vị là khách. Đâu có đạo lý để khách giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Dina, có, rót nước, tuân lệnh, quân trưởng. Vì bảo mật tuyệt đối, trong trang viên tâm hải không có một người hầu nào, cho nên lúc trước khi Karen bước vào, ba nhân vật lớn có địa vị cực cao trong giáo phái của mình thật sự là ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm. Dina tay chân lanh lẹ bắt đầu rót nước chuẩn bị trà bánh. Khóe miệng Hermione lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nàng có thể nhìn ra sự phục tùng của Dina đối với Karen ngoài thói quen còn có một loại hưởng thụ. Thảo luận tình báo mới nhất cho thấy đại tế tự trật tự dường như ban đầu có ý định gả Dina cho Karen, kết quả bị chấp tiên nhân thay mặt Karen từ chối. Nhìn thần sắc và ngữ khí của Karen, hắn đối với dưỡng nữ của đại tế tự thuần túy là quan hệ cấp trên cấp dưới. Chậc, thật là người so với người làm người ta tức chết. Cái tên chồng ngựa giống của mình sao lại không làm được đến mức này, mình chỉ lơ là cảnh giác một chút là hắn liền ngựa không dừng vó mà chạy ra ngoài gieo giống. Những năm gần đây dưới sự quản giáo của mình hắn đã thu liễm nhiều, không đi ra ngoài lêu lổng. Chỉ phụ trách giúp anh em của mình lưu lại dòng dõi. Đứa con riêng kia, Hermione nghĩ tới Dali Wenro, nàng từng vì chuyện này mà bị cha mình phê bình. Một thiên tài trong giáo như thế, lẽ ra cũng nên gọi mình một tiếng mẫu thân. Lúc còn trẻ, nàng không cảm thấy mình làm sai, hiện tại nàng có chút hối hận. Cũng may, hắn đã chết. Karen nâng cốc nước lên, hướng về phía ba vị khách xa kính một cái. Ba vị cũng nhao nhao nâng ly rượu lên đáp lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng, cấp trên trực tiếp đang chiến đấu phía trước. Ngươi lại mang theo khách khứa ngồi đây uống nước xem kịch, thuộc hạ bình thường thật đúng là không làm được chuyện này. Karen ngược lại không cảm thấy mình làm vậy có gì không ổn, bởi vì hắn hiểu tính nết của chấp tiên nhân. Trong đôi mắt Fedon hiện lên hào quang bảy màu, vị trí trái tim của chiến linh khổng lồ bắt đầu đập kịch liệt. Phù phù, cảm giác cộng hưởng nhịp tim vô cùng mãnh liệt. Bốn người bên phía Karen còn đỡ, tiểu cốt long cũng ổn, chỉ có Dina đã khó chịu đến mức phải dùng tay ôm ngực. Tiểu cô na nhìn về phía Dina, hỏi, đau không? Dina gật đầu, tiểu cô na an ủi, không sao, đang dậy thì đấy. Dina, đột nhiên cảm thấy càng đau hơn, phổ nhị những lúc hiếm hoi biến thành người, ngoại trừ dắt chó ra còn thích dẫn tiểu cô na đi chơi, cùng cô bé chơi trò thử quần áo, soi gương, thay đủ loại trang phục của thế hệ trẻ, chơi không biết chán. Có đôi khi đại tiểu thư cũng sẽ mặc lễ phục xoay vòng, sau đó để tiểu cô na kiểm tra, kiêu ngạo hỏi, có lớn không? Tiểu cô na gật đầu, hắn còn nói ta chỉ là ăn mập, trên đời này. Đại khái chỉ có Poelon tiểu thư mới có thể làm ra chuyện so bì độ nhiều thịt với cốt long. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy rõ ràng một trái tim màu đen. Trật tự, sinh mệnh lễ tán. Chiến linh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, linh thể của nó hóa thành sinh mệnh chi lực cực kỳ tinh thuần, dung nhập vào người Ogi. Những vết thương trên da Ogi cùng với vết thương xuyên thấu khổng lồ ở bụng trước đó bắt đầu phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khụ, Hermione vừa mới uống rượu vào miệng liền bị sặc ra khóe môi. Dawson và Labotta thì lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, cố ý nhìn về phía nàng. Sinh mệnh lễ tán, thuật pháp trị liệu hiến tế cao cấp của sinh mệnh thần giáo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Karen không nhịn được có chút nghi ngờ, chấp tiên nhân có phải là cố ý hay không? Chấp tiên nhân đang trả thù, có trầm mặc giả chiếm giữ danh phận đại nghĩa, đồng thời còn thuận tiện phô bày một chút nội tình của trật tự với ba vị này. Hai thuật pháp mà Faden sử dụng, khác với sự chuyển hóa của hệ quang minh, là sản phẩm sau khi trật tự thần giáo trật tự hóa danh sách của các giáo hội khác. Cho nên, tiếp theo sẽ là nguyệt thần giáo sao? Karen nhìn về phía Dawson. Hermione và Labotta dường như cũng nghĩ đến, cũng đều nhìn về phía Dawson. Nụ cười trên mặt Dawson dần dần biến mất. Hắn một mặt không muốn nhìn thấy chấp tiên nhân dùng ra thuật pháp hệ nguyệt thần, bởi vì đây là một sự mất mặt khi bị ăn cắp công khai. Mặt khác, nếu chấp tiên nhân không dùng thì chẳng phải nói lên rằng thuật pháp hệ nguyệt thần nhà mình trong mắt trật tự chẳng ra gì sao? Bất quá, chấp tiên nhân dù sao cũng là một người theo đuổi chi tiết và sự hoàn mỹ. Sau khi chữa trị xong thương thế cho Ogi, hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, chậm rãi nâng hai tay lên. Phía sau hắn xuất hiện một con mắt khổng lồ đang nhắm chặt, đây là trật tự chi nhãn. Ngay lập tức, trên mặt biển, trên bầu trời, càng nhiều trật tự chi nhãn bắt đầu xuất hiện, mang đến áp lực hệ tinh thần cực kỳ nồng đậm. Faden mở mắt ra, trật tự chi nhãn toàn bộ mở ra, nhưng bên trong hiện lên không phải con ngươi, mà là từng vầng trăng khuyết màu đen. Trong chốc lát, cơn bão tinh thần vô tận quét về phía Buchan, tinh thần lực vô hình thậm chí còn cạo nát mặt biển tạo thành gió lốc thực chất. Con bạch tuộc đỏ vốn đã bị thương nặng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết hơn. Nó biết bói toán, nó biết dịch chuyển, cho nên loại yêu thú tính năng này lại càng mẫn cảm với thế công tinh thần kiểu này. Trên mặt Buchan cũng lộ ra vẻ thống khổ, ánh mắt u ám. Karen nhớ kỹ lúc trước khi vào phòng sách, hắn cảm nhận được lực lượng rò rỉ ra ngoài, điều này chứng tỏ thương thế của Buchan nằm ở tinh thần hoặc linh hồn. Hiện tại, Faden chẳng khác nào cố ý sát muối vào vết thương của đối thủ. Khi từng mảnh trăng khuyết màu đen xuất hiện, Dawson ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không có quá nhiều khó chịu, dù sao cũng được, ít nhất là hòa đồng. Hắn lặng lẽ uống cạn ly rượu, định rót tiếp thì phát hiện Dina bên kia đã ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hắn ngoắc ngón tay định câu bình rượu tới, nhưng bình rượu lung lay sắp đổ. Dưới ảnh hưởng của xung kích tinh thần lực khổng lồ xung quanh, những người ngoài cuộc như bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Phù, một luồng lực lượng hùng hồn ổn định xua tan sự khống chế của Dawson, đỡ thẳng bình rượu. Sau đó bình rượu bay đến trước mặt Dawson, thuận theo thành ly rót rượu vào. Ngay sau đó là rót cho Labotta và Hermione. Cuối cùng, Karen nâng cốc nước lên, mời rượu ba vị lần nữa. Karen không cố ý biểu hiện gì đặc biệt. Hắn hiện tại, ngoại trừ đối mặt với các đại lão cùng cấp bậc chấp tiên nhân và đại tế tử, đã không cần phải cố tình diễn xuất nữa. Phải biết nửa tháng trước hắn còn đang đấu tranh chịu đựng cơn đói nghiện, cho nên mức độ trước mắt này thật sự không mang lại cho hắn nhiều cảm giác. Chỉ là cử chỉ này của Karen quả thực đã mang lại cho ba vị người nối nghiệp chấp tiên nhân kia một chút rung động nhỏ. Buchan gầm lên, Faden, ngươi là đang cố ý biểu diễn sao? Cái cảm giác cố ý lôi vết thương cũ ra rằng xé thế này thật sự rất đau đớn. Faden mỉm cười, hắn có thể đoán được thương thế trên linh hồn của Buchan từ đâu mà có. Bảo ngươi mê tin bói toán, không nói có đúng hay không, nếu ngày nào đó không cẩn thận bói ra sự tồn tại không thể khinh nhờn, thì đúng là tự mình đặt quan tài cho mình. Faden đã xem qua trên báo tiền tuyến, trên bản hắn thậm chí còn có báo cáo tình huống đặc biệt do quân đoàn trưởng sinh mệnh thần giáo Tatas gửi hiện trường, trong đó nhấn mạnh một điểm, các chỉ huy sinh mệnh thần giáo phổ biến thích sử dụng tinh linh trí giả, nhưng khi đối mặt với cuộc chiến trật tự, chúng lại mất đi hiệu lực. Không những không phát huy được hiệu quả trí tuệ, ngược lại còn làm giảm trí tuệ của chỉ huy. Nhưng sinh mệnh thần giáo vẫn chưa coi trọng việc này, họ cho rằng đây là Tatas đang cố tìm cái cớ sứt sẹo cho việc bại trận và bỏ lại quân đoàn chạy trốn của mình. Ngược lại chấp tiên nhân bên trật tự lại coi trọng việc này cao độ. Khi người có một suy đoán cố định, phần còn lại chính là điền vào đủ loại luận cứ, cái gì có thể khiến tinh linh trí giả bị ô nhiễm. Những luận cứ này cũng là nguyên nhân thúc đẩy Faden mạo hiểm tiến hành thử nghiệm đối với Karen tại pháo đài Ogulev. Cho nên, sự ẩn giấu mà Karen vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong mắt trùm đặc vụ chính hiệu thật ra chỗ nào cũng là sơ hở. Nếu không phải Karen tự mình dẫn đội xuống địa động ô nhiễm, nếu không phải Karen là thần tử của chi nhánh thần giáo nhà mình, hắn đã sớm bị trấn áp rồi. Tóc Buchan bắt đầu tán loạn, đây không phải ngụy trang, hắn quát, Faden, ngươi trẻ hơn ta, thân thể và linh hồn ta đã sớm bước vào thời kỳ suy bại, ta không thắng được ngươi, ta cũng không có ý định chạy trốn. Cho nên, tới một trận quyết đấu thông khoái đi, có được không? Ngươi cũng không muốn cứ thế mài chết ta một cách vô vị khô khan, như vậy ngươi mới có khoái cảm báo thù chứ. Vừa dứt lời, trăng khuyết màu đen hóa thành con mắt nhắm chặt, sau đó con mắt biến mất, cơn bão tinh thần đáng sợ tức thì tan biến. Faden giơ tay lên, phía trên, Ogi từ thân rồng hóa thành người, đáp xuống sau lưng Fedon, vươn hai tay ôm lấy Fedon từ phía sau eo. Khi còn nhỏ, Ogie cực kỳ thích động tác này. Nàng từ nhỏ bị cha mẹ đưa đến trật tự thần giáo. Tấm lưng của Fedon có thể cho nàng cảm giác an toàn giống như cha. Chỉ là về sau khi địa vị của Fedon không ngừng tăng lên, số lần hắn ra tay càng ngày càng ít, trải nghiệm cảm giác an toàn này cũng gần như không còn. Băng giáp tản ra quang huy thanh khiết xuất hiện trên người Fedon. Ngay sau đó, chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Fedon lóe sáng, một lỗ đen nhỏ xuất hiện, hắn đưa tay vào lấy ra một cây trường thương. Trên trường thương thỉnh thoảng có hoa văn màu vàng lấp lóe, đây là một kiện thứ thần khí. Nó không có khí linh, khả năng còn tàn phá nghiêm trọng, nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy vẫn là thần khí. Bồ Chan thấy thế càng thêm tức hổn hển mắng to, người thế mà dùng nó. Người còn biết xấu hổ hay không, ức hiếp ta hiện tại không có cách nào dùng tài nguyên giáo hội bồi dưỡng bạch tuộc, càng ức hiếp ta hiện tại không có quyền hạn mượn dùng thần khí phải không? Đãi ngộ tại chức và đãi ngộ về hưu khẳng định là khác biệt, huống chi Bồ Chan lại là bên thất bại trong đấu tranh chính trị bị thanh trừng. Fedon nghiêng đầu, cực kỳ không kiên nhẫn nói, người có phiền hay không, có đánh hay không? Bồ Chan chỉ vào Fedon tiếp tục mắng, à, ỷ vào chính mình đi theo đúng thủ lĩnh thì ngon đúng không, người cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Ha, Fedon bật cười, khoảng cách giữa chúng ta không phải là khoảng cách giữa thủ lĩnh và thủ lĩnh, mà là khoảng cách tổng thể của cả đội ngũ. Đại tế tự từng nói, vị kia của các ngươi là đối thủ khó nhằn nhất và cũng đáng kính nể nhất mà ông ấy gặp trong đời này. Cho nên, sở dĩ thủ lĩnh của ngươi thua cũng là bởi vì bên cạnh hắn có quá nhiều kẻ như ngươi, ngáng chân nghiêm trọng. Bồ Chan nổi giận, trường cung trong tay hóa thành một thanh loan đao màu lam, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Fedon, chém một đao xuống. Fedon vẩy đầu thương, Bồ Chan bị đánh bay ra ngoài, lập tức thân hình Fedon đuổi theo. Song phương liên tục xuất hiện vô số tàn ảnh trên mặt biển, mà Bồ Chan người khởi động thế công trước hết lại lập tức rơi vào trạng thái bị động chịu đòn hoàn toàn. Có thể thấy rõ ràng, chấp tiên nhân cũng không hoàn toàn dựa vào thần khí và rồng, bản thân hắn cũng sở hữu năng lực cận chiến cực mạnh. Lại liên tưởng đến một loạt thuật pháp cao cấp mà chấp tiên nhân sử dụng trước đó, chỉ có thể nói, Fedon không hổ là dòng chính được lựa chọn bởi người thừa kế Tyrannus kiêm người trấn áp Norton. Bây giờ, thậm chí tiểu cô na cũng nhịn không được quay đầu nói với Karen, Karen, chấp tiên nhân nhà các ngươi trông thật giống ngươi a. Karen đưa tay xoa đầu tiểu cô na, nàng có nhận thức như vậy Karen có thể hiểu được. Thiên tài đôi khi có thể cực kỳ vinh quang, nhưng thật ra có lúc lại chỉ là một con số tử lỗi. Mỗi thời đại đều có những người đi đầu cưỡi sóng, người có thể đứng ở vị trí kia, ai lúc còn trẻ mà chẳng phải là thiên tài. Fedon có thể thể hiện ra bao nhiêu bí mật Karen cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nếu hắn thật sự bình thường không có gì đặc biệt thì đó mới là chuyện hoang đường. Chỉ là tiểu cô na còn nghĩ thêm một tầng nữa. Nếu chấp tiên nhân ngốc nghếch thì Ogie cũng mốc là có thể hiểu được, nhưng chấp tiên nhân mang lại cảm giác cực kỳ giống Karen, vậy Ogie làm thế nào mà vẫn ngốc như vậy? Chiến cuộc bên kia, khi hai bên đều từ bỏ sử dụng thuật pháp và yêu thú đấu đá, chuyển sang sử dụng phương thức chiến đấu trực tiếp nhất, trận quyết đấu giữa hai vị chấp tiên nhân này liền chính thức tiến vào thời gian giác. Về trạng thái bản thân và trang bị, Fedon đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa Karen cảm thấy dù bỏ qua những thứ này, Fedon vẫn cường thế hơn về thực lực thuần túy. Điều này hoàn toàn là mất đi khả năng gây sóng gió và tạo ra bất ngờ của Bồ Chan. Bởi vì những lời chửi rủa ầm ĩ của Bồ Chan thật sự không phải ngụy trang, mà là phát biểu thẳng thắn suy nghĩ trong lòng. Dưới mặt biển và trên mặt biển, bóng người của hai bên thoát ẩn thoát hiện. Mỗi khi Fedon đâm ra một thương đều sẽ tạo thành một lỗ đen hình tròn đường kính mấy chục mét tại chỗ. Lỗ đen sau khi xuất hiện sẽ không lập tức biến mất mà tiếp tục tồn tại một thời gian rất dài. Nước biển bị hút ngược vào, mây cũng bị hút vào. Rất nhanh, trên mặt biển xuất hiện mười mấy vòng xoáy quy mô lớn, trên trời như bị chọc thủng mười mấy lỗ hổng lớn. Đứng trên mặt đất nhìn lên, dường như biển cả và bầu trời trước mắt đều không phải thực, mà là một bức tranh, Fedon giống như đang đứng bên ngoài bức tranh dùng bút máy không ngừng vẩy mực lên đó. Những lỗ đen trên trời sau khi hút mây vào tạo thành những nếp uốn ở rìa, tiểu cô na không nhịn được lầm bầm, thật giống bánh bao thịt hy ly làm. Karen nhịn cười nói, đừng nói lung tung, mỗi lần giao phong ngắn ngủi, Fedon đều chiếm ưu thế cực lớn. Và ưu thế này đang từng bước tích lũy. Hắn đánh cực kỳ ổn định, ổn đến mức khiến Karen có cảm giác nhập vai cực lớn. Vốn dĩ theo thói quen của Karen, khi biết linh hồn đối phương có tổn thương thì tỷ lệ lớn sẽ tiếp tục dùng bão táp tinh thần để tiêu hao, mà chết hắn, nhưng hiện tại xem ra ưu thế cận chiến lại càng lớn hơn. Ogie cung cấp phòng ngự tuyệt đối, thần khí cung cấp lực công kích tuyệt đối, về cơ bản đã định nghĩa trận tỷ thí này là qua loa. Bất quá, điều khiến Karen cảm thấy bội phục là Bồ Chan nói không chạy trốn thì hắn thật sự không chạy trốn. Mặc dù miệng vẫn không ngừng chửi rủa, nhưng thân thể lại thành thật tiếp tục chịu đựng chờ chết. Dù sao cũng là cựu chấp tiên nhân, chút khí độ này vẫn còn. Nhưng khả năng lớn hơn là Fedon dám động thủ với hắn ở đây, không tiếc dùng phương pháp đặc thù nào đó gây nhiễu loạn việc bói toán hành trình của hắn, da mặt đã triệt để xe rách, hắn có chạy thoát cũng không thể tiếp tục về thần giáo, chỉ có thể sa vào làm kẻ phản bội trật tự. Điều này đối với hắn có lẽ còn khó chấp nhận hơn cả cái chết. Lại một lần đối đầu kết thúc, Buchan biết rõ mình đã đến giới hạn. Fedon, ta nhận thua, giữ cho ta một cái toàn thây đi. Fedon không để ý, lại đâm tới một thương. Buchan cảm thấy thân thể mình đang ở bên bờ vực sụp đổ, hắn nghiêm nghị nói, chẳng lẽ đệ nhất kỵ sĩ đoàn ta cũng không thể vào sao? Fedon dừng lại một chút, lắc đầu nói, ngươi không có tư cách đi vào. Sau khi ngươi tiếp xúc với tổ chức kia, đệ nhất kỵ sĩ đoàn cần những tín đồ thành kính không chốt do dự hiến dâng sinh mạng lần thứ hai vì trật tự sau khi thức tỉnh, ngươi đã không phải nữa rồi. Ngươi biết ta lấy được tin tức gì từ tổ chức đó không? Vị đại tế tử của ngươi, ông ta căn bản không hề chuẩn bị gì cho việc nghênh đón chúa ta trở về. Đại tế tử của ngươi đã ruồng bỏ chúa ta. Fedon khẽ nhíu mày, Buchan thấy thế cười gằn, ha ha, không ngờ tới chứ gì. Hắn hiểu lầm, hắn tưởng Fedon kinh ngạc vì tin tức này, nhưng thực tế Fedon kinh ngạc là làm sao loại tin tức cơ mật cực cao này lại bị tiết lộ ra ngoài. Cũng chỉ có những người thân cận nhất, thường xuyên tiếp xúc với đại tế tử mới có thể nhận ra chút mùi vị này. Chẳng trách đại tế tử muốn thăm dò ta lần nữa, muốn sàng lọc lại các thành viên nòng cốt bên cạnh mình. Ánh mắt Fedon hơi trầm xuống. Điều đó có nghĩa là đại tế tự đã nhận ra trong đoàn đội xuất hiện kẻ phản bội. Năm đó Molindi tuy chủ động đứng ra phản đối và công kích đại tế tự, nàng cũng bị đại tế tự cầm tù lâu dài, nhưng Molindi chưa từng gây ra tổn thương thực chất nào cho đoàn thể, tổn thất chỉ giới hạn ở việc mất đi một vong linh đại pháp sư ưu tú và đầy tiềm năng. Nhưng bây giờ kẻ này lại tiết lộ loại tin tức bí ẩn đến cực điểm này ra ngoài, ý đồ đã quá rõ ràng. Cho nên, rốt cuộc là kẻ nào? Buchan nói, yêu cầu của ta chỉ có một, hoặc nói là thỉnh cầu. Cho ta vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn đi. Ta có thể tự sát, hoặc là ta đứng để ngươi nhục nhã xong rồi ngươi chọn cho ta một phương thức tử vong. Fedon lắc đầu, ngươi đã bất trung với đại tế tử. Ông ta xứng đáng để ta trung thành sao? Đó là đại tế tử của ngươi, của các ngươi, không phải đại tế tử trong lòng ta. Thế nhưng, hạ lệnh thức tỉnh đệ nhất kỵ sĩ đoàn là ông ấy, không phải người khác, càng không thể là vị trong lòng ngươi. Buchan, khi ngươi được thức tỉnh, ngươi có nguyện ý không chốt do dự hiến thân vì sự nghiệp trật tự không? Nếu là vì thần giáo, ta đương nhiên nguyện ý, dù sao sau khi thức tỉnh cũng chỉ có 3 ngày, đâu phải thật sự sống lại lần nữa. Fedon giơ trường thương lên, mũi thương lần nữa nhắm chuẩn Buchan, khi ngươi đặt ra tiền đề, ngươi liền đã không có tư cách tiến vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn, đừng làm vấy bẩn nó. Ha, hốc mắt Buchan ửng đỏ, hắn bật cười, các ngươi đám người này, thật đúng là ức hiếp người quá đáng, thật là ức hiếp người. Những lời này của Fedon là thật tâm, nhưng trong mắt Buchan, đây chính là sự hãm hại không giới hạn của phe thắng lợi đối với phe thất bại. Buchan, ngươi rời khỏi vị trí này quá lâu rồi. À, trước khi ta sắp chết, còn phải tiếp tục khoe khoang với ta một chút sao? Nếu ngươi vẫn ngồi ở vị trí này, ngươi hẳn là có thể hiểu được những lời ta vừa nói. Thật hài hước, nếu thân phận chúng ta đổi cho nhau, ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi có thể đại lượng như lời ngươi nói không? Ta sẽ không đặt ra điều kiện tiên quyết. Bây giờ ngươi đương nhiên có thể chọn lời hay ý đẹp mà nói. Đó đại khái chính là nguyên nhân chúng ta thắng mà các ngươi thua. Ta không biết vị kia thế nào, nhưng đám người bên cạnh hắn, ngươi, các ngươi, trong quá khứ khi hai bên còn đang cạnh tranh đã cho ta một cảm giác có chút thấp kém. Khi đó ta liền rõ ràng, ta liền chắc chắn chúng ta nhất định sẽ thắng. Trật tự chọn người bảo vệ thành tín nhất của nó. Buchan cười lạnh, thế nhưng thủ lĩnh của ngươi phản bội chúa ta. Fedon từng chữ nói, chúa của ta, không nên trở về. Buchan ngẩn người, nghe được câu này. Ánh mắt hắn bắt đầu dao động, không nhìn Fedon nữa mà nhìn xuống tay chân mình, trở nên bối rối, luống cuống như một ông lão mê mang khiếp đảm. Hắn vốn tưởng Fedon không biết bí mật này, nhưng Fedon lại dùng thái độ thẳng thắn như vậy nói cho hắn biết rõ. Buchan buông tay ra, vũ khí của hắn cứ thế rơi xuống biển. Con bạch tuộc đỏ tàn khuyết thấy thế lập tức lặn xuống đáy biển vớt vũ khí lên, muốn giao lại cho chủ nhân, lại thấy chủ nhân của mình căn bản vô tâm đón lấy, ngược lại dùng răng không ngừng cắn xé mờ u bàn tay mình. Fedon không vội vã ra tay nữa, hiếm thấy lựa chọn đứng im bất động. Kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ có một ngày mình lại nói ra câu này. Hắn luôn cảm thấy căng thẳng lo lắng vì phát giác ra thái độ bí mật của đại tế tự, nhận lệnh từ đại tế tự lại đi chỗ Karen đòi câu trả lời để hồi báo. Đây là biện pháp khôn lỏi, dù sao trên dưới hai vị đều là thần tử. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được mình đã bị ảnh hưởng một cách vô hình. Đóng góp của Karen ở đây là thứ yếu, chủ yếu là do Fedon đi theo đại tế tự quá lâu. Sau khi dò xét được ý nghĩ nội tâm của đại tế tử, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi theo. Dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng đã sớm chấp nhận kết quả này. Thần sắc Buchan lúc thì run rẩy, lúc thì cứng nhắc. Tuyệt đại đa số tín đồ bình thường sẽ chỉ xem trật tự chi thần, trật tự thần giáo và trật tự là một thể, trật tự chi thần chính là biểu tượng của tất cả. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, nếu không trong giáo đã không tồn tại đoàn thể chủ nghĩa nguyên giáo, cũng sẽ không có nhiều cuộc đấu tranh lựa chọn lộ tuyến, con đường như vậy. Bhutan không cách nào lừa gạt mình, cũng giống như hắn nói không trốn là không trốn, hắn không thể che giấu sự tán đồng từ sâu trong nội tâm đối với ý nghĩ đại bất kính này. Giáo nghĩa trật tự trên mặt chữ không viết rõ, nhưng mỗi chương mỗi tiết mỗi đoạn đều như đang lặp đi lặp lại không ngừng gào thét, thế giới không có thần mới thật sự là thế giới trật tự. Người có thể không đồng ý với lý niệm và suy nghĩ của họ, người có thể phê phán họ xuống tận đáy vực thẳm dựa trên luân lý đạo đức tín ngưỡng của giáo hội, nhưng người vẫn không cách nào ngăn cản bản thân kính nể dũng khí và sự quyết đoán dám theo đuổi thế giới lý tưởng này của họ từ tận đáy lòng. Bhutan bối rối, đến giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được sự chênh lệch. Thua bởi đám điên này, không oan. Bhutan thở dài một hơi, hỏi, không có thần, chờ chư thần trở về, giáo ta phải làm sao? Đây là một vấn đề thực tế không thể tránh né. Thần của chúng ta mạnh nhất, là bá chủ cuối kỷ nguyên trước. Thần của chúng ta là người đầu tiên phát ra dị động, dẫn đầu xuất hiện dấu hiệu trở về. Chúng ta vốn có thể dốc hết khả năng tiếp dẫn thần quay lại, sau đó trong kỷ nguyên mới trật tự thần giáo lại có thể đứng ở địa vị siêu nhiên. Lý tưởng thật vĩ đại, nhưng lại muốn vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình, đẩy mình vào cảnh hiểm nghèo đáng sợ nhất. Sau khi thần chỉ của các thần giáo khác trở về, trật tự thần giáo không có thần sẽ làm thế nào? Fedon trả lời, người sống đi chết, người chết lại chết thêm lần nữa. Bhutan giang hai tay, thế nhưng chúng ta sẽ thua tất cả. Không còn là đại tế tự của các ngươi nữa, mà là chúng ta. Fedon nghiêng mặt đi, ánh mắt xuyên qua khoảng cách không gian rơi vào Karen đang ngồi uống nước đá trong trang viên tâm hải. Cảm nhận được khí tức khóa chặt từ xa khó hiểu của chấp tiên nhân, Karen vô thức bưng chén nước đứng dậy, ngượng ngùng rồi lại ngồi xuống. Cử chỉ này của Karen kéo theo ba vị kia cũng đứng lên, mặc dù không biết vì sao mà đứng, nhưng khách tùy chủ. Labata còn rất nghi hoặc nói, sao còn nói chuyện? Dawson nói, đúng vậy, lẽ ra có thể kết thúc rồi. Hermione bỗng nhiên nói đùa, các ông nói xem, ba người chúng ta liên thủ liệu có thể áp chế vị chấp tiên nhân này không? Labata nghiêm túc phân tích, trừ phi mỗi người cầm trong tay một kiện thứ thần khí, nếu không dù ba người chúng ta liên thủ cũng sẽ bị hắn đâm chết từng người một, giống như chọc gián vậy. Dawson nhắc nhở, đừng quên bên cạnh còn có một vị phe đần nhỏ, vừa rồi con tiểu cốt long kia nói chấp tiên nhân rất giống cậu ta. Labata nói, hắn tuổi còn rất trẻ, cảnh giới cũng chưa đến mức. Hermione phản bác, trẻ thì sao, thần quan chết trong tay hắn còn nhiều hơn gấp mấy lần số người chết trong tay ba chúng ta cộng lại, chồng tôi thiếu chút nữa không thể trốn thoát khỏi tay hắn. Labata cảm thán, hai, hắn là đang chạy theo cấp độ trưởng lão thần điện đấy, đáng tiếc, nếu đụng hắn ở chỗ khác thì cần phải nghĩ cách chơi chết hắn. Hermione, muốn làm chết hắn cũng không dễ đâu. Karen nghiêng đầu nhìn lại, cười nói, này chư vị, các ngài thẳng thắn thế sao? Hermione đáp lại bằng nụ cười, các cậu nói chuyện không tránh chúng tôi đương nhiên cũng không cần tránh các cậu. Những lời này dù không nói ra, trong lòng mọi người chẳng phải đều rõ ràng sao? Labata nói, chính là vậy, bộ trưởng Karen, cậu không muốn làm chết chúng tôi sao? Karen trả lời, không muốn, các ngài già rồi, chơi chết cũng không có giá trị. Labata vốt ve sủng vật trong ngực, bi thương nói, ôi chao, người trẻ tuổi này nói chuyện thật không khách sáo. Hermione thì hỏi, thế tôi thì sao? Tôi già à, nàng rất đẹp, là vẻ đẹp thành thục quyến rũ, hơn nữa nàng rất biết, còn biết hơn cả thần quan của Mưu thần giáo, một cái nhíu mày một nụ cười, một động tác tay chân đơn giản cũng có thể khiến người khác giới phát cuồng. Bất quá, Karen hoàn toàn không có hứng thú với nàng, một chút xíu cũng không. Vị nhân vật cao quý của sinh mệnh thần giáo này còn không đẹp bằng Hilly ở nhà. Ít nhất khi ở nhà ánh mắt hắn có thể dừng lại trên người hầu gái lâu một chút, thoải mái thưởng thức sự tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy nàng, trong đầu Karen lập tức hiện lên hình ảnh khi hắn thức tỉnh Dalyuenro. Người phụ nữ kia ngồi trên tầng cao trang viên gia tộc Tesdap, vừa uống trà chiều vừa nhìn bé trai bị mẹ ruột cưỡng ép mang đến quỷ trong tuyết lạnh đến tím tái cả người. Karen trả lời, ngài không già, ngài rất đẹp. Á ha, Hermione bật cười, tôi quản chồng tôi, nhưng chồng tôi lại không quản được tôi. Tiểu cô na lập tức nhạy bén quay đầu nhìn Hermione, phổ nhị tỷ tỷ trước khi đi tìm kho báu đã đặc biệt dặn dò nàng phải thay mặt cô cháu gái tằng tôn của mình dán mắt vào Karen. Tiểu cô na không dám chừng Karen, cũng không dám mở miệng, nàng liền chừng Hermione bằng đôi mắt rồng hung dữ. Karen nói, nếu có cơ hội, ta muốn giết chết ngài. Vỏ nát những thứ xinh đẹp trong tay có thể kích phát ra khoái cảm mãnh liệt. Thần sắc Hermione bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nàng hỏi, bộ trưởng Karen, lý do vừa rồi không phải thật. Giữa chúng ta có thù sao? Giữa chúng ta không có thù, nhưng có cái đầu chọc. Hermione tiếp tục nói, bộ trưởng Karen, thần tử Nguyệt thần giáo chết trong đại khu do cậu cai quản, Thích Khách là người của sinh mệnh thần giáo ta, còn để lại một cành cây sinh mệnh. Con trai pháp lý của ta, Dalirenro, chết trên sa mạc, nhưng trong số đầu người của đoàn quan sát viên trẻ tuổi mà quý giáo phô bày lại không có hắn. Cành cây kia bị cậu giấu đi, đúng không? Ta không hiểu ngài đang nói gì. Cậu có biết cành cây đó trân quý cỡ nào không? Thế mà cậu nỡ lấy nó làm tang vật, ha ha. Karen đáp lại, so với cây sinh mệnh, một cành cây không là gì cả. Gia tộc Marin chúng ta cũng nguyện ý quy thuận trật tự thần giáo, chỉ hy vọng trật tự giao quyền quản lý cây sinh mệnh cho gia tộc chúng ta, cho nên. Ta thích sự vu oan của cậu, thật đấy. Ta đã gặp Dalirenro, ta tự tay giết hắn. Cậu xem, bây giờ cậu thừa nhận rồi. Đứa con trai pháp lý đáng thương của ta, hắn cũng rất yêu người mẹ pháp lý như ngài, người cha huyết thống của hắn cùng tất cả thân thuộc huyết thống, bao gồm sinh mệnh giáo hội, hắn là một đứa trẻ ngoan ưu tú, chỉ là đáng tiếc. Karen không tiếp lời nữa, ngược lại nhìn về phía chiến cuộc, nơi đó sắp kết thúc rồi. Fedon thu hồi ánh mắt từ trên người Karen, nói với Buchan, thế nào mới thật sự là thắng, thế nào mới thật sự là thua. Kỷ nguyên này thần không giáng thế, chúng ta đã coi như thắng. Sau đó, bất kể lấy cớ gì và lý do gì để chư thần lần nữa trở về, chúng ta đều tính là thua rối tinh rối mù. Buchan trầm mặc, một lát sau hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn Fedon, tò mò hỏi, sao bây giờ ngươi không vội? Bởi vì vừa rồi ta cũng cảm ngộ được rất nhiều, quả nhiên có thể học được không ít thứ từ kẻ thất bại. Đám người trong trang viên kia, cùng với những mạng lưới ta bố trí trước đây, chơi đùa trêu chọc bọn hắn là được, đừng thật sự tin bọn hắn, cũng đừng thật sự trông cậy vào bọn hắn. Cái này không cần ngươi dạy, tổ chức trầm mặc giả, có cơ hội vẫn phải đả kích một chút, lập trường của bọn chúng trái ngược với chúng ta. Hơi dài dòng rồi, bên cạnh đại tế tự có người đã sớm gia nhập, vừa mới đoán được, này, Fedon, không phải là ngươi chứ, ngươi đánh giá cao ta rồi, ta bận làm bánh quy kẹp nhân, không có tinh lực đi làm nội gián. Thật ra chuyện năm đó là ta không đúng, ta ra tay quá nặng, để lại cho ngươi tai họa ngầm bệnh căn không cách nào chữa trị, vẫn muốn nói với ngươi lời xin lỗi nhưng không có cơ hội. Không sao, có thể hiểu được, dù sao ta cũng không có bao nhiêu xác suất có thể xung kích trật tự thần điện, chuyện cần phân tâm xử lý quá nhiều, cũng không có tinh lực chuyên tâm tu hành. Thiên phú không đủ cứ việc nói thẳng đi, tìm cớ làm gì. Hừ, thủ lĩnh của ta, thật sự chết rồi sao? Không thể nói, vị nhà ngươi độ lượng hơn ngươi. Xong chưa, không cần bày tư thế. Ta một thương chọc bạo ngươi là xong, dù sao cũng sẽ không lưu lại gì. À, Buchan nhìn mình, lại nhìn con bạch tuộc huyết sắc bên cạnh, nó cùng ta ký khí ước cộng sinh, ta chết nó cũng không sống được. Fedon vô cảm lên tiếng, ồ, nếu đã không vào được đệ nhất kỵ sĩ đoàn thì cũng đừng lãng phí. Khóe miệng Fedon lộ ra một nụ cười mỉm, như đã hiểu rõ điều gì, hỏi, có ý tưởng? Có, nhưng không muốn tiện nghi cho ngươi. Bạch tuộc huyết sắc phát ra âm thanh ô ô, yêu thú giỏi bói toán cực kỳ thông minh. Buchan tiếp tục nói, cũng không thể tiện nghi cho con rồng bên cạnh ngươi. Fedon, ta không thèm. Tin ta hả? Đối với chuyện này, Fedon lắc đầu, không tin. Fedon thở dài, có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Này, ngươi thế nhưng là cấp trên của hắn, bao giờ ngươi đối đãi với thủ hạ lễ phép như vậy? Chấp tiền nhân ngươi thật là càng làm càng thụt lùi đổi lại là ngươi ngồi, ngươi đoán chừng còn không bằng ta. Ta đem truyền thừa của ta cho hắn. Con bạch tuộc này của ta cũng tặng cho con rồng bên cạnh hắn ăn hết, hắn có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, bất kể thế nào hắn đều coi như là đời cháu của ta. Fedon, lá ha ha, ha. Buchan nghi ngờ nói, ta đang chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cười cái gì? Tay phải Fedon cầm thần khí, tay trái dùng mờ u bàn tay che miệng, vừa cười vừa nói, không sao, ngươi cao hứng chiếm thì cứ chiếm đi. Thật đáng thương Buchan, đến hiện tại ngươi cũng không biết linh hồn mình vì sao bị thương. Tìm một chỗ yên tĩnh, ngươi ở bên cạnh nhìn. Ta sợ không cẩn thận làm hắn no bảo, thế thì không hay. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng, sao ngươi có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra chứ? Thôi, để ta chọc thêm một thương nữa đi. Tới đây, Buchan đứng im, Fedon ném cây thương thứ thần khí trong tay ra, đâm vào vai Buchan, sau đó trường thương hóa thành phù văn màu vàng lưu lại trong cơ thể hắn. Đây là cấm chế lấy thần khí làm môi giới, là lớp bảo hiểm quan trọng nhất. Đều là người từng làm chung đặc vụ trật tự, bất cứ lúc nào cũng giữ gìn sự cẩn thận tuyệt đối. Buchan sờ sờ vai mình, nói, tắm rửa, đổi bộ thần bào sạch sẽ, lại ăn một bữa cơm, để ta thể diện tiễn mình đi, được không? Có thể, để hắn tới hầu hạ ta đoạn đường cuối cùng này đi, hắn rốt cuộc nhận được món hời lớn như vậy. Người đang nằm mơ đấy à, hắn kiêu ngạo thế sao, sẽ không đồng ý, không, hắn sẽ đồng ý, vậy. Nhưng ta không đồng ý, lão tử cũng chỉ dám vỗ vai hắn, ngươi thế mà muốn hắn tắm rửa nấu cơm cho ngươi. Ta đều không vào được đệ nhất kỵ sĩ đoàn, ngươi có thể thương hại ta một chút không? Người muốn đãi ngộ mà ngay cả đệ nhất kỵ sĩ đoàn cũng không được hưởng thụ. Không được, Buchan thở dài, thân hình chợt biến mất tại chỗ. Fedon vô thức đưa tay, hắn có thể ngăn cản, chỉ cần tâm niệm vừa động, cấm chế lưu lại trong cơ thể Buchan sẽ hoàn toàn phong tỏa, thậm chí khoảnh khắc xoắn nát hắn. Nhưng do dự một chút, vẫn là không làm như vậy. Buchan xuất hiện tại trang viên Tâm Hải. Labotta, Hermione, Dawson lập tức lấy thanh khí và quyền trục ra, tiến vào trạng thái phòng ngự. Á, Dina sợ hãi hét lên, sau đó theo bản năng chế độ trong quân muốn đứng chắn trước mặt Karen, lại bị Karen vươn tay ngăn lại. Tiểu Kona thì nắm lấy tay Karen, tùy thời chuẩn bị cắn để hóa thành áo giáp phòng ngự. Karen mỉm cười nhìn Buchan. Buchan đi đến trước mặt Karen, hỏi, ngươi là đang cố làm bộ, hay là thật sự không sợ? Là không sợ, tại sao không sợ ta giết ngươi? Bởi vì ta biết rõ ngài từng làm chấp tiên nhân, có chút ý tứ, yên tâm. Buchan giơ tay vỗ tay một cái, bố trí một đạo kết giới chỉ bao gồm mình và Karen. Chấp tiên nhân các ngươi có bệnh căn, do ta để lại, cho nên ngươi yên tâm, hắn ngồi vị trí này không được quá lâu đâu, ngày ngươi lên môi sẽ không xa, mau cảm ơn ta đi. Ta sẽ cầu nguyện cho sức khỏe của chấp tiên nhân. Này, cái thằng nhóc này, thôi, không đùa ngươi nữa, ta thua, không đánh thắng hắn. Vâng, ta nhìn thấy rồi. Hắn gian lận, dùng thần khí, còn mang rồng, cái này không công bằng, đúng không? Là có một chút, còn bạch tuộc của ta cho rồng của ngươi ăn, đồ của bản thân ta thì tặng cho ngươi, ngươi muốn không? Cá nhân ta cũng không mong muốn. Hả, nhưng đây là tài sản của trật tự chi tiên, ta lẽ ra phải bảo vệ, phòng ngừa sói mòn. Được, nhưng ta còn có một yêu cầu. Ngài nói, ta muốn ăn một bữa ngon, tắm rửa thoải mái, sau đó đổi bộ quần áo sạch sẽ cuối cùng tiễn biệt chính mình. Những việc này phải do ngươi tự mình làm, ngươi nguyện ý không? Ta chính là đi lên từ cơ sở. Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không, đừng đánh trống lảng. Không nguyện ý thì thôi, ta tìm vùng biển không người tự bảo, còn có thể nổ cá chơi. Lúc làm thần bộc ta làm việc ở sở thẩm phán là một nhà tang lễ. Cho nên, về phương diện dịch vụ chăm sóc người đã khuất, ta là chuyên gia. Aha, để ta đoán xem tối nay ăn gì nào, Hilly tiểu thư thân yêu của ta. Mao vào hồ dắt tay vợ mình vừa đi đến phòng ăn vừa không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Hilly buộc tạp dề từ trong bếp đi ra, mỉm cười nói, Mao vào hồ tiên sinh, bữa tối hôm nay. Lúc này, Ventura đẩy cửa bước vào, hô, Hilly, cô phải đi với tôi một chuyến. Ngay bây giờ, đúng vậy, à, được, tôi đi thay quần áo. Mao vào hồ đang chờ ăn cơm thê đứng lên hỏi Ventura, này, thế này là có ý gì? Ventura hành lễ với Mao Vaho, đáp, thần tử đại nhân, đây là ý của cấp trên. Cho nên, Karen có ý gì? Ta và phu nhân còn chưa dùng bữa đâu. Ăn trực mà có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy cũng thật hiếm thấy, nhưng thần tử đại nhân quả thực có vốn liếng này. Rốt cuộc về lý thuyết mà nói, nhà ai mời được hắn đi ăn cơm thì gần như tương đương với việc chuyển tượng thần trong miếu về nhà cung phụng trên bàn ăn. Ventura nói, mệnh lệnh này được phát ra dưới danh nghĩa văn phòng chấp tiên nhân. Ách, vẻ bất mãn trên mặt Mao Vaho thu lại. Chuyển thành nghi hoặc, chẳng lẽ chấp tiên nhân muốn nếm thử tay nghề của Hilly? Cái này tôi cũng không biết, Karen không phải đi đại khu Dinger sao? Tối nay không về ăn cơm, chính hắn sẽ không làm cho chấp tiên nhân ăn. Thần tử đại nhân, tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đưa Hilly đi đại khu Dinger. Mao vào hồ phất tay, thân phận thần tử là tôn quý, nhưng trong lòng hắn rất rõ khoảng cách giữa mình và vị trí kia. Ventura đi vào trong, nhắc nhở Hilly, phải mang theo gia vị và đồ ăn phụ. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Tối nay mua đồ ăn rất nhiều, những thứ này không cần mang. Tôi biết rồi, Ventura tiên sinh xin chờ một chút. Không sao, tôi giúp cô cùng thu dọn. Chỉ một lát sau, Ventura giúp Hilly xách túi lớn túi nhỏ xuống lầu, sau đó lên chiếc xe ngựa màu đen đỗ trước lâu đài. Hilly lần đầu tiên ngồi loại xe ngựa này, có vẻ hơi khó chịu. Ventura mỉm cười nói, không cần căng thẳng. Vâng, được, Hilly hít sâu một hơi, cố gắng để biểu cảm tự nhiên hơn một chút. Với tư cách là hầu gái, nàng cũng coi như đã thấy qua việc đời. Cho dù là lúc đầu ở nhà thấy người chết sống lại, hay hiện tại mỗi ngày ra vào mua thức ăn đều phải qua kết giới, những điều này đều là chuyện mà một hầu gái bình thường cả đời cũng không thể trải qua. Gan Hilly cũng chẳng lớn lắm, toàn bộ nhờ lương cao chống đỡ. Về sau, Alfred phụ mệnh Karen cứu gia đình Hilly trong một cuộc thảm sát nhắm vào người tóc tím, điều này khiến Hilly vô cùng cảm kích. Gặp lại chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, nàng đều tự thôi miên tâm lý, a, thế giới này thật kỳ diệu. Ta một chút cũng không sợ đâu. Tuy nhiên, dù đã trải qua không ít sóng gió, trong lần đầu trải nghiệm trận pháp truyền tống, Hilly vẫn bị dọa ngã ngồi ra đất. Á, mẹ ơi, đến trận pháp truyền tống đại khu Dinger, nàng đặt mông ngồi xuống đất hét toáng lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ventura đỡ nàng dậy, an ủi trấn an. Cũng may cơn kích động này đến nhanh đi cũng nhanh, Hilly rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, đi theo Ventura lên một chiếc xe ngựa khác. Rất xin lỗi Ventura tiên sinh, vừa rồi tôi thất thố. Trên xe ngựa, Hilly đang tự kiểm điểm. Không sao, lần đầu tiên trải nghiệm đều như vậy. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Sao trời lại sáng rồi? Bởi vì, tòa tháp sắt kia, đây là St. Antius. Ồ, cô biết nơi này. Trong tiểu thuyết tình yêu của Phổ Nhị tiểu thư, rất nhiều câu chuyện đều xảy ra ở thành phố này. Hilly có chút ngượng ngùng nói, tôi đều xem qua, vẫn luôn rất tò mò đây rốt cuộc là thành phố như thế nào, giống như người trong thành phố này đều đang yêu đương vậy. Nếu dựa theo tiểu thuyết và điện ảnh miêu tả, người nơi khác e rằng đều cho là người thành phố York chúng ta cả ngày đều bận rộn đảo chính và mưu sát. Karen thích đọc sách, thói quen này tự nhiên ảnh hưởng đến người dưới trướng. Giống như sở thích hút xì gà và đánh gôn của chấp tiên nhân, sự mô phỏng này là một hiện tượng rất tự nhiên. Thật thần kỳ, cảm giác này giống như đang nằm mơ vậy. Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ventura tiên sinh, thật ngại quá, làm phiền anh. Không, không có, nếu cô còn gì muốn hỏi đều có thể. Không có, không muốn hỏi. Tôi chỉ là một hầu gái, tôi làm tốt công việc trong chức trách của mình là được. Chuyện của thiếu gia và chuyện của các anh tôi đều không cần biết. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, tôi có thể hiểu được. Nếu tôi không còn là một hầu gái thuần túy, thiếu gia có thể sẽ không cần tôi nữa. Xe ngựa chạy cực nhanh nhưng trong toa rất êm. Hilly chỉ cho phép mình nhìn phong cảnh một lát liền ép buộc bản thân nằm nghiêng trên ghế chìm vào giấc ngủ. Nàng biết lát nữa mình có công việc phải bận rộn, thiếu gia không thể vô duyên vô cớ gọi mình đến đây. Hòn đá nhỏ thì đang suy tư về câu nói cuối cùng của Hilly, hắn cảm thấy câu nói này rất có trí tuệ. Giống như định vị bản thân hắn bên cạnh bộ trưởng vậy, hắn là cấp dưới, hắn là tùy tùng. Hắn sẽ không giống Dalienro, có nhiều ý tưởng kỳ quái như thế. Đến điểm truyền tống quảng trường, xe ngựa dừng lại, Ventura và Hilly xuống xe. Không vội đưa giấy chứng nhận đi vào mà dục Sa Phu tranh thủ thời gian đưa hóa đơn để về thanh toán. Sa Phu đáp, đại nhân, không cần hóa đơn, cái này sẽ treo trên tài khoản công khai của đại khu York. Đây là nhiệm vụ công tác của tổng bộ, sao có thể treo lên đại khu York? À, vâng, chi tiêu của đại khu York chẳng phải cũng là bộ trưởng nhà mình móc tiền túi ra sao? Xung quanh, nhân viên an ninh trật tự chi tiên bên ngoài và trong bóng tối đều nhìn màn này với vẻ khó hiểu. Họ nhận ra chi tiết thần bào trên người Ventura nên rõ chức vị của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên thấy vị đại nhân tính toán chi li như thế. Hòn đá nhỏ mới không thèm để ý người khác nghĩ gì về mình. Từ tiền tuyến trở về, người khác nộp trang bị xong đều lên đường gọn nhẹ, hắn lại đi quân nhu nhận hơn 10 thùng khăn mặt, xà phòng các loại đồ dùng hàng ngày, hóa khổng lồ cõng về. Một trận khiến nhân viên phòng thủ pháo đài Ogulev tưởng lầm là ông già khổng lồ trong quân đội tiền tuyến đi lạc. Badis còn trêu chọc Ventura có cần đến mức ấy không? Hòn đá nhỏ không để ý đến hắn. Bởi vì hòn đá nhỏ cảm thấy đây chính là nguyên nhân mình có thể vào thính phòng mà Badis không vào được. Sau khi hoàn thành kiểm nghiệm tài liệu thân phận, Ventura đưa Hilly truyền tống đến trên đảo. Tại cổng trang viên, Ventura nhìn thấy Philomena. Hilly vỉu đi, cậu ở lại. Ventura gật đầu, dừng bước. Hilly một mình gánh bao lớn bao nhỏ đi vào trang viên, cảnh sắc bên trong thật sự quá đẹp. Men theo đường nhỏ đi vào một đoạn, Hilly nhìn thấy thiếu gia ngồi trên bãi cỏ, đối diện thiếu gia còn có một ông lão. Buchan nhìn thấy Hilly, nhìn không được trêu chọc, mùi vị không tệ a chàng trai trẻ. Ta cứ tưởng thanh niên như các ngươi không hiểu thế nào là sự thỏa mãn và hưởng thụ chân chính, chỉ thích loại sườn cừu gầy yếu kia chứ. Garrett không để ý đến hắn, đứng dậy đi đến trước mặt Hilly, đưa tay giúp nàng mang đồ, nhưng Hilly lùi lại nửa bước từ chối, thiếu gia, tôi có thể mang được. Phòng bếp ở tầng 1, người đi vào là thấy, nguyên liệu nấu ăn ở trong hầm, người đi lấy dùng, vất vả rồi. Không vất vả, thiếu gia, hì hì. Hilly vào nhà, bắt đầu mở các bọc đồ, triển khai công việc. Karen quay lại chỗ Buchan, ngồi xuống lần nữa. Buchan nói, lúc nãy người nói muốn tự mình nấu cơm làm ta giật nảy mình. Sở thích nấu nướng rất kỳ quái sao? Chấp tiên nhân còn từng thích bắt kiến đâu, bảo Ogi Phun Long tức giúp bắt cùng nữa là. Không phải vì đam mê này, là ta cho rằng ngươi vì muốn lấy được đồ của ta mà nịnh nọt đến mức này, làm ta có chút thất vọng. Ta không cần phải nịnh nọt ngài. Cũng đúng. Ai lại ngốc đến mức đi xôn xoe với người tiền nhiệm ngay trước mặt đương nhiệm chứ? Đây chỉ là quy trình cơ bản. Trước kia khi nhà tang lễ có việc, ta cũng phụ trách mảng ăn uống, thêm một hạng mục phục vụ thì có thể kiếm thêm một phần thu nhập. Khi ngươi nói chuyện này, trong mắt có ánh sáng. Có, nhưng cái này mắt thường không thấy được, là ta cảm nhận ra. Điều này chứng minh lời ngươi nói và điều trong lòng ngươi thực sự nghĩ không phải là cùng một chuyện. Là ngài nhạy cảm thôi, ngươi đang nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của một cựu chấp tiên nhân sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi là đang buông lòng cảnh giác với kẻ sắp chết như ta. Ta nếu là Faden, dựa vào điều này ta sẽ sắp xếp người khác thẩm tra lại hồ sơ lý lịch của ngươi một lần nữa. Nơi làm việc, cơ sở, sở thẩm phán, sách. Không thể nào khi hồi ức lại đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong nội tâm, đó là một đoạn kinh lịch chân quý nhất cũng là đáng nhớ nhất. Karen mỉm cười, trong lòng thì đột ngột nghiêm lại, Buchan thổi thổi đầu ngón tay, tiếp tục nói, hồ sơ của ngươi có vấn đề. Có vấn đề gì đâu, không có chút vấn đề nào, chính là vấn đề lớn nhất. Ngài nói vậy thì, sự thăng tiến và công trạng của ngươi tập trung vào gần 2 năm nay, thần quan bình thường cả đời đều không sánh bằng đoạn ngắn đặc sắc này của ngươi. Cái khác không nói, chỉ một chuyện, ngươi đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện trụ sở kỵ sĩ đoàn. Là từng làm kiểm tra sức khỏe, cố ý, ngươi biết không, ngươi muốn làm cho lý lịch của mình càng chi tiết xác thực, để khi bị người ta điều tra thì người điều tra càng yên tâm hơn, nhất là điểm tuyệt đối về kiểm tra sức khỏe tín ngưỡng. Nhưng đó không phải lỗi của ngươi, cũng không có cách sửa lại, chỉ có thể nói lúc đó ngươi bị giới hạn bởi địa vị và cảnh giới, khiến tầm nhìn bố cục của ngươi hoàn toàn khác với hiện tại. Ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không cố ý đi làm những việc này, nhưng ngươi lúc đó nếu không làm thì sẽ cảm thấy chột dạ, không an toàn. Karen nhấp một ngụm nước đá. Bất quá không cần lo lắng những chuyện này, Faden so với ta nhạy cảm hơn nhiều. Nói nhỏ cho ngươi biết, tố chất chuyên nghiệp của hắn mạnh hơn ta, về phương diện làm chấp tiên nhân hắn trội hơn ta. Cho nên, hắn có thể đặt ngươi vào vị trí người thừa kế, đưa ngươi đến đây, khẳng định là đã đặc biệt điều tra qua lại và không thấy vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi đã từng thẳng thắn với hắn, có không? Karen không nói gì, không thể nào ngay từ đầu ngươi đã là người của hắn, nếu không ngươi sẽ không đi làm kiểm tra sức khỏe. Ngài thích khẩu vị gì, cay có thể chấp nhận không? Ha ha, Buchan lại thổi móng tay, còn một điều nữa là sự ưu tú ngươi thể hiện ra đã không phải từ thiên tài có thể hình dung. Buchan bưng ly rượu lên uống một ngụm, thiên tài nha, cũng chỉ là như vậy. Ngươi đã vượt qua giới hạn nghiêm trọng, may mắn à, ngươi ở tại trật tự chi tiên, ngươi có thể bảo vệ tốt cũng có thể tùy thời tu bổ lại lý lịch của mình, hiện tại cũng không ai có thể vòng qua cảm giác của ngươi thâm nhập điều tra ngươi. Nếu ngươi ở hệ thống khác thì khó nói lắm. Garrett đáp, bí mật ai cũng có, ta không có bí mật gì không thể lộ ra ánh sáng. Tùy tiện tâm sự thôi, ta cũng sẽ không báo cáo ngươi. Ta đem đồ của ta cho ngươi rồi lại hủy ngươi. Ta chỉ bị đâm một thương ở ngực chứ không phải bị hỏng não. Ngươi cho dù là nội gián nằm vùng của ngoại giáo ta đều có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao lại không liên quan đến ta, là hắn phe đần mắt mù. Ngài càng nói càng không có biên giới, trò đùa cũng không phải mở như thế. Đừng trách, sắp chết rồi con người khó tránh khỏi trở nên hoạt bát một chút. Ta có thể hiểu, vậy cái người không thể hiểu là gì? Ta không thể hiểu là ngài lại đi, có thông đồng với tổ chức trầm mặc giả. Thông đồng, từ ngữ thật khó nghe. Là bọn hắn muốn phát triển ta nhập hội, ta từ chối, bất quá khó tránh khỏi nửa đường tiếp xúc một chút. Lời giải thích này ngươi có thể chấp nhận không? Karen lắc đầu, Buchan có chút ngoài ý muốn nói, vậy ngươi không phải người của Faden, ngươi là người của đại tế tự các ngươi. Faden chọn người thừa kế này thật tốt à, chọn cực kỳ chính trị đúng đắn, cũng gián tiếp chứng minh vấn đề thân thể của hắn rất lớn, ha ha. Karen không tiếp lời, ta hiện tại cũng có chút hối hận, nếu không tiếp xúc bọn hắn, ta vốn dĩ vẫn còn cơ hội vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Bất quá ta cũng rất tò mò, nếu các tiên hiền ngủ say trong đệ nhất kỵ sĩ đoàn biết vị đại tế tự hiện nay có thái độ như vậy đối với chúa ta thì bọn họ sẽ nghĩ gì? Karen trả lời, chuyện này cũng không mâu thuẫn. Cũng không mâu thuẫn, ta tin tưởng, vô điều kiện bảo vệ trật tự là nguyên tắc đệ nhất trong đáy lòng mỗi thành viên đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Người thế này thì có chút quá chủ nghĩa lý tưởng. 3 ngày thời gian, không kịp suy nghĩ quá nhiều lát léo. Câu trả lời này ta tán đồng. Buchan mím môi, thời gian sau khi thức tỉnh quá quý giá. Trụ sở đệ nhất kỵ sĩ đoàn không chỉ cất giữ từng cỗ quan tài mà còn phong ấn lượng lớn vật tư chiến tranh. Sau khi chiến sự sa mạc bùng nổ, có một khoảng thời gian hậu cần rất căng thẳng, chấp tiên nhân đều phải đích thân tọa trấn hậu phương để đảm bảo cung cấp quân nhu cho các quân đoàn trật tự chi tiên. Tiêu hao lớn nhất và thiếu hụt nghiêm trọng nhất vẫn là khí cụ chiến tranh, nhưng mặc kệ áp lực lớn thế nào đều không ai đề nghị lấy dự trữ chiến tranh trong đệ nhất kỵ sĩ đoàn ra chi viện tiền tuyến. Những tiên hiền được thức tỉnh nhất định phải ngay lập tức cầm được trang bị thích hợp với bản thân. Sau đó nhanh chóng được truyền tống đến khu vực cần thiết. Để họ ngồi đợi trang bị đưa tới là phạm tội với lịch sử. Một bóng mờ xuất hiện trước mặt, bên trong truyền ra giọng nói của chấp tiên nhân, Buchan. Đến rồi, Buchan vỗ đầu gối đứng dậy, bóng mờ cũng tan biến theo. Cơm còn phải một lúc lâu mới xong đúng không? Đúng vậy, Karen cũng đứng dậy, vậy ta đi tâm sự với cấp trên của ngươi, muốn ăn cơm thì gọi ta. Nhớ kỹ, sau bữa ăn phải giúp ta tắm rửa. Thần bào mới của ta đưa đến chưa? Đã đưa đến, là thần bào chấp tiên nhân. Buchan có chút ngạc nhiên liếc nhìn Karen, thần bào trật tự bình thường là được, ta không mặc cái kia. Được, Buchan đi ra ngoài 2 bước, bỗng nhiên lại dừng, quay đầu nhìn Karen, tiểu tử ngươi căn bản không chuẩn bị thần bào chấp tiên nhân đúng không? Ngươi là cố ý làm ta vui vẻ một chút, nhưng rất rõ ràng ta sẽ không cần. Ta sẽ không mở loại trò đùa này, ta đã xin chỉ thị chấp tiên nhân đồng ý, hắn đối với ngươi thật tốt. Ngài cũng vậy. Nếu không sẽ không nguyện ý giao tích lũy cả đời này cho ta. Khác biệt, ta là sắp chết. À, hình như cũng giống nhau, hắn đoán chừng cũng sắp, nhưng không nên nghiêm trọng như vậy mới đúng, hắn có thể lùi xuống tĩnh dưỡng, cũng sẽ không chuyển biến sâu đến mức đột tử. Ta nói này, lý lịch của ngươi là trẻ mồ côi, nhưng ngươi chắc chắn mình không phải con riêng của hắn chứ? Chắc chắn không phải, huyết mạch sẽ chỉ từng bước thoái hóa, hắn không có tư cách có hậu duệ như ngươi, hắn nằm mơ. Ngài chờ một chút, sao vậy? Karen tháo hai cúc áo trên thần bào của mình, đi đến trước mặt Buchan, đầu ngón tay dẫn ra, phá giải trận pháp bên trong chiếc thần bào tàn phá kia, để sợi tơ phân giải ra, lần nữa quấn quanh, bù đắp hai chiếc cúc áo vào. Thuận tiện, hắn bù đắp trận pháp tự làm sạch, chiếc thần bào rách nát vì chiến đấu dần trở nên sạch sẽ, chỉ là bị mỏng đi và chật hơn một chút. Người biết ta muốn đi gặp ai? Đoán được, hắn lại nói cho ngươi. Không có, vừa nãy nói chuyện ngươi cứ mãi móc bùn đất trong móng tay. Đó chỉ là thói quen cá nhân của ta. Gặp mặt ngài ấy nên trang trọng một chút. Buchan bướng bỉnh nói, hắn chỉ là đại tế tự của các ngươi. Karen cởi chiếc roi da trang trí trên người mình đưa cho Buchan. Buchan nuốt nước bọt, quay mặt đi, nhận lấy roi da thắt lên lưng mình, miệng lẩm bẩm, dù sao cũng là đại tế tự. Karen vào nhà, trong phòng khách, Hermione ngồi trên ghế sofa nghiêng người sang một bên, tạo cảm giác đường cong hông gợi cảm hơn, trêu chọc Karen, cậu thích thế này phải không? Nhạt nhẽo, Hermione không giận, ngồi thẳng dậy nói, còn tưởng cậu sẽ thích. Karen ngồi xuống ghế đối diện, cầm khăn mặt trên bàn trà bóp nát giọt nước bên trong, bắt đầu lau tay. Trong cuộc sống ngài hẳn cũng là một người lấy bản thân làm trung tâm. Làm vợ ngài cần phải có tính cách không màng danh lợi, khi ngài cần nàng mới có sự cần thiết xuất hiện, lúc khác nàng tốt nhất lặng lẽ tự mình ở lại, tuyệt đại đa số thời điểm nàng sẽ chỉ xuất hiện trong lời tự giới thiệu của ngài với tư cách vị hôn thê. Khi quét dọn chiến trường phát hiện một cái hố chôn xác, theo tù binh nói là nữ thần quan hoang mạc bọn hắn đặc biệt bắt tới, trong số mấy thi thể có người đang mang thai. Người xem, chồng ta nghe lời biết bao, phải không? Làm vợ chồng với người như vậy thật đáng thương, rõ ràng cực kỳ buồn nôn, cực kỳ xem thường, cực kỳ không quan tâm, vì hai gia tộc thông gia mà còn phải cố ý làm ra tư thái ghen tuông. Khi ngài châm chọc ta, có từng nghĩ tới mình đang trải qua cuộc hôn nhân tồi tệ thế nào không? Cậu nói rồi đấy, ta không quan tâm hôn nhân, ngài không quan tâm chính là hắn, nhưng ngài quan tâm hôn nhân, nếu không ngài hoàn toàn có thể dùng phương thức bình thản hơn để đối đãi với hắn. Mọi người đều chơi cách của mình. Ngài không chê hắn chẳng qua là mượn đó phát tiết sự bất mãn với hôn nhân. Đương nhiên, ngài tại sinh mệnh thần giáo các ngài hẳn thuộc về một loại dị loại, mắc bệnh sạch sẽ hôn nhân quá mức. Hermione không phủ nhận, nàng chỉ cười lạnh, không hổ là chấp tiên nhân đời tiếp theo của trật tự chi tiên. Là ngài khiêu khích trước, xem ra hai người bọn họ không ở đây, cậu ngay cả ham muốn diễn xuất cũng không có. Lúc này, Labotta và Dawson đi từ cầu thang xuống. Labotta nói, sao thế, chúng tôi không ở đây các người nói chuyện không vui vẻ. Hermione lắc đầu, không cần tự mình cảm thấy tốt đẹp, tôi nói là hai vị kia. Labotta và Dawson ngồi xuống ghế sofa. Dawson cười nói, vừa rồi tôi và Labotta đối chiếu một sổ sách, đoán xem chúng tôi phát hiện cái gì. Dawson nhìn Karen, trước khi Nguyệt Thần Giáo tôi và Luân Hồi khai chiến, vị trí truyền giáo trùng lập của hai bên đã bùng phát rất nhiều vụ ma sát, xung đột và tập kích, nhưng sau khi đối chiếu sổ sách mới phát hiện có 8 thành không phải hai bên chúng tôi ra tay. Bộ trưởng Karen, cậu chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Karen rất bình tĩnh nói, không có 8 thành, nhiều nhất 2 đến 3 thành. Labotta nói, sai số lớn thế sao? Karen gật đầu, chẳng qua là có một số việc quá buồn nôn, các ngài mỗi người cũng không nguyện ý thừa nhận, liền đều đổ cho trật tự thần giáo ta mà thôi. Dawson nói, dù sao cũng là không vẻ vang. Không có gì không vẻ vang, là Nguyệt Thần Giáo các ngài nhân lúc Luân Hồi vừa bị trật tự ta đánh bại muốn thừa cơ xâm chiếm địa bàn Luân Hồi, sau đó bị trật tự ta ngăn cản. Lúc này mới tạo thành sự thật là tuy trên danh nghĩa vẫn là thần giáo chính thống nhưng thực tế nội tình bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Sự ngu xuẩn của mình dẫn đến sai lầm thì cũng không cần ý đồ che đậy và tô son chát phấn, tự mình lừa mình chơi mà thôi. Dawson và Labotta đều trầm mặc. Hermione thì mở miệng nói, đi nếm thử làm quen đi, sau này sẽ là hắn phụ trách giao tiếp với chúng ta. Dawson lắc đầu cảm thán, chúng ta muốn làm quen không phải chấp tiên nhân cũng không phải người nối nghiệp, mà là muốn làm quen trật tự. Labotta sờ sờ sủng vật trong ngực. Cũng không biết cuộc diện mới sau khi chư thần trở về, trật tự thần giáo liệu có thể làm quen hay không? Ha, Karen bật cười, thật đúng là rất khó làm quen, rốt cuộc khi chúa tể của ta trở về, chúng ta liền phải lần nữa trở lại thời đại bá chủ cuối kỷ nguyên trước. Trời, cứ như vậy mà nói chuyện chết ngắc. Karen đứng dậy vào bếp, xắn tay áo thần bào lên. Healy giúp Karen buộc tạp dề, sau đó rất tự nhiên chuyển sang trạng thái trợ thủ cho Karen. Bận rộn hồi lâu, thức ăn rốt cuộc chuẩn bị xong. Ogi và Dina đến cửa phòng bếp, mắt lộ vẻ mong chờ, các nàng từng ở nhà Karen một thời gian, rất nhớ tay nghề của Karen và Healy. Karen vừa cởi tạp dề vừa nói với hai người đứng ở cửa, bưng đồ ăn, xếp mâm, chú ý những phần này là chia sẵn, chúng ta ăn trong bếp cho thoải mái. Ogi và Dina rất nghe lời vào làm việc, tuy nhiên rất nhanh Karen phát hiện động tĩnh bên ngoài biến mất. Karen đi ra, tại bàn ăn, Buchan đã ngồi xuống, hắn quay về như một bóng ma, còn chấp tiên nhân lại không thấy đâu. Điều này khiến ba người Hermione cũng trở nên cực kỳ cẩn thận, như ba con chim cút nhỏ. Bởi vì mắt Buchan đỏ đến dọa người, có cảm giác lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Chấp tiên nhân cao cao tại thượng ngươi sẽ sợ hãi, nhưng không đến mức này, bởi vì chấp tiên nhân sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng vị cựu chấp tiên nhân trước mắt với tình cảnh hiện tại thì thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Karen quay đầu nhìn Hilly trong bếp, lại chia riêng ra một phần nhỏ. Vâng, thiếu gia, bàn ăn bố trí xong, Dina và Ogi không ở lại phòng ăn lâu, trực tiếp vào bếp. Ba người Hermione do dự một chút cũng vào bếp, thật đúng là diễn giải hai chữ sợ chết đến trình độ cao nhất. Không còn cách nào, cũng không thể để Buchan một mình lẻ loi dùng bữa, Karen vốn không định ngồi vào bàn chỉ đành ngồi xuống bên cạnh. Buchan hỏi, có thể bắt đầu ăn chưa? Có thể, mời ngài dùng. Được, Buchan cầm bộ đồ ăn bắt đầu dùng bữa. Tốc độ ăn của hắn rất nhanh, toàn bộ quá trình ăn như hổ đói. Karen chỉ ăn một chút, uống một bát canh, còn lại đều bị Buchan cuốn vào miệng. Buông bộ đồ ăn xuống, Buchan mở miệng, thật xin lỗi, thức ăn rất ngon nhưng tâm trạng ta không thích hợp để nhấm nháp tử tế. Đủ chưa? No rồi. Tắm rửa đi, mới vừa dùng bữa xong, không thích hợp tắm rửa. Không cần cầu kỳ, ta không chết thì người ta ngại phiền, còn phải tiếp tục nhìn ta. Được, thân ảnh Fedon xuất hiện tại lầu 2, trong tay kẹp một điếu xì gà. Không xuống lầu mà đẩy cửa thư phòng mình ra, sau đó nhìn thấy trên bàn sách dùng đĩa nhỏ đựng một phần thức ăn cho một người. Fedon cười, ngồi xuống cầm bộ đồ ăn thử hai món, mùi vị thế mà thật sự rất không tệ. Fedon bắt đầu chuyên chú dùng bữa. Sau khi ăn xong, Fedon dựa lưng vào ghế, rơi vào trầm tư, trong trật tự chi quang cũng không đặc biệt ghi chép vị đại nhân kia nấu ăn ngon. Lầu 1 có phòng tắm tương đối lớn, Buchan cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm. Karen cầm khăn mặt bắt đầu giúp hắn kỳ cỏ. Ngược lại không có cảm giác nhục nhã khi hầu hạ người khác, bởi vì cảm giác này cũng giống như trước kia phục vụ những khách hàng, dù sao Buchan cũng sắp biến thành người chết. Lúc này việc lau chùi thân thể có một ngụ ý đặc thù. Khi sinh ra được tẩy rửa để sạch sẽ đối diện thế giới. Khi tử vong được tẩy rửa để thể diện cáo biệt thế giới này. Ngồi trong bồn tắm, Buchan giơ tay lên, phòng tắm lập tức bị kết giới bao phủ. Buchan mở miệng nói, ta gặp hắn rồi. Karen, hắn cho phép ta vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn, ngươi biết đấy. Chấp tiên nhân các ngươi trước mặt hắn không dám làm bất kỳ phản bác nào. Rất tốt, chúc mừng ngài. Tay Karen không dừng lại, thậm chí không có một chút ngừng nghỉ. Buchan hỏi, ngươi không thất vọng sao? Đồ vật vốn định cho ngươi lại không cho được. Karen gật đầu, lại lắc đầu, có một chút chỉ có một chút. Tiểu tử ngươi biết rõ ta chủ động cho gia truyền thừa ý nghĩa thế nào không? Biết rõ, giả bộ không quan tâm. Ngài chấp nhất cái này làm gì? Chấp nhất cái này làm gì? Bởi vì ta từ bỏ cơ hội vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Hả, không phải vì ngươi, Karen bật cười, ta biết, ngươi lại biết cái gì, tự ti, cảm thấy mất mặt, ngại ngùng, về mặt bố cục bị đè ép. Ngươi, tức giận, phẫn nộ rồi, một ngọn lửa giấu dưới đáy lòng không biết nên phát về hướng ai, tóm lại rất khó chịu. Cái tên này, ngài có thể cảm nhận được hắn không phải đang chơi thủ đoạn quyền thuật, hắn là không quan tâm, cầm lên được cũng buông xuống được, càng nhìn thoáng được. Điều này càng làm ngài thêm kìm nén. Được rồi, dừng lại, Karen không nói thêm gì nữa. Tiếp tục kỳ lưng cho Buchan. Vết thương trên người lão gia hỏa thật không ít, có những tổn thương thuộc tính tàn dư kéo dài mãi đến hiện tại, cho dù là bệnh viện giáo hội cũng không có cách nào chữa trị. Tiểu tử ngươi là run trong bụng đại tế tự các ngươi à? Karen lắc đầu, thật ra là tự hắn nhìn Buchan như vậy mà thôi. Chỉ bất quá khí lượng của đại tế tự so với mình còn lớn hơn nhiều. Tắm rửa sạch sẽ xong, Karen giúp Buchan thay bộ thần bào trật tự mới, một kiểu dáng thần quan cơ sở bình thường nhất. Sau khi Karen chỉnh lý xong, Buchan rất tỉ mỉ vuốt phẳng từng chi tiết nhỏ trên thần bào, sau đó đứng trước gương ngắm nghía chính mình trong đó. Hắn hỏi, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên mặc thần bào trật tự không? Không nhớ rõ, còn trẻ như vậy lại không nhớ. Khi mặc vào cảm thấy sẽ mặc cả đời, cho nên chỉ có chờ lúc muốn cởi ra mới có thể nhớ lại lần thứ nhất. 2. Buchan trầm mặc một hồi, cười nói, chiếc thần bào thứ nhất của ta chỉ mặc 3 ngày liền hỏng trong một lần nhiệm vụ. Lần nhiệm vụ đó được chia điểm khoán không đủ để ta mua một cái mới. Chỉ có thể chờ cấp trên phân phối lại, bất đắc dĩ phải qua tiệm may thế tục là một cái bình thường. Karen lặng lặng nghe, khi đó ta liền nói với đồng bạn, về sau chờ ta ngồi lên trên nhất định phải cải thiện phúc lợi đãi ngộ cho thần quan cơ sở. Nên làm, ta không thực hiện xong lời mình nói, nhưng năng suất phân phối thần bào của trật tự chi tiên chúng ta là cao nhất trong tất cả hệ thống. Đúng vậy, không sai, là công lao của ta. Bouchan đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy một phần biển cả xanh thẳm. Con rồng kia của ngươi đâu? Đang chơi với bạch tuộc của ngài. Bọn chúng có thể chơi cái gì? Hỏi xem nó muốn bị kho tàu hay là bị hấp. Ha ha, được rồi, đúng là rồng do ngươi nuôi, miệng cũng rất kén chọn. Làm ngài chê cười, nó rất ngoan, cũng cực kỳ thông minh. Mặc dù lần này bói toán sai nhưng đây cũng là ván cờ phê đần làm, không trách nó. Ta gọi chúng nó qua nhé, tạm biệt một lần. Không cần, lúc ta đi nó sẽ có cảm ứng. Thôi được rồi, không làm phiền nữa, bắt đầu đi. Ngay ở chỗ này, ngay ở đây, Bouchan xoay người đối mặt với Karen, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, lầu 2 phòng sách, phê đần uống rượu vang đỏ một mình sau bữa ăn thừa dài, nói, rốt cục muốn bắt đầu. Tinh mang màu đen xuất hiện dưới chân, nhốt chặt Bouchan và Karen. Bouchan nói, thân thể ta đã tiến vào thời kỳ suy bại, lại thêm vết thương cũ rất nhiều, đồ vật tàn dư cũng rất nhiều, ngươi cũng không cần lấy ra nấu canh uống. Trò đùa này cũng không buồn cười như vậy. Ha, loại truyền thừa và biếu tặng này vốn dĩ không liên quan nhiều đến thân thể, rốt cuộc thần quan lại không phải yêu thú. Chủ yếu vẫn là sự chuyển giao sức mạnh linh tính và sức mạnh linh hồn, nhưng quá trình này hao tổn sẽ rất lớn, hơn nữa nếu không cẩn thận dễ dàng tạo thành hậu quả không cách nào vãn hồi. Bouchan đưa món trỏ tay phải chống lên mi tâm mình. Linh hồn hắn bắt đầu bốc cháy, sức mạnh linh tính cũng từ từ sôi trào. Karen yên lặng chờ đợi. Bên ngoài phòng khách, ba người Hermione đã từ trong bếp đi ra thỉnh thoảng ném ánh mắt về phía cửa phòng tắm. Ban đầu kết giới che chắn do Bouchan bố trí chỉ là để nói chuyện phiếm. Bây giờ dưới chấn động lực lượng mãnh liệt như vậy, khí tức đã sớm bắt đầu tiết ra ngoài. Ba người Hermione cũng rõ ràng bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nếu bọn họ thật sự muốn quán triệt cuộc trò chuyện trên bãi cỏ lúc trước, tìm cơ hội loại bỏ Karen, thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng không ai sẽ làm như vậy. Nơi này là địa bàn của trật tự, hai vị kia dám tiến hành ngay dưới mắt ba người liền không lo lắng ba người sẽ làm gì can thiệp, hoặc nói là không tin ba người có thể làm gì can thiệp. Dawson nói, ta có chút sợ hãi. Labotta gật đầu, ai có thể nghĩ tới cuối cùng là một kết cục như vậy. Hermione nói, thật là, thần giáo của những kẻ điên, cướp đoạt, biếu tặng, hấp thu, truyền thừa, những thứ này tại các thần giáo khác cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề chính là mối quan hệ đối lập giữa Bouchan và Fedon. Trước một khắc còn đang chém giết lẫn nhau, sau một khắc Bouchan liền nguyện ý đem tất cả của mình biếu tặng cho người nối nghiệp trẻ tuổi do Fedon chỉ định, sau đó tự mình đi chết. Ba người Hermione cảm thán không phải quan hệ cá nhân, thậm chí không phải chuyện trước mắt, mà là logic đấu tranh chính trị của cao tầng trật tự thần giáo được phản chiếu qua chuyện này. Đấu tranh, phái hệ, không thần giáo nào ngoại lệ, đều có. Nhưng trong lịch sử trật tự thần giáo chưa bao giờ xuất hiện sự đối kháng và sụp đổ nội bộ quy mô lớn, cũng chưa từng bùng phát nội chiến cường độ cao thực sự. Họ luôn có thể giới hạn mâu thuẫn trong một phạm vi đặc biệt nào đó, sẽ không lan đến toàn giáo. Trong lịch sử kỷ nguyên đằng đẵng, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều thần giáo ở kỷ nguyên trước còn bùng phát đấu tranh giữa các thần chỉ, trong kỷ nguyên này ít nhiều đều trải qua mấy lần đại biến động trong phạm vi toàn giáo. Giống như cuộc nội chiến toàn diện rộng ở sa mạc và hoang mạc, thật ra cũng không tính là chuyện mới mẻ gì, chỉ là lần này vận khí không tốt, vừa vặn thành chiến trường đọ sức giữa một phái trật tự và liên minh các giáo hội khác mà thôi. Dawson hiếu kỳ nói, là làm thế nào được? Đây cũng không phải vận may. Hermione trả lời, khả năng là bởi vì bọn họ cảm thấy đệ nhất kỵ sĩ đoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ lo lắng sự việc làm quá khó coi thì sau khi chết sẽ không mặt mũi nào vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Trên người Bouchan được bao bọc bởi một vòng ánh sáng, công tác chuẩn bị đang tiếp tục. Màn này cực kỳ giống lúc đói nghiện nuốt chừng Ankara. Ankara ngay từ đầu tiến hành thao tác chủ động. Nhưng Karen cũng không lo lắng Bouchan sẽ giống như Ankara lần đó đổi ý và đánh lén. Bởi vì Ankara chỉ là một vị thần vỡ vụn, còn Bouchan là một con người hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, tại bờ biển, trên người con bạch tuộc đỏ lớn bắt đầu tràn ra chất lỏng hương đậm tinh hồng, nó đang thu nhỏ lại, chủ động ngưng kết tinh hoa thân thể và linh hồn ra. Để tiểu cô na ăn ngon miệng hơn, nó còn chủ động câu một ít nước biển lên thêm muối điều vị cho mình. Tiểu cô na cũng không nhăn nhó, hóa thành hình rồng, thân rồng hiện tại đã dài hơn 200 mét. A, mặc dù có chút ngại, nhưng xin ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt ăn ngươi, sẽ không lãng phí. Lúc này, bầu không khí thế này, hình như nên nói gì đó. Nhưng ta xưa nay không thích trường hợp này, Fedon cũng không thích. Nhưng ta xem qua báo cáo về ngươi, ngươi dường như cực kỳ thích ứng. Karen trả lời, đó là bởi vì ta còn chưa phải chấp tiên nhân. Ha ha, cũng đúng. Bouchan ngẩng đầu nhìn lên, Fedon, ngươi xác định không xuống à? Sau đó mới là thời khắc rủi ro lớn nhất, ngươi không ở gần nhìn chằm chằm một chút sao? Karen, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Karen nhắm mắt lại, dưới đáy lòng nói, mỗi người một nửa, nếu ngươi hủy ước thì không có lần sau. Sâu trong vũng bùn linh hồn, bức tượng đói nghiện chậm rãi ngẩng đầu. Bhutan, nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng. Thiên phú của ngươi vốn đã rất cao, loại truyền thừa này thật ra sẽ bóp chết một bộ phận tiềm lực của ngươi. Cưỡng ép ăn quá nhiều cũng là lỗ vốn, rốt cuộc ngươi còn trẻ. Sẽ không, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Bhutan đem món trỏ chống lên mi tâm Karen. Sức mạnh linh hồn và sức mạnh linh tính bắt đầu rót vào người Karen. Bờ biển, giật cô na há miệng, bạch tuộc huyết sắc bắt đầu chìm vào miệng rồng. Hai vị trí biếu tặng đồng thời bắt đầu. Bhutan mỉm cười nói, lão hỏa kế, đừng trách ta, ai bảo ngươi bói toán sai chứ. Cái này thì không còn cách nào, chúng ta có thể cùng chết, ha ha. Bờ biển, bạch tuộc huyết sắc phát ra tiếng nghẹn ngào như đang đáp lại, nhưng trong thanh âm cũng không có gì bi thương. Lầu hai phòng sách, khóe miệng phê đần lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay, Bhutan à, ngươi sẽ giật nảy mình đấy, ta cam đoan. Ý thức linh hồn của Bhutan mang theo sự biếu tặng đi tới không gian linh hồn của Karen. Ý thức linh hồn của bạch tuộc mang theo sự biếu tặng đi tới không gian linh hồn của tiểu cô na. Bạch tuộc ngẩng đầu, ánh mắt vốn tràn đầy trí tuệ trong chốc lát bị sự kinh ngạc lấp đầy. Hư ảnh một tôn long thần vĩ ngạn uy nghiêm đang đứng sừng sững tại nơi này. Ô, ý thức bạch tuộc làm ra dáng vẻ thần phục. Long uy của phản nghịch long thần trong thế giới yêu thú gần như là sự tồn tại chí cao. Tại kỷ nguyên trước, địa vị của các thần chỉ không phải hình người phổ biến thấp kém. Phản nghịch long thần là một ngoại lệ trong số đó, sự tích của nó được lưu truyền rộng rãi trong giới yêu thú. Bhutan ngẩng đầu, ánh mắt hắn đông cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trật tự chi thần vĩ đại. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên dùng cảm xúc và tư duy gì để đối mặt với tình cảnh này. Ngươi là, không, ngài, vĩ đại ngài, chúa tể của ta. Cuối cùng, trước khi ý thức tiêu tan, sự kích thích cảm xúc mãnh liệt cùng với nỗi kích động không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đã khiến Bhutan thực hiện động tác bản năng nhất của một tín đồ trật tự. Cũng là phản ứng thuần túy nhất của một tín đồ trật tự. Hắn đan chéo hai tay đặt trước ngực, thành tiếng nói, ca ngợi. Vĩ đại trật tự chi thần. Ngay sau đó, Bhutan tay phải nắm chặt, đấm mạnh vào ngực mình. Mặc dù ý thức linh hồn lúc này đã tiêu tan một nửa, cũng không thể phát ra tiếng va chạm, nhưng tiếng trầm đục ấy lại cực kỳ âm vang hùng hồn. Thân là tiền nhiệm chấp tiên nhân, Bhutan dùng ý niệm linh hồn hô lên lời kiên định với vị chúa tể vĩ đại, chấp tiên, vì trật tự. Làm xong tất cả. Ý thức linh hồn của hắn từ từ phân giải. Có vô vàn tiếc nuối vì sau khi nhìn thấy trật tự hắn đã không còn thời gian. Có sự thỏa mãn hoàn toàn bởi vì hắn đã hiến dâng tất cả cho trật tự vĩ đại. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tồn tại, hắn phát ra một tiếng cảm thán như thế này. Lão hỏa kế à, người bói toán không sai. Quá trình hấp thu có thể nói là vô cùng thuận lợi. Bởi vì rủi ro lớn nhất nằm ở sự kháng cự, mà loại kháng cự này hoàn toàn khác với việc ngoài miệng bị ép thừa nhận hay cúi đầu nhẫn nhịn. Chỉ cần trong sâu thẳm linh hồn ngươi phản cảm với nó, nhất định sẽ kích phát ra bản năng bài xích. Cho nên, việc Bhutan xuất phát từ nội tâm, nguyện ý biếu tặng những gì còn sót lại của mình cho Karen, đã giúp cho việc buông bỏ được thực hiện hoàn toàn. Trong suốt quá trình, tượng điêu khắc đói nghiện không hề ra tay. Đây cũng là bữa ăn nhanh gọn nhất mà nó từng được hưởng ở chỗ Karen. Chỉ là, nó tuân thủ giao ước, nhưng lại cũng không tuân thủ giao ước. Bởi vì nó đã nuốt trọn lực lượng linh hồn của Bhutan, không trở lại cho Karen chút nào. Nhưng đổi lại, nó không hề động đến nguồn lực lượng linh tính hùng hồn mà Bhutan biếu tặng. Đói nghiện cùng Karen dùng chung một bộ vật chứa linh hồn, nó nuốt càng nhiều lực lượng linh hồn thì quyền kiểm soát tại nơi này càng lớn, Karen muốn áp chế nó sẽ càng khó. Nói cách khác, thứ nó cần nhất chính là lực lượng linh hồn, còn về lực lượng linh tính hay nói quá lên một chút là xương cốt nấu canh, nó đều có thể để lại cho Karen, để Karen tiếp tục cường hóa nội tình lực lượng và tố chất thân thể của mình. Dù sao thì Karen cũng đang làm thuê cho nó. Tuy nhiên, Karen cũng không vì thế mà tức giận, bởi vì ít nhất đói nghiện đã thể hiện một thái độ rõ ràng, nó không có ý định cưỡng ép chia cắt với Karen. Hoặc có thể nói, xuất phát từ bản năng vận hành của một trí tuệ cao cấp, nó đã vạch ra hành vi và con đường phát triển có giá trị nhất cho chính mình. Nó muốn từ trong ra ngoài triệt để dung hợp Karen, đấu tranh chỉ giới hạn trong phạm vi linh hồn với những rằng co kịch liệt nhỏ, chứ không phải tạo ra một cỗ lực lượng thực chất khác trong cơ thể Karen rồi tự mình phân tách ra ngoài. Khiến cho hai luồng sức mạnh trong cùng một thể xác và linh hồn dẫn đến sự sụp đổ toàn diện. Thái độ của Karen đối với đói nghiện cũng đã trải qua nhiều lần chuyển biến. Ban đầu là kiên quyết đả kích với mưu toan bóp chết nó, trung kỳ là giằng co, còn hiện tại đã chuyển sang tiêu cực chống lại. Trong việc đối đãi với đói nghiện, trật tự chi thần cũng đi con đường giống hệt hắn, nhưng ngài ấy đã thử nghiệm nhiều hơn, thủ đoạn cũng kịch liệt hơn, có điều kết quả. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Gần đây, khi Alfred lật xem cuốn sổ ghi chép bí mật công khai của thiếu gia nhà mình, hắn phát hiện thiếu gia mới viết thêm một câu. Hắn đã sao chép và phiên dịch chú giải câu đó là, thời gian cấp bách, thời cuộc khẩn trương, đã không còn cách nào để ta thực hiện kế sách diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nữa rồi. So với Ankara, cấp độ linh hồn của Bhutan không cao bằng, nhưng lượng lại lớn hơn. Nếu người trước có thể xem là món điểm tâm cao cấp, tinh xảo nhưng ít ỏi, thì người sau thuộc loại bánh nhân thịt đại tướng viên, đủ để ăn no. Về phương diện sử dụng lực lượng, đói nghiện đối với Karen là công khai và dùng chung, cho nên Karen có thể cảm nhận rõ ràng sau lần hấp thu này, pháp thân đã trở nên ngưng thực hơn. Pháp thân càng ngưng thực sẽ cung cấp cho Karen sự bảo hộ chiến lực càng hùng hồn, thậm chí có thể dùng pháp thân làm môi giới để thi triển thuật pháp và trận pháp, đạt được hiệu quả tăng phúc vô cùng khoa trương. Lúc trước, khi Faden giao thủ cùng Buchan, chuỗi thuật pháp cường đại và động tĩnh đáng sợ kia cũng đều lấy pháp thân làm vật trung gian để thi triển. Nếu đơn thuần dựa vào nhục thân của chính mình, căn bản không cách nào chịu đựng được áp lực đáng sợ như thế. Từ từ mở mắt ra, hắc mang dưới chân đã sớm tan biến. Di thể của Buchan yên lặng đứng tại chỗ, được khoác lên một bộ thần bào mới tinh phẳng phiu, trông thật sự an tường. Karen không động vào di thể của Buchan mà quay người bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, ba người Hermione, Labotta và Dawson đều dồn ánh mắt lên người Karen. Chúc mừng ngươi, ngưỡng mộ ngươi, cả ba người đều lên tiếng chúc mừng. Đối với cá nhân mà nói, đây đúng là một chuyện đáng vui mừng. Karen đáp lại, lúc này, phải nói là xin nén bi thương. Hắn đưa tay tát một cái về phía người đang tươi cười. Karen không nán lại nơi này mà đi thẳng lên cầu thang. Dawson day day mi tâm, cười gượng nói, đây sẽ không phải là một đối tượng dễ chung sống, sau này hợp tác chắc chắn sẽ rất thống khổ. Labotta gật đầu, hoàn toàn khác biệt phong cách so với hai vị chấp tiên nhân trước đây. Hermione thì lắc đầu nói, về bản chất vẫn giống nhau cả thôi, chỉ có điều hắn khinh thường việc tiếp tục diễn kịch, thái độ này nhất quán với trật tự thần giáo hiện tại. Karen lên đến lầu 2, đứng trước cửa phòng sách, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, bước vào phòng sách, hắn thấy Faden đang hút xì gà. Kết thúc rồi, đúng vậy, thưa chấp tiên nhân, đã kết thúc. Faden vốn định nói gì đó, nhưng lại phát hiện không còn gì để nói. Lúc này hắn không có ý nguyện quá lớn để hoài niệm về vị đối thủ cạnh tranh đã từng tồn tại kia. Cũng không có hứng thú tiến hành quan tâm, an ủi hay cổ vũ gì sau khi biết rõ thân phận của Karen. Hắn có chút mệt mỏi giơ tay lên, định phất tay ra hiệu cho Karen có thể lui ra, nhưng rồi lại dừng lại một chút. Ngay sau đó, tuy người hắn rõ ràng vẫn ngồi ở đây, nhưng trong phòng rửa mặt dưới lầu lại xuất hiện một đạo bóng mờ. Bóng mờ nhẹ nhàng lướt qua di thể Buchan, bên trong di thể không còn sót lại chút lực lượng linh tính nào. Bóng mờ tiêu tán, Faden trong thư phòng nhả ra một vòng khói thuốc, nói, thật sạch sẽ. Karen nghe vậy, chủ động cúi đầu xuống. Faden liếm môi, hỏi, ngươi đã tịnh hóa hắn rồi? Không có, là do Buchan chủ động, dẫn đến hiệu quả tiếp nhận biếu tặng của thuộc hạ tốt hơn dự tính rất nhiều. Đĩa chưa rửa, chỉ là thức ăn bên trên đã bị ăn quá sạch sẽ mà thôi. Nghe được câu trả lời này, trong lòng Faden không hề có sự bi thương đồng cảm, ngược lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ yên tâm, tâm tình trở nên sáng sủa không ít. Hắn nói, đại tế tự không đặc xá cho hắn, nhưng đồng ý cho hắn vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Hắn nói cho thuộc hạ biết, hắn cự tuyệt, tính cách, dù sao vẫn phải có một chút, ta có thể hiểu được. Thuộc hạ cũng vậy, nhưng đây đã là một kết cục rất không tệ rồi. Có thể được ăn sạch sẽ chính là sự tôn trọng lớn nhất. Nếu sau này ta có thể có loại kết cục này, ta cũng không có gì không hài lòng. Karen chớp mắt, không nói gì. Karen, ngươi cần nghỉ ngơi điều trị không? Thuộc hạ không cần, vậy thì họp đi, gọi ba người kia lên đây. Vâng, thưa chấp tiên nhân. Karen quay người, chần chờ một chút rồi quay lại, đối diện với Faden. Chấp tiên nhân, di thể của hắn. Hắn không thể phát tang, cũng không thể ai điếu. Cứ xử lý bí mật ngay tại đây đi. Người cảm thấy xử lý thế nào cho phù hợp? Để hắn được an táng đi ạ, an táng. Faden hơi nhướng mày, ta muốn để cốt long của ta nuốt hắn, như vậy hắn liền có thể cùng con bạch tuộc của hắn mai táng cùng một chỗ. Ý tưởng rất không tệ, nếu hắn hiện tại còn có thể nói chuyện, nhất định sẽ biểu thị đồng ý, đây là thỉnh cầu cuối cùng của hắn. Vậy cứ làm như thế đi, người đi xử lý việc này trước, bảo ba người kia chờ một chút. Vâng, thưa chấp tiên nhân. Karen rời khỏi phòng sách, đi ngang qua ba người trong phòng khách rồi trở lại phòng tắm. Hắn nâng di thể Buchan lên, đi ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài. Thân hình hóa thành hắc vụ, khoảnh khắc sau đã xuất hiện tại bờ biển. Biển cả cực kỳ xanh, cảnh sắc yêu mỹ. Ogi và Dina đang ngồi trên bờ biển hóng gió, tiểu cô Na thì bưng quyển sách tùy thân, đọc đến say sưa ngon lành. Nhìn thấy Karen đến, tiểu cô Na giơ quyển sách lên, kích động hô, đồ vật trên sách lập tức biến thành rất đơn giản a. Đây là một cuốn sách về trận pháp cao đẳng. Biến thành đơn giản nghĩa là sau khi tiểu cô Na nuốt con bạch tuộc kia, hiệu quả thật sự nhanh chóng. Không nên cảm thấy đơn giản liền không nhìn kỹ, phải giống như châu bò ấy, sau khi ăn những kiến thức này xuống thì thỉnh thoảng phải nhai lại. Tiểu cô Na bĩu môi, vừa mới đạt được tiến bộ trong học tập, định khoe khoang với phụ huynh thì lại nhận được sự giáo dục theo kiểu phê bình. Con bạch tuộc kia, người đều tiêu hóa xong rồi sao? À, vẫn chưa, cần thời gian, khó tiêu hóa hơn dược hoàn nhiều lắm. Không vội. từ từ tiêu hóa, không cần quá mức truy cầu tốc độ. Ta biết rồi, tiểu cô Na nói, đem hắn cũng nuốt đi. Karen chỉ di thể Buchan trên vai mình, để bọn hắn đoàn tụ. Tiểu cô Na không từ chối, đặt quyển sách xuống, bẻ cổ một cái. Khoảnh khắc sau, bản thể cốt long hiện ra, nàng không thích ăn người, nhưng nếu là mệnh lệnh của Karen, nàng cũng sẽ không kháng cự. Đơn thuần theo góc độ sinh lý mà nói, nàng ăn một người cũng chẳng khác gì một người ăn một quả nho nhỏ. Tiểu cô Na mở miệng rồng, một luồng gió hút xuất hiện. Karen ném di thể Buchan lên, di thể liền bị cuốn vào trong miệng tiểu cô Na. Lập tức, tiểu cô Na lại biến trở về hình dáng cô bé. Karen đưa tay xoa đầu tiểu cô Na để trấn an. Một bên, Ogi ngồi trên bãi cát nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười sán lạn. Này, thì chẳng phải cũng giống ta sao, chúng ta đều phụ trách vì chủ nhân mình mà ăn người a. Có lẽ nụ cười của Ogi quá rõ ràng, nên khi Karen quay người rời đi ngang qua phía sau nàng, hắn dùng ngón tay búng một cái vào sau gáy nàng. Để cú búng có hiệu quả, trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn còn đặc biệt thêm chút lực lượng pháp thân gia trì. Cho nên, vốn dĩ chỉ là tiếng bốc thanh thúy, lại biến thành tiếng ầm nặng nề. Ogi đang ngồi dưới đất bị lực tác động khiến đầu chúi về phía trước, cắm sâu vào mặt cát, mông thì chồng cao về phía Karen. Nàng ngay lập tức rút đầu ra, xoay người nhìn Karen. Ánh mắt không có phẫn nộ nhưng lại đầy ủy khuất. Khi đôi bên mới bắt đầu tiếp xúc, Karen có thể mở miệng một tiếng Ogi đại nhân, hai tiếng Ogi đại nhân. Nhưng hiện tại, Ogi đã ngầm thừa nhận việc mình biểu hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào với Karen đều là đại bất kính. Thân là sủng vật, nàng biết rõ tuyệt đối không thể nhe răng với ai. Karen nói, thật xin lỗi, lực lượng tăng lên chút ít, dùng chưa được quen tay lắm. Vốn dĩ là định thế này. Karen đưa tay, nhẹ nhàng búng vào gáy Dina. Bốp, ui ra. Dina rất phối hợp ôm đầu kêu một tiếng, nhưng thực ra không đau. Ogi, lần sau sẽ chú ý chứ. Karen, nhất định, tiểu cô Na đã sớm ngồi xuống, lại cầm sách lên bắt đầu đọc. Sau khi nắm giữ phương pháp học tập hiệu quả cao, tính chủ động của nàng lập tức được nâng cao. Đúng rồi, Karen chỉ Dina và Ogi, hai người các ngươi đều là người lớn, hiện tại đi giúp Hilly rửa bát đĩa, dọn dẹp trong phòng một lần đi. Trong trang viên không có người hầu, ngay cả Migo cũng không có tư cách tiến vào. Cho nên việc xử lý di thể do Karen đích thân làm, mọi người cũng đều phải tự thân vận động làm chút chuyện. Cũng không thể để chấp tiên nhân cùng tham gia đại tổng vệ sinh được. Vâng, quân trưởng, thấy Dina đã đồng ý, Ogi cũng chỉ có thể đứng dậy. Tuy nhiên nàng nhìn tiểu cô Na vẫn còn ngồi đó, hỏi, nàng thì sao? Nàng không cần đi, dựa vào cái gì, học tập quan trọng hơn, giữa đọc sách và rửa bát đĩa, người chọn một đi. Ogi không trả lời, nhưng thân thể cực kỳ thành thật đi theo sát Dina về phía căn nhà. Trở lại phòng tiếp khách, Karen gọi ba người Hermione lên phòng sách tầng trên. Thời gian tiếp theo, năm người tổ chức một cuộc họp nhỏ. Đây kỳ thực mới là đề tài thảo luận chủ yếu của tâm hải trang viên hôm nay, chuyện của Buchan chỉ là tiện thể. Fedon tiến hành bố trí nhiệm vụ cho ba vị này. Sau khi trở về, bọn họ cần tận dụng lực ảnh hưởng của hệ phái mình để thúc đẩy thực hiện một số chính sách của bản giáo. Đồng thời, ba người cũng đề xuất yêu cầu với Fedon, yêu cầu Fedon đảm bảo lợi ích cho phái hệ của bọn họ, còn về lợi ích của giáo hội thì tạm không cân nhắc. Hội nghị diễn ra từ chiều đến tối. Karen toàn bộ hành trình ngồi một bên cầm bút ghi chép. Sau khi hội nghị kết thúc, Karen đưa nội dung và cương lĩnh hội nghị cho mọi người truyền đọc, xác nhận không có vấn đề gì liền ngay trước mặt mọi người dùng trật tự chi hỏa để tiêu hủy. Fedon nói, không giữ lại dùng bữa tối nữa. Ba người lập tức đứng dậy cáo từ. Trong thư phòng chỉ còn lại Karen và Fedon. Hôm nay đại tế tự có hỏi chuyện của ngươi. Karen từ trên ghế đứng dậy. Fedon tiếp tục nói, chỉ là hôm nay đại tế tự không tiện nên không đến trang viên. Tuy nhiên đại tế tự có nhắc tới một chuyện, nói ngày ấy sẽ cân nhắc đi thị sát đại khu Lóc Thành. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị cẩn thận, thời gian cụ thể còn chưa xác định, chủ yếu là chỗ đó của ngươi hiện tại mùi máu tươi quá nặng. Dù thế nào cũng phải xử lý tốt sự việc trong tay, đợi mùi máu tươi tan đi bớt mới có thể để đại tế tự thuận tiện đi lại. Ngài nói phải, vì ở phong cấm không gian kia có nhắc với ta một câu, nói lần trước tại pháo đài Ogulev đã từng nói muốn cho ngươi thuê một món lễ vật, hỏi ngươi bao giờ thì đi giao tiền thuê. Gần đây thuộc hạ sẽ đi. Sớm đi bái phỏng hắn một chút, người kia về phương diện tín ngưỡng không có vấn đề gì, nhưng nguyên tắc tính lại không mạnh như vậy, là một người rất dễ nói chuyện. Phong cấm không gian nằm trong tay hắn, hiệu quả và lợi ích mỗi năm đều tăng cao. Phong cấm không gian luôn là một hệ thống rất giàu có. Rốt cuộc nơi đó bảo tồn tích lũy cao cấp của thần giáo từ kỷ nguyên trước đến nay, từng kiện thần khí đều là tồn tại vô giá. Thuộc hạ đã rõ, nghe nói người muốn đi đệ nhất kỵ sĩ đoàn tham quan. Vẫn luôn muốn đi, cơ hội khó được. Vậy thì đi đi. Thuận tiện giúp chính mình, cũng giúp ta chọn một chút vị trí. Karen có chút ngoài ý muốn, nơi đó còn có thể chọn vị trí sao? Tầng lầu thì không thể chọn, nhưng ít ra có thể chọn xem bên cạnh quan tài của ngươi là ai, còn có thể kết bạn giữ sẵn chỗ, mấy lão già kia toàn là lập hội đi đặt trước vị trí, ngươi không biết sao? Cái này, thật sự không biết, đi chọn vị trí đi, dù sao cũng không tốn phí chọn mộ đâu. Vâng, thưa chấp tiên nhân, ngươi cho người tìm thứ gì tại khai hoang không gian, có được một tin tình báo, khả năng có đồ tốt thất lạc ở nơi đó, cho nên phái người đi tìm kiếm. Có thể làm động tác lớn hơn một chút, triệu tập thêm nhân thủ nơi đó. Trật tự chi tiên ở khai hoang không gian đều nghe theo lời ngươi chào hỏi cả. Chủ lực của quân đoàn trật tự chi tiên chính là các thần quan trật tự chi tiên tại khai hoang không gian. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cơ bản người nhà, bạn bè của họ đều gọi Karen là quân trưởng. Mối quan hệ này đôi khi còn hữu hiệu hơn cả mệnh lệnh hành chính. Karen lộ ra vẻ xấu hổ, thẳng thắn nói, đồ vật có thể sẽ hơi nhạy cảm một chút, ta sợ động tĩnh quá lớn, chính mình ăn không vô. Không cần cẩn thận như vậy, cho dù tìm được một kiện thần khí, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo phong ấn áp chế được nó, không để nó tiết ra ngoài gây nguy hại, vậy thì nó cũng không phải là thần khí, mà là thánh khí cấp cao. Vâng, thuộc hạ đã rõ, đã ngồi đến vị trí này, khẩu vị có thể lớn hơn một chút, không cần sợ làm sai chuyện, cũng không cần sợ người khác nói gì. Người có thể ảnh hưởng đến vị trí của ngươi chỉ có ta mà thôi, tay kẻ khác căn bản duỗi không tới. Chờ sau này ngươi ngồi lên vị trí này của ta cũng cùng một đạo lý. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm với đại tế tự, không cần quá quan tâm những chuyện khác. Càng để ý đến các phương diện khác, càng chứng tỏ ngươi không tín nhiệm đại tế tự. Mà tín nhiệm là từ hai phía, ngươi hiểu ý ta chứ? Thuộc hạ hiểu, còn nữa, sự kiện kia ngươi đang chú ý phải không? Mặc dù Faden không nói rõ là chuyện nào, nhưng Karen đã hiểu. Bởi vì những việc Faden đề cập trước đó cũng chính là những việc gần đây Karen sắp xếp cho Alfred phụ trách trọng điểm. Những chuyện này không thể nào trốn thoát khỏi mắt Faden. Nhưng đây không phải là Faden đang gõ đầu hay đề phòng hắn. Nếu là vậy, Faden căn bản không cần thiết phải nói ra ngay trước mặt hắn. Đúng như Buchan đã nói, Faden đối với hắn, có chút quá tốt rồi. Hắn thật sự giống như một người thầy đang tận tình chỉ dạy. Thuộc hạ không muốn để sự kiện kia tái diễn lần nữa, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Faden trầm ngâm một chút, sự kiện kia là do một hệ thống khác vẫn luôn thúc đẩy, mặc dù đã từng xảy ra rắc rối một lần nhưng bọn họ hiển nhiên không muốn từ bỏ. Tuy nhiên, hành vi của các hệ thống trong giáo đình đều phải nằm dưới ý chí của đại tế tự. Cho dù hai hệ thống xảy ra xung đột mâu thuẫn, người trọng tài cuối cùng vẫn là đại tế tự. Đã là tiểu Norton không muốn các ngươi tiếp tục thí nghiệm này, vậy thái độ của đại tế tự cũng chính là kết quả trọng tài trong tương lai, đã quá rõ ràng rồi. Vậy cứ xử trí theo ý ngươi đi, Faden bồi thêm một câu, có vấn đề gì ta gánh. Vâng, thưa chấp tiên nhân, đêm khuya, Karen ngồi xe ngựa rời khỏi Tâm Hải Trang Viên. Chờ thông qua trận pháp truyền tống trở lại góc thành thì vừa vặn là giữa trưa. Alfred đã sớm lái chiếc bơn màu đen đã qua sử dụng chờ bên ngoài đại sảnh truyền tống. Karen bảo Philomena Ventura đưa Hilly về trước, còn mình thì mang theo tiểu cô nàng ngồi lên xe Alfred. Thiếu gia, bên tang nghi xã đã chuẩn bị xong hộ khách. Góc thành nhân khẩu đông đảo, mỗi ngày đều có người chết. Nhà tang nghi xã kia sau khi Karen mua lại vẫn luôn duy trì lượng khách hàng ổn định. Có thể giữ thi hài người đã khuất thêm vài ngày để đảm bảo bất cứ lúc nào Karen cần đều sẽ có một vị khách đang chờ đợi. Thân nhân của khách hàng đối với việc này cũng nguyện ý, bởi vì nhà tang nghi xã này không chỉ cung cấp dịch vụ tang lễ tốt hơn mà còn miễn phí. Đây là phương pháp mới Karen tìm ra sau lần đói nghiện bạo tẩu trước đó. Lần này đi Tâm Hải Trang Viên, đói nghiện lại ăn một bữa, cũng nên tiêm thêm một liều dự phòng. Trên đường đi, Karen thuật lại sự việc trong trang viên cho Alfred một lần, sau đó hắn sẽ phụ trách truyền đạt lại cho những người khác để đồng bộ tin tức. Tiểu cô Na không đọc sách nữa mà ngồi trên ghế, trông có vẻ hơi say xe. Alfred thì có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu như tiền nhiệm chấp tiên nhân có thể nằm vào quan tài thì tốt quá. Karen nói, thân phận của hắn quá nhạy cảm. Alfred có thể giống như đối đãi với Molindi, cứ bảo tồn trước, chờ thời khắc mấu chốt cần dùng lại đánh thức nàng dậy. Karen mở lòng bàn tay ra, một đoàn lực lượng linh tính vô cùng nồng đậm ngưng tụ, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có sự phân tầng, phần lõi bên trong được lớp mỏng manh bên ngoài bao bọc lấy. Thiếu gia, đây là lực lượng linh tính của Buchan, ta vẫn chưa hấp thu, tạm thời phong ấn trong cơ thể mình trước. Đối mặt với một nguồn lực lượng linh tính khổng lồ như thế, người khác phải lo lắng vấn đề bạo thể, cũng chỉ có Karen với nội tình thâm hậu như vậy mới có thể làm được việc không chỉ không hấp thu mà còn phong ấn lại. Alfred thở dài, nếu thi thể còn ở đó thì tốt. Tiểu cô Na bỗng mở miệng nói, dừng xe, ta muốn nôn. Alfred vội dừng xe, giúp tiểu cô Na mở cửa. Sau đó lập tức bố trí một trận pháp ngăn cách khí tức tại ven đường trống trải. Tiểu cô Na khom người bắt đầu nôn nhoè. Karen cũng xuống xe, đi đến phía sau nàng, một bên dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng một bên nói, lần này thật là vất vả cho cô Na nhà ta. À, ta là không mốc, nhai lại, không nên nóng vội, từ từ tiêu hóa. Ý của huynh chính là bảo ta bảo quản tốt hắn nha. Không thể để cho Ogi bọn họ nghe thấy. Ogi quá mốc, Nàng không mốc, thật sự không mốc. Hả, là cô Na nhà chúng ta quá thông minh. Hì hì, huệ, hư ảnh đầu của một con cự long ngưng tụ phía trên tiểu cô Na, từ từ thực chất hóa rồi mở miệng rồng. Bởi vì chưa hoàn toàn hóa rồng nên bên trong đen mòm, nhưng nương theo tiếng nôn cuối cùng, xoạch. Di thể Bu Chan được bảo quản hoàn hảo trượt ra từ miệng rồng, trên di thể còn quấn theo một cái xúc tu bạch tuộc. Karen nhìn cái xúc tu, phát hiện bên trong vậy mà vẫn còn lưu lại một phần ý thức dao động. Một số yêu thú cường đại có thể sinh sản vô tính, lấy nhục thân và linh hồn của chính mình làm đất đai, sinh mệnh mình làm môi giới, tiêu tốn cái giá cực lớn để thay nghén ra đời sau. Con chó ba đầu trên hòa đảo chính là dùng phương thức này để duy trì sự tồn tại trong những tháng năm bị phong ấn vô tận. Alfred tiến lên chỉ vào xúc tu bạch tuộc, hỏi, đây là... Tiểu cô Na có chút ngượng ngùng cười cười, nói, à, cái kia, người ta cũng cố ý giữ lại một chút. Đẩy cửa sổ ra, không khí mát mẻ ùa vào khiến lòng người vui vẻ. Karen cực kỳ thích hoàn cảnh bên trong kết giới của bộ kỷ luật. Nhớ lại lúc mới tới Viên, hắn cảm thấy Alan trang Viên đã là hào phú khó tưởng tượng, nhưng nơi ở hiện tại của mình mới thật sự là xa xỉ lãng phí. Không chỉ là vấn đề chi phí xây dựng kết giới, mà cho dù có đưa cho Alan trang Viên hài lượng điểm khoán tài phú, bọn họ cũng không mời nổi thần quan chuyên nghiệp chịu trách nhiệm duy trì kết giới. Khi tài phú đạt đến một cấp độ nhất định thì không còn đơn giản là điểm khoán có thể hình dung bao quát được nữa. Giống như phần lớn thần khí trong phong cấm không gian đều công khai giá thuê, nhưng bên trong đều ngầm định tiêu chuẩn về thân phận địa vị, chỉ có điểm khoán thì căn bản không thuê được. Sau khi tắm rửa súc miệng, Karen đến phòng làm việc của mình. Tiểu cô Na luôn dậy rất sớm, đang làm bài tập, hai chân đung đưa trước sau, miệng còn ngân nga bài hát, tâm trạng rất vui vẻ. Trên bàn học nhỏ của nàng đặt một cái bể cá, trong bể cắm ngược một cái xúc tu bạch tuộc làm cây cành. Karen chú ý thấy tiểu cô Na thỉnh thoảng lại đưa tay gãi nhẹ đầu, bèn hỏi. Chỗ nào không thoải mái sao? A, cảm thấy đầu hơi ngứa a, không sao đâu, chắc là đang mọc não đấy. Thật hả? Tiểu cô Na rất vui mừng, mấy ngày nay bài tập ta đuổi kịp rất nhanh, hôm nay lại dùng nửa ngày là có thể viết xong bài tập trước thời hạn nửa tháng của tháng này rồi, hì hì. Khi nói chuyện với chị phổ nhị của ngươi, nhớ kỹ đừng biểu lộ quá hưng phấn, tận lực tỏ ra thống khổ một chút, nếu như ngươi không muốn bị giao thêm bài tập. A, đã rõ, hì lì mang bữa sáng tới. Tiểu cô Na ngồi đối diện bàn làm việc của Karen cùng dùng bữa. Tuy nhiên trước khi ăn, nàng móc từ trong viên thuốc ra một ít, thả vào trong bể cá. Nàng làm rất cẩn thận, khống chế lượng cực kỳ chuẩn xác, chỉ sợ dinh dưỡng quá nhiều sẽ làm cái tua bạch tuộc bị cháy chết. Về phần di thể Bu Chan, Karen đã trả lại lực lượng linh tính cho hắn. Mặc dù quá trình qua lại này dẫn đến hao tổn cực lớn, nhưng ít nhất cũng xem như chuyển biến cỗ di thể này từ trạng thái trống rỗng sang trạng thái có thể kích phát. Sau đó... cứ để hắn yên tĩnh nằm trong quan tài tại phòng tang lễ của trang viên mà từ từ ôn dưỡng. Cũng giống như Molindi, nếu chưa đến thời khắc thật sự cần thiết, Karen sẽ không đánh thức bọn họ, bởi vì việc này rất có thể sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa hắn và đại tế tự. Karen vừa uống sữa đậu nành vừa xem tài liệu, chiến sự tại sa mạc lại lâm vào giằng co, hai bên đánh cầm chừng tại nhiều điểm chiến trường nhỏ, các chiến tuyến còn lại thì đang câu cá. Trong điều kiện một bên không tăng cường đầu tư vào chiến trường, đây vốn nên là trạng thái bình thường. Chính là do Karen dẫn quân đoàn trật tự chi tiên ở tiền tuyến lúc trước liên tục làm cá chê quấy nhiễu tình thế. Sau đó, Karen lại xem một phần tư liệu khác, bên trong là tin tức về động thái của một số trật tự thần điện. Sau bữa sáng, Karen đi dạo một vòng quanh thành bảo thẩm vấn, mùi máu tươi bên trong càng lúc càng nồng nặc. Chấp tiên nhân đã nhắc nhở hắn chờ mùi máu tươi tan đi rồi hãy thúc đẩy việc đại tế tự tới góc thành thị sát, nhưng căn cứ tình hình trước mắt thì tạm thời là không thể. Trước kia phương châm chỉ thị của Karen là không cần nương tay. Không nên lưu tình, tận khả năng liên lụy. Thừa cơ hội này dọn sạch sâu mọt mới có thể đối mặt tốt hơn với cục diện nguy cơ sắp tới. Nhưng biểu hiện của Vic vượt quá dự đoán của Karen. Trước kia làm việc còn phải cố kỵ quá nhiều, tay chân bị bó buộc, hiện tại vì Karen đã thượng vị nên có thể buông tay làm lớn. Vic từ phía xuất kích, từng tấm lưới lợi ích chằng chịt bị hắn nhổ tận gốc. Thành bảo thẩm vấn và nhà tù thành bảo đã không còn chỗ chứa nghi phạm, tất cả sân bãi có thể trưng dụng của trật tự chi tiên đại khu. Khu quản lý ngục giam cùng các bộ ngành liên quan đều đã bị trưng dụng. Hiện tại, các thần quan tại khu vực khác gần như xuất hiện phản ứng căng thẳng với câu chào ngài, xin mời đi theo tôi một chuyến tới góc thành. Nếu cứ tiếp tục duy trì thêm một thời gian nữa, e rằng sau này các thần quan dọa con nít đều sẽ biến thành lại khóc lại không nghe lời, liền đem ngươi tiễn đến góc thành. Karen bắt đầu hoài nghi, liệu Radmer khi tuyển chọn học sinh có phải thực sự coi trọng điểm này hay không? Rốt cuộc khi Radmer đảm nhiệm đại tế tự, rất nhiều quyền lực của ngài ấy thực chất nằm trong trạng thái bị cô lập. Bên trên có thần điện áp chế, bên dưới có từng phái hệ cản trở, muốn làm nên trò trống gì cũng rất khó. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.